Đây cũng là ngươi mạnh nhất sát chiêu sao? Xem cũng tiểu có chuyện như vậy. Phương Vân khinh thị nói nói. Tại của ta phỉ thúy trong lĩnh vực, hết thể hư ảo chi vật cũng có thể trở thành sự thật. Chỉ cần của ta một ý niệm, kẻ yếu cũng có thể biến thành tuyệt thế cường giả. Đồng dạng cường giả cũng sẽ biến thành nhu nhược hạng người vô năng. Chỉ thấy sôi trào trong nham thạch, đột nhiên xoáy lên một hồi sóng lớn. Một chỉ che bầu trời bàn tay khổng lồ theo sóng lớn trong rối ra, xem giống như là một cái cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như. Thế nhưng mà cái này còn gần kể chỉ là một cánh tay, khó có thể tưởng tượng, nếu như là một cái chính thức thân hình, lại sẽ là nhiều to lớn cao ngạo. Phương Vân ghé mắt nhìn lại, trong mắt có chút kinh ngạc, ồ, so sánh với những thứ khác quái vật, cái này cự nhân cư nhiên như thế chân thật. Không đúng. Đây là thật thực tồn tại. Hắn là Dung Nham Thái Thản, ta từng đã là bại tướng dưới tay, hắn có thể nói là ta đã từng nhất đối thủ cường đại, bất quá hắn ý liền nguyên khó tránh khỏi một bại, bất quá ta không có giết hắn đi. Mà là đưa hắn giam cầm tại của ta phỉ thúy trong lĩnh vực, vĩnh viễn thủ của ta phỉ thúy lĩnh vực trà tấn, trở thành nhất thật đáng buồn nô lệ. Thống Ngộng Vương hiển được thập phân đắc ý, ngươi cũng rất mạnh đại, mà ngươi cũng đem trở thành ta phỉ thúy lĩnh vực một bộ phận, ha ha. Tuyệt vọng a. Thút thít nỉ non a. Ta sẽ không bố thí một chút thương cảm. Chương 618, Tan Thiên Thần Uy. Cái này đã từng là trên thế giới mạnh nhất đại sinh vật thân thể, bàn tay của hắn có thể che đậy thiên địa. Thân thể của hắn có thể đạp bình sơn nhạc, ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu ngôi sao, cái này là Thái Thản. Tên của bọn hắn, đều quan dùng một cái tự nhiên đích danh xưng, bởi vì vi bọn hắn liền đại biểu cho cái này hiện tượng tự nhiên, cũng tỉ như nói ngôi sao, đại địa, hắc ám. Bọn hắn có thể khu động những mê ngông này bao la bát ngát lực lượng thiên nhiên lượng, bọn hắn thiên sinh tiểu kẻ có được bổn nguyên lực lượng, so về trong truyền thuyết thần, càng thượng vị tồn tại. Mà Dung Nham Thái Thản càng là trong chủng tộc này, cực kỳ cường đại một thành viên. Tại Dung Nham Thái Thản trên thân thể, có vô tận vết sẹo, đây là hắn trải qua bách chiến lưu lại ở dưới ví dụ chứng minh, những vĩnh viễn này đều không thể khép lại trong vết thương, không ngừng chạy xuôi theo nóng hởi nham tương, trống rỗng trong hốc mắt, phóng thích ra so Dung Nham càng thêm nóng bỏng hủy diệt hào quang. Thế gian này không có cái gì đó, có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn, mặc dù là tại nơi này ý thức trong thế giới, bọn hắn vẫn là tuyệt đối tồn tại, mỗi bước qua một bước, mặt đất sẽ tại trong sự sợ hãi run rẩy. Phương Vân ngửa đầu nhìn qua này là vô cùng thân thể, mặc dù là hắn có thể liếu vọng vạn dặm ánh mắt, cũng nhìn không ra cái này thân hình, đến cùng đến cỡ nào cực lớn, thậm chí có thể nói là to lớn. Phương Vân nở nụ cười, quay đầu lại mắt nhìn Thống Ngộng Vương, cảm ơn. Ngươi đã bị sợ tráng váng sao? Thống Ngộng Vương lạnh trào nhìn xem Phương Vân, hèn mọn con sâu cái kiến, nếu như ngươi bây giờ hối hận, ta có thể lưu ngươi một tia ý thức, hoặc là tiểu như con sâu cái kiến đồng dạng, hèn mọn chết đi. Mặc kệ ngươi phải chăng lý giải, ta y y nguyên muốn cảm tạ ngươi. Phương Vân hai mắt nóng bỏng nhìn xem Dung Nham Thái Thản, như thế hoàn mỹ mà không sức mẻ dung thể, cảm tạ ngươi đưa đến trước mặt của ta. Thống Ngộng Vương cũng không hiểu Phương Vân ý tứ, thế nhưng mà trong lòng của hắn, ẩn ẩn có một tia bất an, Phương Vân quá chấn định rồi, loại này chấn định lại để cho hắn cảm giác được chưa bao giờ có sợ hãi. Phương Vân hai tay kết ấn, không ngừng kéo lê từng đạo văn tại Phương Vân quy hoạch ở bên trong, không ngừng biến lớn kéo dài. Dần dần, cái này đạo văn bắt đầu che khuất bầu trời. Tại đây đạo văn bao phủ xuống, tất cả mọi người cảm giác được một loại này áp lực là thường nhân chỗ không cách nào lý giải. Thế nhưng mà, Thống Ngộng Vương lại lộ ra vẻ sợ hãi, không dám tin nhìn lên trời tế cái kia tối nghĩa khó hiểu đồ án, bổn nguyên. Làm sao có thể, một phàm nhân làm sao có thể khu động bổn nguyên. Phương Vân cũng không bị ngoại giới quấy nhiễu, cái kia do vô số đạo văn hình thành cực lớn đồ án. Như trước tại dùng không gì sánh kịp tốc độ lan tràn lấy. Cuối cùng nhất, toàn bộ thế giới đều bị cái này đạo văn chỗ vây quanh, Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn Thống Ngộ Vương, lộ ra nụ cười quỷ dị. Người đưa tới đại lễ, ta tiểu thu nhận. Dung Nham Thái Thản vung quyền, một quyền đánh tới hướng Phương Vân, ước mai sờ cùng mễ, em mờ, phù đã sợ đến can đảm đều nước, đó là trời sập đồng dạng áp bách, thật giống như 10 ngọn đỉnh núi, hướng lấy bọn hắn nện xuống đến đồng dạng. Đại nhân, cứu ước mai sờ kinh hãi hô to lấy. Thế nhưng mà hắn mới nói một nửa, thanh âm tiểu tạp chủ rồi. Bởi vì hắn chứng kiến một cái so Dung Nham Thái Thản cự quyền càng thêm rung động cảnh tượng, chỉ thấy đầy trời đạo văn đồ án ở bên trong, đột nhiên rỗi ra một chỉ càng thêm cực lớn bàn tay. Cùng lúc đó, Phương Vân cũng rỗi ra một tay, hướng phía Dung Nham Thái Thản chụp tới, trên bầu trời cự trưởng cùng Phương Vân động tác hoàn toàn dung hợp. Cự trưởng một phát bắt được Dung Nham Thái Thản, thân thể khổng lồ trực tiếp đem Dung Nham Thái Thản lăng không nhắc tới. Đây chính là so 1000 tòa đỉnh núi càng thêm thân thể khổng lồ. Dung Nham Thái Thản điên cuồng gầm thét, thanh âm kia cơ hồ muốn bị phá vỡ thương khung giống như, khủng bố tiếng gầm mang tất cả toàn bộ thế giới, mặc dù là Thống Ngộng Vương đã ở trong thủy triều này lung lay sắp đổ, ngược lại là ước mai sở cùng mễ, em ở, phụ, tại Phương Vân che trở xuống, chỉ cảm thấy uy danh, lại uy mắng sóng ảnh hưởng đến. Bách thế vi cương, thiên quân ra sức, loạn thế thần uy, cho ta chỗ xu thế, trời sập chi uy, đất sụt chi năng, không ai dám không theo, tận diệt ma tâm, rửa sắc cơ, bóc lột ta phàm thân thể, hủy tận chúng sinh. Tại Phương Vân đạo pháp phạm âm ở bên trong, cái kia vô số đạo văn, giống như là nhỏ bé như trùng một loại, không ngừng thẩm thấu tiến dung nham thái thản thân hình ở bên trong, dung nham thái thản thân hình đã ở Phương Vân đạo pháp ở bên trong, không ngừng phập phồng lấy vô tận uy năng. Ngươi dừng lại cho ta. Thống Ngộng Vương rốt cục phát hiện không đúng, hắn đột nhiên phát hiện, dung nham thái thản thân hình đang tại mất đi khống chế, cái này có thể nói là hắn lớn nhất sát khí, thế nhưng mà hôm nay lại đang không ngừng bị địch nhân của hắn cướp đi. Cái này lại để cho hắn như thế nào cam tâm, như thế nào không sợ. Phương Vân liếc mắt Thống Ngộng Vương, rỗi ra cái tay còn lại, lăng không chụp vào Thống Ngộng Vương, trên bầu trời đạo văn, lập tức rỗi ra một đầu cánh tay, đem Thống Ngộng Vương cùng dung nham thái thản đồng dạng trói buộc chặt. Ngươi ở một bên nhìn xem là tốt rồi, ngươi bây giờ chỉ là cá trong chậu, chờ ta đem cái này hoàn mỹ thân hình cầm xuống về sau, sẽ đến phiên ngươi. Phương Vân thanh âm tiểu như vạn năm hàn băng một loại, dám mưu đồ bằng hữu của ta chi địch. Ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi dám? Thống Ngộng Vương ra sức dãy rủa lấy, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại khó có thể phóng thích lực lượng của mình. Hắn cảm giác mình đang bị toàn bộ thế giới trói buộc, đây là không dám tưởng tượng, mặc dù là hắn cường đại trở lại, cũng không có khả năng cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Phương Vân cũng không để ý gì tới hội Thống Ngộng Vương uy hiếp, với hắn mà nói, đây chỉ là Thống Ngộng Vương cuối cùng dãy rủa mà thôi, bởi vì từ lúc tiến vào tại đây phía trước, hắn cũng đã bố trí hết thảy. So về Thống Ngộng Vương thâm trầm tâm cơ càng thêm tinh vi bố trí. Phương Vân quay đầu đối với bên người mễ, M, phủ cung ước mai sở nói ra, các ngươi không phải hiếu kỳ đoạt xa ư, hiện tại hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem, về phần có thể từ đó lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy thì xem các ngươi riêng phần mình ngộ tính rồi. Thiên địa sô cẩu, bất nhân vô cùng, vạn vật bao la mở mịt, nghe ta hiệu lệnh, thiên cơ chỗ tận, duy ta độc tôn, tam hồn trở về, bảy phách ngưng kết. Giờ phút này Phương Vân giống như là một cái nắm giữ thương khung thần chi, thần uy như ngục, cường hãn làm cho người run rẩy. Dần dần, trong thiên địa bao trùm đạo văn, rốt cục hoàn toàn thu hút dung nham thái thản thân hình ở bên trong, dung nham thái thản hai cái đồng tử đột nhiên tối sầm lại, thoáng qua lại sáng, thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt thân thể của hắn mà bắt đầu phát sinh kinh thế hai tục biến hóa. Chỉ thấy vốn là lần khi bất bình thân hình, lại bắt đầu bày biện ra nhân loại làn da đồng dạng bên ngoài, đá vụn đang không ngừng bong ra từng mảng. Lấy mà thay chi chính là hắc bạch giao nhau màu da, trên người khắc lấy kim sắc đạo văn đồ án, xỏ xuyên qua toàn bộ thân hình. Không có ai biết Phương Vân đang làm cái gì, bọn hắn chỉ là đơn giản cho rằng, Phương Vân là ở khống chế dung nham thái thản, nhưng lại không biết đây chỉ là một chút ít da lông mà thôi. Phương Vân chính thức nhu đồ, chính là dung nham thái thản thân hình, mà Phương Vân giờ phút này cũng không chỉ là khống chế, mà là tại luyện hóa, đem dung nham thái thản thân hình, luyện chế thành một cái pháp bảo, hoặc là nói là một cái đỉnh lô. Một người hình đỉnh lô. Tại Phương Vân cùng Thống Ngộng Vương trong khi giao chiến, xem Phương Vân chiếm hết thượng phòng, trên thực tế là bởi vì, Phương Vân từng bước tiên cơ, làm cho Thống Ngộng Vương căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Bởi vì tại đi vào bệ rổ ẹ ý thức thế giới trước, Phương Vân đem hắc thần đỉnh cấp cho Lộ Cát, làm cho nàng với tư cách tự bảo vệ mình chi dụng. Bất quá khi lúc, ở đây lại không chỉ có Lộ Cát, ước mai sờ cùng mễ, em, phụ, bởi vì ở ngoài cửa, còn có những người khác đang rình coi bọn hắn nói chuyện. Phương Vân cố ý đem hắc thần đỉnh lưu cho Lộ Cát, ngoại trừ tính toán những nghe lén kia người bên ngoài, càng là vì bọn hắn ý đồ đến thức thế giới chuẩn bị ở sau. Vừa rồi thiên địa rung rung, liền là vì hắc thần đỉnh phát động, đem bệ rổ ẹ vốn là chô gian phòng hoàn toàn bao phủ. Nói cách khác, từ đầu đến cuối bọn hắn đều ngoại trừ hắc thần đỉnh bên trong không gian chiến đấu, cho nên từ đầu đến cuối Phương Vân đều dựng ở thế bất bại. Thống Ngộng Vương xuất hiện, hoàn toàn chính xác vượt quá Phương Vân dự kiến. Thống Ngộng Vương triệu hồi ra dung nham thái thản, càng làm cho Phương Vân may mà như điên. Còn có cái gì so một cái nguyên vẹn thái thản, càng thêm hoàn mỹ tài liệu, đúc thành một cái so hắc thần đỉnh càng thêm hoàn mỹ đỉnh lô đâu này. Cái này đối với Phương Vân mà nói, tự là niềm vui ngoài ý muốn, dùng hắc thần đỉnh vi lò luyện, hóa thành thiên địa, mà Phương Vân cùng tồn tại cái này phiến hắc thần đỉnh kiến tạo ra trong trời đất, dùng thiên địa dung lô rèn luyện thái thản thân thể, dùng thiên địa trật tự gây dựng lại thần thân thể. Phương Vân lăng không một điểm, chỉ thấy cái kia hắc bạch giao nhau. Kim sắc phủ văn quấn quanh thân hình bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, mà cái này thần thân thể chỗ chán, giấy lên một cái bốn màu ấn ký. Ngươi thụ ma tâm quấy nhiễu 10 vạn năm, linh hồn bị đánh tan, hôm nay ta vì ngươi trọng tụ hồn phách, xua tán ma tâm, ngươi cho ta làm nô 3.000 năm, trả lại ngươi thân tự do. Dung nham thái thản thân hình cuối cùng nhất đỉnh chỉ thu nhỏ lại, thế nhưng mà cũng có cao 3-4 thước, mặc dù thân hình thu nhỏ lại, thế nhưng mà vẻ này hủy thiên diệt địa khí tức, y lì nguyên không hề thu liễm. Chỉ là, mặt đối với Phương Vân thời điểm, lại hiển lộ ra vô cùng tôn sùng chi sắc, tuân pháp chỉ, chủ nhân. Theo nay hướng hậu 3.000 năm, ngươi được gọi là ta nô, ta liền ban thưởng ngươi pháp danh Tan Thiên. Ngươi cái này côn trùng, ngươi đối với ta món đồ chơi làm cái gì? Ngươi cái này chỉ côn trùng. Thống Ngộng Vương điên cuồng gầm thét. Tan Thiên vốn là bình tĩnh thần sắc, đang nhìn đến Thống Ngộng Vương lập tức, trên người màu da đột nhiên hóa thành ánh lửa, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, ta đã từng thề qua, nếu để cho ta trùng hoạch ý thức, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn đắm chìm tại trong lửa giận của ta. Theo thuộc về, Phương Vân cùng Thống Ngộng Vương đích thủ đoạn cũng không có khác nhau, bọn hắn đều dùng thủ đoạn của chính mình khống chế Tan Thiên, khác biệt duy nhất tự là, Thống Ngộng Vương đem Tan Thiên ý thức xóa đi, đồng thời dùng ác ngộng tra tấn Tan Thiên không biết bao nhiêu tái, lại để cho hắn mất đi mình. Thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại một lần nữa gọi hồi Tan Thiên ý thức, đồng thời cho hắn một cái 3.000 năm kỳ hạn. Tuy nhiên 3.000 năm không ngắn, thế nhưng mà đối với có được vô cùng vô tận tuế nguyệt thái thản mà nói, 3.000 năm chỉ là bọn hắn một cái ngủ trưa thời gian mà thôi. Mễ, M, Phù Cung Ước Mai Sở đã rung động không ngậm miệng được, tại thời gian một ngày ở bên trong, bọn hắn chứng kiến trong truyền thuyết Thánh Thiên Sứ, lại gặp được thái thản thần thoại. Bất quá càng làm cho bọn hắn vô cùng rung động, lại là cái này hai cái tồn tại trong truyền thuyết, một cái thành Phương Vân nô buộc, một cái đã trở thành Phương Vân bại tướng dưới tay. Đây chỉ là hắn một cái phân thân ý chí, bất quá tại ý chí của hắn còn chưa tiêu tán phía trước, ngươi có thể tùy ý báo thủ. Phương Vân mắt nhìn Thống Ngộng Vương, lạnh nhạt nói ra, đồng thời ngươi còn muốn tạm thời ở lại đây cái ý thức trong thế giới, bảo hộ cái này ý thức thế giới chủ nhân, tránh cho sinh lòng Thống Ngộng Vương ý thức, lần nữa xâm chiếm tại đây. Cẩn tuân pháp chỉ. Mặc dù là cao nhất ngạo chủng tộc Thái Thản, mặt đối với chủ nhân của bọn hắn, cũng sẽ biết thấp cao ngạo đầu lâu. Theo ý nào đó đi lên nói, Phương Vân cùng Tan Thiên thuộc về một cái giao dịch, Phương Vân bang Tan Thiên khôi phục ý thức, mà Tan Thiên thì là trả giá 3.000 năm tự do. Ta hội trở lại, ta hội trở lại, đến lúc đó ngươi dưới tay này bại tướng, còn ngươi nữa cái này hèn mọn nhân loại, đều muốn đắm chìm tại vĩnh hằng ác mộng trong. Thống Ngộng Vương điên cuồng gầm thét. Chương 619, Ánh Trăng Hiền Giả. Thống Ngộng Vương lực lượng lớn nhất, cũng không phải là chính diện giao chiến, hơn nữa thực lực của hắn, cũng tuyệt đối không phải giờ phút này chỗ biểu hiện như vậy. Hắn dù sao có được lấy trong truyền thuyết bốn đại thánh thiên sứ vương danh hiệu, Phương Vân không chút nghi ngờ thực lực của hắn, chỉ có điều bất luận kẻ nào lâm vào hắn hắc thần trong đỉnh, cho nên lực lượng đã bị áp chế đã đến cực hạn, Thống Ngộng Vương hết thảy thủ đoạn, đều đối với hắn vô dụng, cho nên Phương Vân mới có thể dễ dàng như thế chiến thắng Thống Ngộng Vương. Hơn nữa, Thống Ngộng Vương cùng Quang Minh Vương đồng dạng, tựa hồ bởi vì nào đó cơ hội, khiến cho bọn hắn xuất hiện tại Phương Vân trước mặt thời điểm, đều là không hoàn chỉnh hình chiếu, bọn hắn khả năng còn không có phát huy ra chính thức lực lượng 1/10. Tan Thiên Cự Trưởng bắt lấy không hề dễ rủa chi lực Thống Ngộng Vương, trên mặt lửa giận cùng cứu hận, vẫn không có dẹp loạn. Lần này, ngươi tiểu không có cơ hội lại ám toán ta rồi, ta sẽ đem ta 10 vạn năm cứu hận, hoàn toàn chút xuống tại trên người của ngươi. Thiên không tại mất đi Thống Ngộng Vương hình ảnh về sau, bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục trong sáng. Vốn là phá thành mảnh nhỏ thế giới, cũng đang dần dần khôi phục trật tự, hủy diệt thánh linh núi, tan vỡ cung điện, giống như là ngược lại mang đồng dạng, không ngừng khôi phục như lúc ban đầu. Cái này là thế giới khép lại, kỳ thật sự thật trong thế giới bản thân cũng có được năng lực như vậy, loại lực lượng này được gọi là thế giới bổn nguyên, cũng có thể xưng là thế giới ý thức bổn nguyên. Hãy nay thức thế giới có bản thể ý thức tồn tại, cho nên bất luận là dạng gì hủy diệt kết quả, đều rất nhanh khôi phục. Thế nhưng mà sự thật thế giới không có bản thân ý thức, có chỉ là nắm giữ lấy thế giới ý thức bổn nguyên người tồn tại. Nhìn xem tái hiện quang minh thế giới, Phương Vân trong lòng trọng thạch, rốt cục cũng để xuống, quay đầu mắt nhìn vẫn còn trong lúc khiếp sợ Mễ, M, Phù Cung Ước Mai Sở, chúng ta cần phải đi. Đi. Đi đi vào trong đó. Ước Mai Sở đột nhiên lấy lại tinh thần, không biết làm sao mà hỏi. Trở lại vốn là thế giới, bề rồ ẻ nội tâm thế giới đã bị mở ra, hơn nữa có Tan Thiên ở chỗ này thủ hộ. Sẽ không còn có tà ma xâm lấn, chỉ cần bảo trì bản ta, như vậy thân thể phiền toái tiểu thu nhỏ lại đến thấp nhất hạn độ. Ngươi cái gọi là thấp nhất hạn độ, tiểu là rất dễ dàng có thể khỏi hẳn doài. Mễ, M, Phú hỏi. Chỉ cần có niết phượng đan, cũng rất dễ dàng. Nếu như trước đây, ta chỉ có 3/5 chắc luyện ra đan vương, bất quá hiện tại chí ít có 8/5 chắc. Phương Vân tự tin nói. Chẳng lẽ việc này có thể cho ngươi tăng lên 5/5 chắc? Ước Mai Sở kích động mà hỏi. Mọi người có mọi người cơ duyên, đối với các ngươi tới nói, đây chỉ là một tràng mộng cảnh, một hồi kỳ ngộ, có lẽ trong tương lai con đường tu hành bên trên có chỗ trợ giúp, bất quá với ta mà nói, Tan Thiên nhưng lại cái niềm vui ngoài ý muốn. Phương Vân mắt nhìn Tan Thiên thân thể khổng lồ. Phương Vân cũng không có ý định tinh tế giải thích, dù sao lấy mễ, em ở, phủ cung ước mai sở tầm mắt, rất khó minh bạch Tan Thiên đối với Phương Vân ý nghĩa. Hôm nay Phương Vân, khoảng cách Nguyên Anh lại tới gần một bước, cái này một bước nhỏ, cũng không phải là bình thường một bước nhỏ, mà là khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Phương Vân mắt nhìn hai người, nếu như tài liệu của ngươi đã chuẩn bị xong, ta tùy thời có thể vì bệ rồ e luyện chế niết phượng đan. Ước mai sở đã chờ đợi không kịp, đây là hắn chuyện quan tâm nhất tình, không có gì có thể so với bên trên hắn vội vàng tâm tình. Theo cái thế giới này rời đi, mặc dù có chỗ không bỏ, thế nhưng mà cũng không biết lưu luyến cái gì, tiểu như Phương Vân theo như lời, cái thế giới này tiểu là một hồi kỳ ngộ, tiểu như trong ngộng cảnh như vậy kỳ dị kỳ quái, tiểu như thần lời nói như vậy mạo hiểm. Chỉ là cả buổi công phu, bọn hắn lại như mới sinh một loại, làm lòng người ngọn nguồn phập phồng khó định, tại dưới chân của bọn hắn, rơi xuống an tâm mặt đất, cho bọn hắn một loại chân thật cảm giác. Bất quá khi bọn hắn vừa trở lại lập tức, chung quanh nhưng lại một phiến hắc ám, trong phòng truyền đến nước nở nghẹn ngào khóc dòng thanh âm kia đúng là Lộ Cắt truyền đến. Lộ Cắt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Phương Vân kéo trốn ở nơi hẻo lánh Lộ Cắt, quan tâm mà hỏi. Phương Vân, ô, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Bên ngoài đã đến thật nhiều người. Thật nhiều người Lộ Cắt một bên khóc, một bên bối rối chỉ vào ngoài phòng, bọn hắn đằng đằng sát khí muốn xông tới, ta lại càng hoảng sợ, sau đó, ước mai sở sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, nơi này chính là bệ rổ ẹ khuê phòng, thường nhân tuyệt đối không cho phép tiếp cận, chớ đừng nói chi là rất nhiều nhân mã giết vào được, đây là đối với bệ rổ ẹ khinh nhẫn. Huống chi Phương Vân hôm nay thân phận, thế nhưng mà hết sức quan trọng, thánh linh trên dưới núi, thế nhưng mà cùng tôn vinh vi thánh, ai dám lời nói nhẹ nhàng mạo phạm hắn, chớ đừng nói chi là đối với hắn người thân cận động thủ. Bọn hắn có thể đả thương đến Lộ Cắt tiểu thư. Ước mai sở hỏi. Không có. Thế nhưng mà cái gì? Ước mai sở trong nội tâm thầm kêu không ổn, có phải hay không mạo phạm Lộ Cát, nếu thật là như thế, chỉ sợ Phương Vân thật sự hội tức giận, vừa nghĩ tới ở đẳng kêu ý thức trong thế giới kinh nghiệm, ước mai sở trong nội tâm tiểu là một hồi run rẩy. Phương Vân tuyệt đối là hắn đời này bài kiến, ngoại trừ giáo tông bên ngoài, cường đại nhất tồn tại, mặc dù thánh linh núi hiện tại duy nhất tại một cái hiền giả, chỉ sợ cũng không đủ đắc tội Phương Vân. Ta vừa rồi một sợ hãi, đem ngươi cho ta hắc thần đỉnh ném ra bên ngoài, kết quả là nghe đi ra bên ngoài một mảnh kêu thảm thiết, sau đó đã bị quan trong này rồi Lộ Cắt hai mắt đấm lệ bà xa nhìn xem Phương Vân, ta có phải hay không đã gây họa? Ta có thể hay không hại ngươi? Ước mai sở lúc này mới yên tâm lại, nhưng có can đảm kia mạo phạm Lộ Cắt tiểu thư ngọc tôn người, chết không có gì đáng tiếc, chỉ cần Lộ Cắt tiểu thư không ngại, vậy là tốt rồi nói. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ hiện lên, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Là ai có dám như thế vô lễ? Chỉ thấy Phương Vân tay vừa nhấc, hắc thần đỉnh lên tiếng hóa thành một cái màu đen tiểu đỉnh lô, rơi vào trong tay, chung quanh quang minh tái hiện, ngoài phòng lập tức chuyển đến một mảnh tiếng kêu. Ước mai sở trong nội tâm cũng không biết là phúc là họa, tuy nhiên dám như thế mạo phạm người, tuyệt đối là hắn kẻ thù chính trị, thế nhưng mà tiểu lo lắng Phương Vân ra tay không cố kỵ, đến lúc đó chấn động thánh linh núi, chỉ sợ mặc dù là hắn cũng muốn gánh tội. Chỉ là, hiện tại Phương Vân tức giận đang tại ngọn lửa. Hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể đi theo Phương Vân sau lưng, giữ im lặng. Lộ Cắt thì là sợ hãi cùng tại sau lưng, đi ra phòng ngoài, lập tức lại bị dọa lùi trở lại, chỉ thấy ngoài phòng to như vậy trên quảng trường, có thể nói là vạn mã thiên quân kỵ sĩ, đem không lớn phòng bao bọc vây quanh, đằng đằng sát khi đem binh khí chỉ lấy bọn hắn. Phương Vân sắc mặt càng hàn, ánh mắt quét ngang ngàn vạn đội ngũ, cho các ngươi ba tức thời gian, vương binh khí, quỳ xuống đất phục thủ, miễn các ngươi vừa chết. Lớn mật. Một tiếng chỉnh tề to rõ gầm lên, truyền khắp vài dặm trong ngoài, tất cả mọi người đội ngũ tất cả cùng một thời gian, tiến lên trước một bước, bước hướng Phương Vân. Phương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong chốc lát, vô số binh khí đoạn toái bay tán loạn, mà cái này còn gần kể chỉ là vừa mới bắt đầu, những chặt đầu kia binh khí lập tức hội tụ thành một cô đáng sợ gió lốc, quét ngang qua toàn bộ quảng trường, tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân mã, bị đoạn nhận bầm thây. Giờ phút này Phương Vân, giống như là một cái hôn thê ma vương. Trên người sát khí lâm nhiên, gần kề chỉ là một ý niệm, tức đã máu chảy thành sông. Phương Vân lạnh lùng chằm chằm vào tối hậu phương ba cái, bình yên vô sự, lại sợ tới mức toàn thân run rẩy người, trong đó một người cầm đầu khí tức cực kỳ cường đại, tuyệt đối là hoàng giả chi cảnh, còn lại hai người hơi yếu một ít, cũng đã là nửa hoàng chi thân. Hãy xưng tên ra, dám có nửa điểm không thực, lấy các ngươi mạng chó. Phương Vân sát cơ bay vọt, ba người kia liên tục lui ra phía sau. Ước Mai Sở càng là không thể tin được, tuy nhiên lúc trước cùng Hoàng Quang Hiền giả, Mặt Trời Đỏ Hiền giả cùng với vẻ lo lắng Hoàng Giao chiến thời điểm, nhẹ nhõm chiến thắng, thế nhưng mà cũng còn không đến mức có thể dùng một ánh mắt, tức chấn nhiếp một cái Hiền giả, thế nhưng mà giờ phút này Phương Vân sát cơ vừa hiện, nhưng chỉ là một ánh mắt, tựu lại để cho trước mặt ánh trăng Hiền giả lùi bước, khó có thể tưởng tượng hắn rốt cuộc là hạng gì cảnh giới. Bất quá là Âu Lan Đại Lục Tiểu Quốc Chi Vương, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ngươi thực đương Thánh Linh núi là cổ Đức Quốc Hoàng cung ấy ư? Tùy ngươi dương ai. Ánh Trăng Hiền giả sắc mặt tâm hàn, giết ta 10 vạn thiết huyết kỵ sĩ, lập tức nói xin lỗi ta, bằng không thì Quang Minh quân Tây Trinh dẹp yên cổ Đức Quốc. Ta đây tiểu hiện tại dẹp yên Thánh Linh núi. Phương Vân sát cơ hiện lên, vô tận ánh lửa phá tan phía chân trời, thiên không hiện ra rạn nứt, mà rạn nứt trên bầu trời cũng không đoạn xuất hiện đảo ngược miệng núi lửa, hướng phía dưới vẫn lạc vô số hỏa cùng huyết khí thể. Ngươi dám! Ánh Trăng Hiền giả giận dữ, rồi lại bối rối không thôi, trước mặt thiếu niên này, hiển nhiên không phải bình thường hoàng giả, cái này uy thế một số gần như diệt thế thần uy, nếu vì Quang Minh giáo hội trêu chọc như thế một cái đại địch, mặc dù là thân là Hiền giả, cũng muốn gặp trọng phạt. Ta dám diệt Hoàng Quang Hiền giả cùng Mặt Trời Đỏ Hiền giả, ta hôm nay tiểu dám diệt ngươi. Phương Vân hử lạnh nói, lão phu chả lẽ lại sợ ngươi, Nguyệt Thần lĩnh vực. Mở Ánh Trăng Hiền giả vừa thẹn vừa giận, hai tay mở ra, một cái vạn trượng lĩnh vực hiện ra, đem tất cả mọi người hoàn toàn bao phủ ở. Ước Mai Sở cùng Mễ, M, Phù lập tức lâm vào khủng hoảng ở bên trong, hoàng giả ở giữa chiến tranh, nếu như một phương vô ý lâm vào mặt khác một phương lĩnh vực, tuyệt đối là tuyệt cảnh. Mặc dù Phương Vân không có vấn đề, thế nhưng mà bọn hắn những không có này trở thành hoàng giả người, lâm vào địch nhân lĩnh vực, tuyệt đối là chỉ còn đường chết, hơn nữa Ánh Trăng Hiền giả thực lực, tại hoàng giả trong đã là cực bên trên tồn tại, lĩnh vực bao trùm mấy vạn trượng, trốn đều trốn không thoát. Ánh Trăng Hiền giả hiển nhiên là đối với lĩnh vực của mình cực kỳ tự tin, thừa dịp Phương Vân không bị, đem Phương Vân bao phủ trong đó, cho dù thế lực cường thịnh trở lại cũng muốn lại để cho hắn lột ra. Ánh Trăng Hiền giả lĩnh vực cùng những người khác lĩnh vực chỗ bất đồng ngay tại ở, những người khác lĩnh vực, hoặc nhiều hoặc ít, đều ẩn chứa một tia bổn nguyên, khống chế một phương không gian, thế nhưng mà lĩnh vực của hắn là thuần túy công kích, có thể nói hoàn mỹ nhất công kích lĩnh vực, đồng thời cũng là uy lực cường đại nhất lĩnh vực. Ánh Trăng Hiền giả tại 10 đại hiền giả ở bên trong, thực lực không tính mạnh nhất, thế nhưng mà lĩnh vực của hắn mạnh, nhưng lại mặt khác hiền giả theo không kịp. Chỉ thấy tất cả mọi người trên không, tất cả đều xuất hiện một cái lớn nhỏ không đều ánh trăng, tháng này sáng chân thật vô cùng. Ánh Trăng Hiền giả chỉ hướng Phương Vân, nguyệt mới bắt đầu, ánh trăng chi kích. Chỉ thấy Phương Vân đỉnh đầu ánh trăng, đột nhiên bắn hạ một đạo mấy trượng đại ánh sáng chói lọi, cái kia ánh sáng chói lọi không hề trở ngại rơi vào Phương Vân đỉnh đầu. Tất cả mọi người trước mắt tất cả đều bị ánh trăng trô dấu kín, nhìn không tới hết thảy, bên tai chỉ có cái kia bén nhọn tới cực điểm thanh âm, chợt lóe lên. Bá, một đạo bạch quang theo Thánh Linh núi đỉnh núi truy lạc, nghiêng nghiêng xuyên thấu đỉnh núi, theo Thánh Linh núi chân núi mặt khác một mặt xuyên ra, uy lực khủng bố làm cho người chấn động theo. Chương 620, mới sinh hoàng người. Tất cả mọi người không cách nào tin nhìn xem ánh trăng hiện giả, một chiêu, chỉ là một chiêu. Toàn bộ Thánh Linh Sơn đô bị xuyên thủng, loại này đáng sợ lực công kích, khủng bố làm cho người tức luận ruột, khó có thể tưởng tượng, tại đây chiêu phía dưới, bị chính diện đánh trúng Phương Vân, sẽ có cái gì kết cục. Trên mặt đất chỉ di lưu lại một sâu nhưng hố to, Phương Vân sớm đã không biết tung tích, tất cả mọi người không tự chủ được cho rằng, Phương Vân bị một kích kia đánh trúng, sớm đã cho phi yên diệt, dù sao cái loại này đáng sợ lực công kích, sợ là thiên hạ có thể ngăn trở, không cao hơn 10 người. Ánh Trăng Hiền giả hiển nhiên là đối với công kích của mình, cực kỳ thỏa mãn, ánh mắt quét ngang mọi người tại đây. Bất quá ngươi, như thế tiểu bối tiểu dám ở trước mặt của ta làm càn, chết không có gì đáng tiếc. Ước Mai Sở sắc mặt cực kỳ âm trầm, phẫn nộ nhìn xem Ánh Trăng Hiền giả đại nhân, ngươi tùy tiện mang binh xâm nhập muội muội ta chỗ ở, vô cớ làm tổn thương ta khách quý, có từng đem giáo tông đại nhân để vào mắt. Ta thế nhưng mà nghe nói nơi đây có kẻ xấu làm loạn, hảo tâm tới đây giúp ngươi hàng phục, miễn cho bệ rồ ẹ tiểu thư thánh thể bị hao tổn, ngươi tiểu tử này không biết phân biệt, xem ta đại giáo tông khiển trách ngươi. Ánh Trăng Hiền giả cao cao tại thượng, căn bản là không đem Ước Mai Sở để vào mắt, theo tay vung lên, một bàn tay phiến tại Ước Mai Sở trên mặt. Ước Mai Sở tuy nhiên thân phận tôn sùng, thế nhưng mà dù sao không có có chỗ dựa, giáo tông tuy nhiên là gia gia của hắn, thế nhưng mà cũng không có thể tùy ý trách cứ Hiền giả. Ánh Trăng Hiền giả chỉ cần tùy ý tìm một cái lý do, liền có thể tùy ý trách phạt Ước Mai Sở, lại để cho hắn không nói gì ngậm bù hòn mà im, có oán có cửu oán đều chỉ có thể nuốt hồi trong bụng. Ngươi. Ước Mai Sở càng thêm phẫn nộ, nhưng căn bản vô lực đối kháng, tuy nhiên hắn cũng có thần cấp đỉnh phong thực lực, thế nhưng mà cùng ánh trăng hiền giả đối với so với, bất quá là con thỏ bắt hổ, vốn là hắn cho rằng Phương Vân có thể dựa vào, lại chưa từng muốn Phương Vân bị ánh trăng hiền giả một kích miểu sát, lại để cho hắn vô cùng thất vọng. Huống chi hôm nay giáo tông không tại thánh linh trên núi, cho dù ánh trăng hiền giả giết hắn đi, cũng sẽ không có người cho hắn làm chủ. Chỉ là, một cỗ không hiểu chấn động, lại cho ước mai sở trong lòng run lên, không khỏi nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng, cỗ ba động này nhẹ giống như vân yên, tiểu liên nguyệt quang hiện tại cũng không có phát hiện. Một cỗ khói nhẹ tại hố to trong từ từ bay lên, cái này cỗ khói nhẹ làm như theo gió phiêu lãng tại ước mai sở thân thể chung quanh. Ước mai sở bên thai truyền đến một hồi nhẹ yếu đích thanh âm, không cần bối rối, là ta. Ước mai sở nghe được thanh âm này lập tức, sắc mặt trở nên cực kỳ kích động, chỉ nghe được thanh âm kia thản nhiên nói, không cần lên tiếng, chỉ để ý dựa theo ta nói làm, có ta hộ ngươi, cho dù 10 tháng quang hiền giả cũng thương cũng không đến phiên ngươi. Ước mai sở ngoan lệ mắt nhìn ánh trăng hiền giả, khẽ gật đầu, lúc này thời điểm Phương Vân lại nói, ánh trăng hiền giả thân là quang minh giáo hội hiền giả, ta không tiện động thủ, cứ giao cho ngươi tới chém giết. Phương Vân hiển nhiên là nổi lên sát tâm, thế nhưng mà lại bận tâm ánh trăng hiền giả thân phận, đối phương thân là quang minh giáo hội hiền giả, nếu như hắn tùy tiện chém giết, quang minh giáo hội bất luận là hay không muốn cùng hắn là địch, đều khó xử cổ Đức Quốc, đây là hắn không muốn xem đến. Dù sao mình căn cơ tại cổ Đức Quốc, hơn nữa hắn cũng đúng cổ Đức Quốc ôm rất sâu cảm tình, cho nên không muốn tổn thương cổ Đức Quốc lợi ích, cho nên ánh trăng hiền giả một cách kia, hắn liền cố ý né tránh, đồng thời mượn từ ước mai sở, đến diệt trừ ánh trăng hiền giả. Ước mai sở hạng gì thông minh, nghe xong Phương Vân nói như thế, liền đã hiểu 7-8 phần, dùng Phương Vân tâm tính, nếu như hắn là cái độc hành hiệp, tự nhiên là không chỗ cố kỵ, thế nhưng mà một khi đã có gánh nặng, tiểu cần sợ đầu sợ đuôi. Mà chính mình lần lượt một cái tắc kia, hiển nhiên là không có uổng phí lần lượt, như vậy càng là cho hắn danh chính ngôn thuận chém giết ánh trăng hiển giả lý do. Tụ thân tâm, ngưng không linh, tứ phương khí đến, trăm hợp thành minh động, chuyển châu đài, thấp môn hộ, không sợ bất diệt, bất tử không hủy. Ước mai sở vốn là sững sở, lập tức cảm giác được, trên người mình đấu khí, đang tại không bị khống chế vận chuyển, hơn nữa một loại kỳ dị cảm giác, tràn ngập hắn quanh thân. Ước mai sở chưa bao giờ như thế kích động bành trướng, bởi vì hắn cảm giác được chung quanh trong không khí biến hóa, dùng hắn trô đứng địa làm trung tâm, một loại không hiểu lực lượng chấn động, đang tại hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Lĩnh vực. Ước mai sở không thể tin được, không thể tin được đây là thật, thế nhưng mà sự thật tiểu bày ở trước mắt. Vô số lực lượng chính dùng sợi tơ phương thức, hướng về chung quanh kéo dài mở rộng. Ánh trăng hiền giả sắc mặt đồng dạng kỳ biến, không thể tin được nhìn xem ước mai sở, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có lĩnh vực? Chẳng lẽ, ánh trăng hiền giả không muốn tin tưởng, là mình một cái tắc kia, triệt để chọc giận ước mai sở, lại để cho hắn đột phá thần cấp, tấn thăng làm hoàng giả. Nếu như là như vậy, cái kia chỉ có thể nói ước mai sở thật là đáng sợ, nếu quả thật chính tiến vào hoàng giả chi cảnh, đến lúc đó hắn đem nhiều đại địch. Mà đối mặt đây hết thảy, hắn cái gì đều không làm được, ước mai sở lĩnh vực chính đang không ngừng triển khai, nếu như hắn muốn đi ngăn cản ước mai sở, tiểu muốn đi vào ước mai sở lĩnh vực, giờ phút này ai cũng không rõ ràng lắm ước mai sở lĩnh vực đại biểu cho cái gì, tiến vào không biết lĩnh vực là phi thường đại mạo hiểm. Nếu như song phương lĩnh vực tồn tại tác dụng khắc chế, như vậy cho dù song phương có cực lớn thực lực sai biệt, chính mình cũng có thể vẫn lạc, cái này tiền đặt cược ánh trăng hiền giả đánh bạc không dậy nổi, cũng không dám đánh bạc. Ước mai sở lĩnh vực phi thường kỳ lạ, trắng hay đen đan vào, giống như là cả bữa trước, hắn chứng kiến Phương Vân đan vào ra đạo văn đồng dạng, lĩnh vực đường kính một mực kéo dài trọn vẹn vạn trượng, rốt cục tại biên giới khắc ra một vòng kỳ dị phù văn, mới ngừng lại được. Ánh trăng hiền giả từ lâu lui ra phía sau mấy trăm trường, treo chống lấy chính mình ánh trăng lĩnh vực, trong mắt kinh nghi bất định nhìn xem ước mai sở. Chỉ là, giờ phút này ước mai sở, căn bản là không rảnh để ý tới ánh trăng hiền giả, hắn y liền nguyên ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Đây hết thể đều là thực, chính mình thành hoàng giả rồi hả? Chính mình thật sự thành hoàng giả. Khó có thể tưởng tượng hắn giờ phút này là bực nào rung động, bởi vì hắn cơ hồ cho rằng, chính mình cuộc đời này đều không có cơ hội chạm đến hoàng giả chi cảnh, thế nhưng mà niềm vui ngoài ý muốn, đến chính là nhanh như vậy, như thế chi đột nhiên. Trong cơ thể cái loại này cân đối rồi lại khủng bố chấn động, chung quanh kéo dài lấy lĩnh vực chấn động, thân thể kỳ dị biến hóa, không một không tại cho thấy lấy, giờ phút này hắn thật sự thành hoàng giả. Không cao hơn hương quá sớm, ngươi bây giờ chỉ là dựa vào lực lượng của ta, trước thời gian cho ngươi đạt được hoàng giả lực lượng, bất quá cái này đối với tương lai ngươi có không thể đo lường chỗ tốt, chỉ cần ngươi quen thuộc cố lực lượng này, đột phá tiểu trở nên không hề khó khăn, ngươi thậm chí không cần kinh nghiệm nửa hoàng cái này quá độ quá trình, là được một bước đạp thanh thiên. Phương Vân thanh âm tại ước mai sở bên thai truyền đến. nguyên lai ta còn không có có chính thức đến đạt hoàng giả chi cảnh. Ước Mai Sở lập tức thất vọng xuống, bất quá đang nghe Phương Vân đằng sau, lại một lần nữa kích động, hắn hoàn toàn minh bạch Phương Vân trong lời nói ý tứ, vốn là hoàng giả chi cảnh với hắn mà nói, là một cái căn bản tiểu không khả năng vượt qua cửa khẩu, nhưng là bây giờ với hắn mà nói, nhưng chỉ là một cái giai cấp mà thôi, giống như là bát giai tấn chức tiểu cửu giai đồng dạng khái niệm. Đây là ngươi chính thức tấn chức hoàng giả về sau, chỉ mới có đích lĩnh vực, cho ngươi ba tức thời gian, đi lý giải lĩnh vực của mình, đi cảm ngộ chính mình con đường, ba tức về sau, ngươi muốn dùng chính mình lĩnh ngộ lực lượng, đi cho ta hủy diệt ánh trăng hiền giả. Phương Vân nói ra, ta có thể đánh bại hắn. Ước Mai Sở nhìn về phía ánh trăng hiền giả, có chút hoài nghi mà hỏi. Nếu như ngươi có thể minh bạch lực lượng của mình, thì có năm thành nắm chắc đả bại hắn. Phương Vân nói ra, bất quá ta không phải muốn ngươi đả bại hắn, mà là giết hắn đi. Ta không muốn làm cho một cái đối với cổ Đức Quốc có địch ý người, nhìn chằm chằm nhìn xem cổ Đức Quốc. Nếu như ngươi làm không được, ta sẽ mượn nhờ thân thể của ngươi, thân tự sát hắn, chẳng qua nếu như là mượn thân thể của ngươi, có thể là phi thường thô bạo, ta muốn thân thể của ngươi là không thể nào thừa nhận lực lượng của ta. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ước Mai Sở toàn thân run lên, không dám nhiều hơn nữa muốn, Phương Vân từng nói qua, trên thế giới này cũng không có người có thể chính thức thừa nhận linh hồn của hắn, giờ phút này xem ra, Phương Vân theo như lời là thực, không có nửa điểm nói ngoa. Chỉ là một chút lực lượng, thì có thể làm cho hắn chính thức cảm nhận được hoàng giả chi cảnh, loại chuyện này tại dĩ vãng, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ giống như, nhưng là bây giờ lại là chân chính xuất hiện tại trên người của mình. Một hơi, lưỡng tức, không đủ, ba tức thời gian căn bản là không đủ, Ước Mai Sở căn bản là không hề cảm giác, bởi vì hắn căn bản là không rõ, như thế nào đi lĩnh ngộ, một cái vừa mới tấn thăng làm hoàng giả tuyệt thế cường giả, cái đó một cái không cần tốn hao vài năm thậm chí vài chục năm thời gian, đi cảm thụ lĩnh vực của mình, đi minh bạch trong đó chân ý. Thế nhưng mà Phương Vân chỉ cấp hắn ba tức thời gian, căn bản là không đủ hắn làm cái gì. Làm sao bây giờ Ước Mai Sở càng nghĩ càng gấp, thế nhưng mà hắn càng nhanh, một loại kỳ dị cảm giác lập tức truyền đến, hắn cảm giác chung quanh hết thảy đều tại biến chậm, lộ cát, mê, em, phù động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, các nàng một cái thật nhỏ động tác, một cái nháy mắt, rõ ràng như là pha quay chậm đồng dạng. Ước Mai Sở thậm chí có thể đem các nàng trong nháy mắt động tác, phân tích một vạn lần tốc độ. Ước Mai Sở trừng to mắt, trong kinh ngạc mang theo mừng rỡ, ta hiểu được. Đúng vậy, xem ra ngươi đã sơ bộ nắm giữ chính mình lĩnh vực lực lượng, hiện tại biểu hiện ra cho ta xem một chút. Phương Vân thỏa mãn nói, lĩnh vực của ta là thời gian. Ước Mai Sở không dám xác định, bởi vì từ xưa đến nay, y hải nguyên có không ít kinh diễm tuyệt thế hoàng giả xuất hiện, người có ý chí liền đem bọn hắn riêng phần mình có được lĩnh vực ghi chép lại. Cho đến ngày nay, lĩnh vực loại hình cũng phồn đa cùng trọn vẹn. Lĩnh vực trên đại thể chia làm tứ đại loại hình, tính công kích, loại hình phòng ngự, hỗn loạn hình cùng với đặc thù hình, cũng tỉ như nói ánh trăng hiền giả lĩnh vực, tiểu la thuần túy công kích hình lĩnh vực, loại hình phòng ngự thì còn lại là ít, đa số hỗn loạn hình, có đủ có công kích cùng phòng ngự song trọng hiệu quả, đặc thù hình thì còn lại là ít nhất, đồng thời cũng là kinh khủng nhất loại hình. Nói thí dụ như thống ngộng vương ác ngộng lĩnh vực, chỉ cần đi vào lĩnh vực của hắn, cơ hồ không cách nào thoát khốn, mà từ xưa đến nay, tại hỗn loạn kiểu trong lĩnh vực, lại có rất nhiều là trong truyền thuyết lĩnh vực, trong đó bị thần thoại hai đại lĩnh vực, một cái là không gian lĩnh vực, một cái là thời gian lĩnh vực. Ước Mai Sở thậm chí cũng không dám tiếp nhận chuyện như vậy, chính mình vốn có, lại là trong truyền thuyết thời gian lĩnh vực. Ước Mai Sở chưa từng có như thế tự tin qua, nhìn về phía trước ánh trăng hiền giả, đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi ánh trăng lĩnh vực uy năng. Chương 621, Trung kết chi quang. Nguyệt ngươi chết, ngươi minh bạch ngươi bây giờ đang làm cái gì ấy ư, ngươi đang gây hấn với thượng vị giả, đây là cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Ánh trăng hiền giả cười lạnh nói, mặc dù ngươi thành hoàng giả, ngươi y hải nguyên hay vẫn là hạ vị giả, ta đã là đứng tại hoàng giả đỉnh hơn 30 năm, hiện tại nói xin lỗi ta sẽ xem xét tha cho ngươi một cái mạng, hiện tại là ngươi cơ hội cuối cùng. Xin lỗi. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói ra, hẳn là hoàn lại mới đúng, Ước Mai Sở. Vừa rồi một cái tát kia vũ nhục, hiện tại có thể cho hắn hoàn lại rồi. Ước Mai Sở hai mắt cùng nhiệt, đối với Phương Vân, hắn đã vô cùng tín nhiệm, bởi vì Phương Vân cho hắn chưa bao giờ có cảm thụ. Trong vòng một ngày, Phương Vân lại để cho hắn thấy được người nội tâm, lại để cho hắn cảm nhận được nhất lực lượng cường đại, mà bây giờ hắn muốn dùng loại lực lượng này, đi khiêu chiến người mạnh nhất. Ước Mai Sở lạnh lùng đáp lại lấy ánh trăng hiền giả, thân hình một tung, thẳng truy hướng ánh trăng hiền giả, phía dưới phạm thượng. Đối với giáo tông bất kính, cậy thế khinh người. Hiện tại sẽ vì giáo tông túc địch, vi quang minh giáo hội trừ cấu. Ánh trăng hiền giả hiển nhiên là không cho là đúng, tuy nhiên hắn không dám tùy tiện tiến vào ước mai sở lĩnh vực, nhưng là bây giờ ước mai sở chủ động tiến vào lĩnh vực của hắn, cái này là muốn chết. Hai cái lĩnh vực vén cùng một chỗ, ánh trăng hiền giả lĩnh vực thế nhưng mà ủng có mấy vạn trượng bao trùm phạm vi, mà ước mai sở bất quá vừa mới tân chức hoàng giả, lĩnh vực vẫn chưa tới vạn trượng, ánh trăng hiền giả hoàn toàn có thể trực tiếp dùng lĩnh vực áp chế ước mai sở. Cho nên hắn không chỗ cố kỵ, tại ánh trăng hiền giả trong lĩnh vực hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, mà ước mai sở không chút do dự tiểu nhảy vào trong lĩnh vực. Ánh trăng hiền giả trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý, nguyệt mới bắt đầu, ánh trăng chi kích. Cái kia hủy diệt hết thể ánh trăng lần nữa hàng lâm, đạo kia ánh trăng nhanh đến cực hạn, bất luận là cái thế giới này hay vẫn là tu chân giới, quang tốc độ vĩnh viễn là nhanh nhất, không có một trong. Thế nhưng mà, cái này vĩnh hằng định luật, giờ phút này đang nhận được khiêu chiến, ánh trăng theo lúc ban đầu vô hạn nhanh, tại tiếp cận ước mai sở thời điểm, lại bắt đầu không thể tưởng tượng nổi chậm lại tốc độ, cái loại này tốc độ là dùng bao nhiêu thức giảm xuống, đến cuối cùng tất cả mọi người cơ hồ đều xem gặp ánh trăng hàng lâm. Sao? Làm sao có thể ánh trăng hiền giả trừng to mắt, không thể tin được nhìn xem ước mai sở. Thời gian lĩnh vực, đóng băng. Ước mai sở trong miệng hừ nhẹ một tiếng, chung quanh hết thảy, tại ước mai sở trong mắt đều biến thành trắng hay đen nhan sắc, không có loại thứ ba nhan sắc, trong mắt hắn, thời gian giống như là lưu dòng sông đồng dạng. Mà lĩnh vực của hắn giống như là một tòa cực hàn băng sơn, bắt đầu đông lại hết thể hắn phụ cận thời gian lưu. Cùng ánh trăng cực độ chậm chạp hiện lên phát triển trái ngược chính là, ước mai sở bản thân tốc độ, vừa nhanh đã đến cực hạn. Thời gian lĩnh vực, đổ. Ánh trăng hiền giả trong óc trống rỗng, cái này một cái chớp mắt hắn rốt cuộc hiểu rõ ước mai sở lĩnh vực, đây là trong truyền thuyết thời gian lĩnh vực, được vinh dự vô địch lĩnh vực. Bất luận hắn như thế nào không muốn tiếp nhận sự thật này, hắn đều muốn đối mặt kết quả này. Hắn rõ ràng tự tay sáng tạo ra một cái nhất địch nhân đáng sợ. Ánh trăng hiền giả lập tức quay người muốn trốn, thế nhưng mà tốc độ của hắn bất luận so ước mai sở nhanh bao nhiêu, giờ phút này đều không thể cùng ước mai sở tốc độ so sánh với, bởi vì ước mai sở có thể tự do khống chế thời gian của mình lưu, hắn có thể tùy ý khống chế tốc độ của mình, nói cách khác, hắn có được tuyệt đối tốc độ. Quay người tiểu là thất bại, ánh trăng hiền giả không có lựa chọn, giống như là hắn hiện tại không có khả năng buông tha ước mai sở cái này đại địch đồng dạng. Ước mai sở đồng dạng không có khả năng buông tha ánh trăng hiền giả. Đây hết thể đã nhanh đến cực hạn, chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, ước mai sở đã đứng tại ánh trăng hiền giả trước mặt, ánh trăng hiền giả thậm chí chỉ tới kịp đưa tay, ngăn tại trước mặt, lại cái gì đều không làm được. 3333, ước mai sở dùng nhanh tuyệt không so tốc độ, liên tục trả lại cho ánh trăng hiền giả mấy bàn tay, loại này ngã mặt đối với một cái hoàng giả mà nói, tuyệt đối là lớn nhất vũ nhục. Ánh trăng hiền giả phía trước nguyên vốn cũng không có khởi sắc cơ. Dù sao ước mai sở thân phận bày ở cái kia, tuy nhiên hắn có đầy đủ lấy cớ, thế nhưng mà nếu quả thật giết ước mai sở, dù sao không là chuyện nhỏ, cho nên mới vũ nhục ước mai sở, lại để cho hắn mất đi lý trí. Thế nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, chính mình hành động này, rõ ràng triệt để chọc giận ước mai sở, lại để cho hắn tại trong nháy mắt, trưởng thành là nhất địch nhân đáng sợ. Tại đây một cái trước mắt, hắn đắm chìm tại vô tận đắc y ở bên trong, lại không thấy được ánh trăng hiền giả trên mặt hiện ra âm tàn cùng tối nghĩa dáng tươi cười. Vừa rồi đã bị chậm lại ngàn vạn lần ánh trăng tốc độ ánh sáng, đột nhiên chuyển biến phương hướng, trực chỉ ước mai sở sau lưng, cái kia hào quang tại không có thời gian chậm lại về sau, tốc độ lần nữa tăng lên tới cực hạn. Ước mai sở, ngươi hay vẫn là quá non rồi. Ánh trăng hiền giả cười lạnh nhìn xem ước mai sở, dùng mấy bàn tay thể diện, đổi lấy diệt trừ một cái đại địch cơ hội, loại sự tình này sao lại không làm. Ước mai sở kinh hãi, nhưng lại không biết ánh trăng hiền giả có ý tứ gì, sau lưng lại một hồi lạnh cả người. Bá, cái kia đạo quang huy vô hạn bạch quang, lập tức rơi vào ước mai sở sau lưng, tất cả mọi người là dùng cả mình. Ánh trăng hiền giả chiêu này, thật sự là quá âm độc rồi, ai cũng không nghĩ tới, vốn là thẳng tắp ánh trăng, có thể giữa đường chuyển biến, kỳ thật loại sự tình này, ánh trăng hiền giả cũng là lần đầu tiên làm được. Dĩ vãng hắn tuy nhiên có năng lực như thế, thế nhưng mà ánh trăng tốc độ quá nhanh, thường thường đều là trực tiếp đánh trúng địch nhân, căn bản là không cần trên đường chuyển biến. Mà chiêu này xuất kỳ bất ý chiêu số. Lại lấy được không tưởng được hiệu quả, ánh trăng thẳng tắp vạch phá bầu trời, một mực kéo dài mấy vạn dặm, mới thời gian dần trôi qua tiêu tán. Ánh trăng hiền giả lông mày lại nhăn, dừng ở bụi bẩm tan hết về sau, cái kia mơ hồ thân ảnh. Người không chết. Ánh trăng hiền giả trong nội tâm bồn chồn, chiêu này có thể một không thể hai, một kích không có thể đắc thủ, dưới tiếp như vậy đến chính là một cuộc các chiến. Ước mai sờ một thân đau xót, lộ ra chật vật không chịu nổi, không kịp thở nhìn xem ánh trăng hiền giả. Khỏe miệng tràn ra một đạo vết máu. Thiên thật là ngươi mới đúng. Ước mai sở ánh mắt toán độc ở bên trong, mang theo một tia cười nhạo, ngươi chiêu này ngay cả ta đều giết không được, càng giết không được Vô Song Vương, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể chiến thắng hắn sao? Nói bậy, hắn sớm được ta đuổi giết thành cặn bã. Ngươi muốn gạt ta? Ánh trăng hiền giả thanh âm run rẩy, hiển nhiên là đối với Ước Mai Sở có chút dao động. Ước Mai Sở cái này vừa mới tấn chức hoàng giả người, cũng có thể ngăn trở hắn nguyệt mới bắt đầu, cái kia Phương Vân càng không lý do, sẽ bị chính mình một kích đánh chết, dù sao hắn đối với Phương Vân thực lực, có một cái rất ấn tượng khắc sâu, nếu quả thật chính giao thủ, hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Phương Vân. Ước Mai Sở những lời này, đã nhiễu loạn ánh trăng hiền giả tâm, Ước Mai Sở cười lạnh nhìn xem ánh trăng hiền giả, tâm loạn tắc thì ý bại, ánh trăng hiền giả đã lộ ra bại ý, Ước Mai Sở giờ phút này đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Sẽ nói cho ngươi biết một cái không tốt tin tức, lực lượng của ta cũng không phải là tự chính mình tân chức đi lên, mà là mượn nhờ tay của hắn. Ước Mai Sở thật cao hứng chứng kiến ánh trăng hiền giả sợ hãi khuôn mặt, cái loại nầy thất kinh, cái loại nầy cử túc không liệu, lại để cho hắn nếm đến báo thù khoái cảm. Ngươi thực cho rằng, ngươi ti tiện chiêu số, có thể làm bị thương. Ước Mai Sở dừng ở ánh trăng hiền giả, trao phúng ánh mắt, không hề che giấu, với hắn mà nói, ngươi thậm chí liền côn trùng cũng không phải, cho nên hắn mới mượn tay của ta, đem ngươi diệt trừ. Ngươi minh bạch ý tứ này đấy ư? Bởi vì ngươi đã chọc giận tới hắn, ngươi tự cho là đúng vậy tính cách, xử ngươi trêu chọc một cái không nên trêu chọc địch nhân. Hỗn đản, ngươi cho rằng những buồn cười này nói dối, có thể gạt được ta sao? Ánh trăng hiền giả giận dữ, lớn tiếng gầm thét, giờ phút này mất đi lý trí hắn, sớm đã không có lúc trước cái kia tuyệt thế cao nhân phong phạm, ánh trăng hiền giả giống như là một người điên giống như, tóc thai bù xù chỉ vào Ước Mai Sở, nguyệt đầy lúc, cuối cùng yên. Ở đằng kia trong chốc lát, sở hữu ánh trăng hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, mà khắp phía chân trời đều hoàn toàn ảm đạm xuống, giống như là chính thức màn đêm buông xuống giống như, vốn là cái này canh giờ là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ánh trăng, thế nhưng mà trên bầu trời lại xuất hiện một cái cự đại trăng tròn, không có người hoài nghi cái kia trăng rằm tính là chân thật, bởi vì cái kia chính là thật sự. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn ở cuối cùng yên. Ánh trăng hiển giả điên cuồng gầm thét. Ước Mai Sở sắc mặt, tại sao lại không dễ nhìn, ngươi điên rồi. Ngươi muốn hủy thánh linh núi sao? Không phải ta hủy, là ngươi hủy. Ánh trăng hiền giả chỉ vào Ước Mai Sở, đây hết thảy đều là ngươi tự tay tạo nên. Chỉ thấy hạo nguyệt phía trên, một đạo mênh mông vô cùng ánh sáng chói lọi đang tại ngưng tụ, tại dưới ánh sáng chói lọi kia, hết thảy đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ước Mai Sở sắc mặt tái nhợt, hắn đột nhiên phát hiện mình phạm vào một sai lầm, hắn đối với lực lượng của mình quá đánh giá cao, đồng thời cũng đánh giá thấp ánh trăng hiền giả lực lượng, hạo nguyệt bên trên đang tại ngưng tụ lực lượng. Nơi bao bọc phạm vi, đã vượt ra khỏi lĩnh vực của hắn phạm vi, nếu như đạo này ánh trăng rơi xuống. Đừng nói thánh linh núi, mà ngay cả phía dưới thành phố lớn, đều hóa thành hư ảo. Lĩnh vực thủy chung là lĩnh vực, đương ảnh hưởng đến lĩnh vực ngoại trừ khu vực thời điểm, cường đại trở lại lĩnh vực, cũng sẽ biết không có biện pháp. Cái lúc này, thực lực mạnh yếu, ngươi hiển lộ ra đến, ánh trăng hiền giả dù sao cũng là sớm Ước Mai Sở hơn 100 năm tuyệt thế cường giả, hắn cái này hơn 100 năm thời gian. Sớm đã lại để cho lực lượng của hắn đang phong tạo cực, mà lĩnh vực của hắn càng là đẩy tới đỉnh phong. Đây mới thực là nghiêng thế lực lượng, hết thể ánh sáng chói lọi tại đây một cái chớp mắt đều sẽ có vẻ ảm đạm vô cùng. Phương Vân mắt nhìn thiên không, rốt cục lộ ra chân thân, đi đến lộ cắt bên người, lần này lộ cắt lộ ra chấn định vô cùng. Phương Vân biến mất lâu như vậy, nàng rõ ràng không có một điểm bối rối, giống như là biết rõ Phương Vân bình yên vô sự một loại. Lộ cắt tỉ tỉ, vừa rồi ngươi không sợ sao? Phương Vân mỉm cười nhìn Lộ Cát. Lộ Cát nhẹ nhàng mà cười cười, lôi kéo Phương Vân có chút mất trật tự cổ áo, ngươi nửa ngày trước đưa phóng trong phòng nguyên thần đèn không có một tia chập chờn ảm đạm, đã nói rõ ngươi lông tóc ít bị tổn thương. Lộ Cát tỉ tỉ, ngươi trở nên thông minh rất nhiều. Phương Vân cảm khái mà cười cười. Ta trước kia rất ngu sao? Không phải rất ngu, là thường thường bị biểu tượng giấu kín ánh mắt của mình. Phương Vân vui mừng nói. Đi làm ngươi việc a. Lộ Cắt nhìn xem trên không cái kia hạo nguyệt chỗ rơi xuống ánh sáng chói lọi, Phương Vân đồng dạng mắt nhìn phía chân trời. Lại để cho hết thảy đều tại dưới lực lượng của ta, hoàn toàn hóa thành bụi bặm. Ánh trăng hiển giả giống giận. Trận này cho khôi hài, nên đã xong. Chương 622, tín ngưỡng phản đồ. Coi như là tại nhất quang minh địa phương, cũng tồn tại hắc ám, giống như là nhân loại nội tâm, coi như là thần nội tâm, cũng đồng dạng có âm u một mặt. Quang minh giáo hội cũng giống như vậy, bất luận tại những tín đồ kia trong mắt, Quang Minh giáo hội đại biểu cho cái gì, Thánh Linh núi đại biểu cho cái gì, đều không thể phai mờ sự thật này. Ánh trăng hiền giả cùng hắn thiết huyết kỵ sĩ binh đoàn, tự là Quang Minh giáo hội con sâu làm dầu nổi canh, tuy nhiên Phương Vân cũng không rõ ràng lắm, bọn hắn đến cùng trải qua bao nhiêu hoạt động, thế nhưng mà Phương Vân nhưng có thể vấn đến, ánh trăng hiền giả trên người, mang theo một tia huyết tinh. Cái này ti huyết tinh tuyệt đối không phải cái gì trên chiến trường lui ra đến người, mà là đã từng giết qua chết oan chi nhân, thân nhuộm oan khí. Giống như là lúc trước, Phương Vân phát hiện mễ, M, phủ từng tại không đỉnh bên trên giết người, lại không có oan khí đồng dạng đạo lý. Mễ, M, phủ giết chết chính là đáng chết chi nhân, thế nhưng mà ánh trăng hiển giả trên người, nhưng lại oan khí cuốn thân, mà thủ hạ của hắn, thiết huyết kỵ sĩ binh đoàn, càng có thể nói là oan khí trùng thiên. Này mới khiến Phương Vân một cái đối mặt, liền đem chi hoàn toàn tiêu diệt, diệt cỏ tận gốc, đã ra tay, tự không chút lưu tình. Những người này lưu ở nơi nào, đều là một khỏa ưu ác tính, Phương Vân làm việc tuy nhiên không tính là chính phái, thế nhưng mà cũng không hội giết hại một phương khí hậu. Hôm nay ánh trăng hiền giả sử dụng cấm chiêu, đây là muốn đem ngàn vạn người đều mất đi, tâm địa không thể bảo là không động, dùng hắn đối với lĩnh vực thu phóng trình độ đến xem, hắn tự là dùng những người bình thường kia tánh mạng, áp chế ước mai sở. Nếu như ước mai sở đặt mình trong ngăn cản, ánh trăng hiền giả hoàn toàn có thể tại lĩnh vực chính thức hàng lâm trước ngăn lại, thế nhưng mà nếu như ước mai sở không ngăn cản, như vậy hắn muốn kéo lấy ngàn vạn người, ngọc thạch câu phần, thủ đoạn không thể bảo là không ngoan độc. Phương Vân có chút nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đạo của hắn động. Đạo động, kinh hãi, linh diệt, thần hồn. Đại triệt, không minh, thoái đan, kết anh. Phương Vân đã cảm giác được, lộ đã sắp đến cuối cùng, nhất cử nhất động, đều động đến đại đạo, một lần ra tay liền dẫn động chính mình đại đạo. Đại đạo cuối cùng, hoặc là chọn đời vi cướp, hoặc là toái đan kết anh. Đây là kết anh trước dấu hiệu, theo kết anh càng ngày càng gần, Phương Vân tu vi đã ở dùng tốc độ đáng sợ tăng lên, người khác tu luyện cả đời thời gian, khả năng đều so ra kém Phương Vân một ngày tăng trưởng. Đối với cái này cái cảm giác, Phương Vân tức quen thuộc lại lạ lắm, quen thuộc chính là ở kiếp trước hắn đã cảm thụ qua loại cảm giác này. Lạ lắm thì là mỗi một lần tu luyện, đều cho hắn mang đến mới đích lĩnh ngộ, mới đích cảm xúc, đạo pháp tự nhiên, mặc dù là giống nhau đạo, cũng sẽ biết diễn sinh ra bất đồng mà nói. Toái đan kết anh là cái rất đặc biệt cửa khẩu, thậm chí có thể nói là thoát thai hoàn cốt, tan vỡ trọng sinh đồng dạng. Tâm, huyết, thần, thể, linh, hoàn toàn bỏ đi phàm thai, tấn thăng đến một cái thuần túy cảnh giới, mà trước đây dấu hiệu tự là, tu vi như núi lửa buộc phát đồng dạng, đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tu vi hội tăng vọt mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Phương Vân, không xuất ra 3 tháng, ngươi muốn toái đan kết anh rồi, ngươi có thể có nắm chắc. Yên lặng hồi lâu nhụy sen. Đột nhiên tại Phương Vân trong nội tâm hỏi. Đạo phi đạo, ta không phải kia chi đạo, thì như thế nào đạo tương lai chi đạo? Phương Vân mở to mắt, một tay chỉ hướng thiên không, cùng trên bầu trời hàng lâm ánh trăng lẫn nhau hô ứng. Ta chi đạo, là tuyệt đạo, là bá đạo. Là không chỗ nào chi đạo. Ngươi này tiểu đạo, phá. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, cái kia mênh mông bao la bắt ngát của sáng đột nhiên một trầu. Thiên không giống như là cũng bị nghiền nát một loại, tràn đầy vô số vết rách. Cái kia cảnh tượng chỉ cần là nhìn thấy người. Cả đời đều không thể quên mất, cường đại, đáng sợ, rung động. Ánh trăng hiền giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như là muốn hư thoát một loại, quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cảm thấy, lực lượng của mình, lĩnh vực của mình, đang tại theo trên người của mình chóc bong, điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng phát sinh, mặc dù là giáo tông đã vượt ra hoàng giả lực lượng, cũng không cách nào cướp đoạt lực lượng của hắn. Thế nhưng mà, trước mặt cái này quái vật, lại thật sự tại như vậy làm. Một cái tuyệt thế cường giả sợ nhất chính là cái gì, không phải tử vong, mà là thành là người bình thường, ánh trăng hiền giả cũng không ngoại lệ. Sợ hai bóng mờ bao phủ hắn, hắn rung động vươn cánh tay, muốn ngăn cản Phương Vân, thế nhưng mà ước mai sở lại ngăn cản ở trước mặt của hắn. Ngươi bây giờ, cái gì đều không làm được, cùng đợi vận mệnh tài quyết. Nguyệt vi thuần khiết nhất lộ quang, chỉ là ngươi lại làm cho nó ánh sáng chói lọi mông ô. Phương Vân đầu ngón tay bắn ra. Trên bầu trời hạ nguyệt, tựu như kính hoa thủy nguyệt giống như, bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Đại địa đang run rẩy, nghiền nát hạ nguyệt chính đang không ngừng rơi xuống dưới, vô tận ánh sáng chói lọi, rơi tại thánh linh trên dưới núi, hóa thành điểm một chút ánh sáng chói lọi. Điểm một chút ánh sáng chói lọi rơi vào Phương Vân trong tay, Phương Vân có chút nhắm mắt lại, ta có thể cảm nhận được ý chí của ngươi cùng phẫn nộ, đã hắn tội không thể thứ cho, vậy thì dùng ngươi lực lượng của mình, đi rửa tội lỗi của hắn. Phương Vân thu về bàn tay. Trên bầu trời vết rách bắt đầu thời gian dần trôi qua phục hồi như cũ, thế nhưng mà rơi xuống tinh quang, lại bắt đầu tụ tập tại Phương Vân trong tay. Để cho nhất ánh trăng hiền giả sợ hãi sự tình rốt cục đã xảy ra, theo hắn bản thân lĩnh vực bắt đầu sụp đổ, lực lượng của hắn bắt đầu suy yếu, hắn thấy được Phương Vân trong tay ngưng kết hào quang, đó là ánh trăng tinh hoa, đó là nương theo hắn trăm năm lực lượng. Lúc trước ánh trăng hiền giả, cũng cùng với khác hiền giả đồng dạng, đã từng là người tốt, ít nhất đối với tín ngưỡng của chính mình, chưa bao giờ hoài nghi tới, Nguyệt Thần Ệ Lần đã từng là hắn nhất sùng kính thần chi. Thế nhưng mà, trăm năm tuế nguyệt, theo lực lượng của hắn, dần dần leo lên đỉnh phong, theo hắn đối với quyền lực chưa thỏa mãn dục vọng, của hắn tín ngưỡng bắt đầu trở nên không tinh khiết, lực lượng của hắn cũng theo của hắn tín ngưỡng, không hề tiến lên. Cái này mấy chục năm qua, hắn đều đang lo lắng, có một ngày lực lượng của mình lại đột nhiên mất đi, cái này lo lắng hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện, hắn chính mình cũng không biết, tại sao phải có như vậy lo lắng. Dù sao từ xưa đến nay, chưa bao giờ có một cái như vậy ví dụ, dù sao hoàng giả có thể bị giết chết, nhưng không cách nào bị tước đoạt lực lượng của mình. Cái này sợ hãi ý chí giấu ở đáy lòng của hắn, chưa bao giờ cho hắn biết, có lẽ chính hắn đều sẽ cảm giác được, đây chỉ là hắn buồn lo vô cớ. Thế nhưng mà, ngày hôm nay rốt cục hay vẫn là đã đến, hắn buồn lo vô cớ, rốt cục biến thành sự thật. Ngươi thần đã từ bỏ ngươi. Hoặc là nói là ngươi trước từ bỏ ngươi thần. Phương Vân nhìn xem trong tay tinh khiết đến mức tận cùng ánh sáng chói lọi, ai cũng không biết trong ánh sáng chói lọi này, ẩn chứa như thế nào lực lượng đáng sợ. Phương Vân vốn chỉ là muốn đơn thuần giết ánh trăng hiền giả, chỉ là đơn thuần muốn ngăn cản ánh trăng lĩnh vực tùy ý phá hư, nhưng khi hắn chạm đến ánh trăng trong lĩnh vực lực lượng thời điểm, lại cho tuyệt đến một cái khác ý chí. Một cái không thuộc về ánh trăng hiền giả đích ý chí, đối với cái này cái ý chí, Phương Vân cũng không tính lạ lắm, bởi vì hắn đã từng gặp được qua một cái cùng loại đích ý chí, chỉ có điều một cái là có chứa đích ý, một cái thì là mang theo yêu thương đích ý chí. Nguyệt Thần Ệ Lần, ngăn cản hủy diệt, tinh lọc tà ác. Vô số tin tức dũng mãnh vào Phương Vân trong đầu, lại để cho Phương Vân đã minh bạch ánh trăng hiền giả qua lại, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được rồi, vì cái gì Nguyệt Thần Ệ Lần sẽ cùng hắn liên hệ. Tại chư thần bên trong, đại bộ phận thần chi đều đại biểu cho một loại thần tính, càng sâu đúng là đại biểu chính thuần khiết. Rất nhiều thần chi hội bởi vì chính mình tín đồ sa đọa mà ra tay cứu vãn, lại để cho bọn hắn quay về chính đồ, thế nhưng mà càng sâu lại bất đồng, chính là bởi vì Nguyệt Thần Ệ Lần thuần khiết đã đến cực hạn. Nàng quyết không cho phép tín đồ của nàng vi phạm tín ngưỡng của chính mình, làm bẩn ánh trăng thuần khiết, sử dụng ánh trăng hiền giả duy nhất kết cục, tự là đã bị Nguyệt Thần Ệ Lần tinh lọc. Khinh nhờn Nguyệt Thần ánh sáng chói lọi tín đồ, Ệ Lần là không có chút nào thương cảm, cái này cùng Nguyệt Thần giáo lý hoàn toàn bất đồng tác phong làm việc. Nguyệt Thần chỗ thừa hành chính là ân huệ, nhân tử, thế nhưng mà nếu có người điếm ô giáo lý, đem sẽ phải chịu ánh trăng tinh lọc, cái này là hoàn toàn cực đoan cách làm. Phương Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong tay bao vây lấy ánh trăng bắn về phía ánh trăng hiền giả trong thân thể, ánh trăng hiền giả không hề sức phản kháng, quang cầu lập tức chui vào lồng ngực của hắn. Mà chỉ là ngây người gian, ánh trăng hiền giả thân thể mãnh liệt rút ra, toàn bộ thân hình co rút thẳng tắp, biểu lộ cực kỳ đồng tử, miệng mũi hai không ngừng bắn ra một đạo đạo quang mang. Không, không, không, ta không muốn chết, ta. Chỉ thấy ánh trăng hiền giả run rẩy thân hình, phóng xạ ra ánh sáng mãnh liệt mang. Ánh sáng chói lọi trong làm như có cái gì thân ảnh kia hư ảo rồi lại thánh khiết, tại ánh sáng chói lọi trong khinh vũ ra từng đạo ảo ảnh. Thiện ác đến cùng cuối cùng có báo, chỉ tranh đến sớm cùng đến chậm. Ánh trăng hiền giả hậu quả xấu hiển nhiên còn chưa kết thúc, tại trên người hắn ánh sáng chói lọi tan hết thời điểm, dưới chân của hắn đột nhiên hiện lộ ra một cái màu đen khe hở, đem đã hoàn toàn hư thoát ánh trăng hiền giả lung bao ở trong đó. Chỉ thấy hắc trong vòng, rũa ra vô số nanh vuốt, kéo dắt lấy ánh trăng hiền giả thân hình. Mà ánh trăng hiền giả thì là dây rũa lấy, thế nhưng mà hắn dây rũa là phi công, đã mất đi lực lượng hắn, không hề sức phản kháng. Bất quá, lại để cho Phương Vân nghi hoặc chính là, tựa hồ cái kia hắc vòng cùng hắn bên trong đích dị biến, chỉ có một mình hắn xem đến, những người khác trong mắt, tại ánh trăng hiền giả bị Phương Vân đánh tan về sau, tiêu đình chỉ đồng dạng, căn bản cũng không có sau khi thấy mặt những dị tượng kia. Thông huyền, thông minh, cái kia hắc trong vòng rũa ra móng vuốt, khí tức hết sức quen thuộc. Phương Vân tâm niệm một chuyến, liền nhớ lại hắn ở địa phương nào bái kiến cỗ hơi thở này. Từ thần. Không có người chứng kiến Phương Vân mở ám, chỉ thấy hắn đầu ngón tay có chút nhảy lên, đạo pháp lập tức đem mặt đất màu đen khe hở phong bế, những móng vuốt kia lập tức lùi về màu đen khe hở ở bên trong, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện tại Phương Vân trước mặt. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Phương Vân khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, ta chỉ là cảm thấy, không có lẽ cho ngươi tốt như vậy qua. Ngươi muốn cùng ta là địch. Ta nhớ được ngươi đã từng đem quan hệ của chúng ta, định nghĩa là địch nhân rồi, ngươi cảm thấy ta còn có tất yếu hạ thủ lưu tình sao. Cái bóng đen kia phẫn nộ mà không cam lòng, chỉ đem Phương Vân đầu ngón tay một ngón tay, từng đạo đạo văn, lập tức đem hắc sắc thân ảnh trói buộc chặt. Ta có lẽ không bắt được qua một cái vị thần, cho dù chỉ là một cái hình chiếu, bất quá cũng cái hiếm có đồ vật. Phương Vân cười lạnh, bàn tay nắm chặt, đem trói buộc chặt bóng đen, toàn bộ thân hình nắm trong tay, nhẹ nhàng kéo một phát. thu nhập trong lòng bàn tay. Chương 623, bốn bể thọ địch. Vốn là hỗn loạn thiên không, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng, đầy trời khe hở dần dần biến mất, chỉ là trên bầu trời những bị kia xé mở đám mây, lại không có phục hồi như cũ, rải rác phiêu tán trên không trung. Ước Mai Sở đã ở cảm giác, chính mình lực lượng trong cơ thể đang tại rút đi, tuy nhiên không bỏ, lại cũng không thể tránh được, hắn tin tưởng nếu như Phương Vân nguyện ý, hắn nhất định có thể tiếp tục thu hoạch loại lực lượng này. Thế nhưng mà, nghĩ nghĩ, hắn hay vẫn là quyết định, dựa vào năng lực của mình, đi tranh thủ cái này lực lượng. Dù sao nếu như thiếu nợ Phương Vân quá nhiều, đến lúc đó tiểu còn không rõ rồi, hơn nữa Phương Vân đã vì hắn mở ra nặng nhất đại môn, nếu như hắn liền đơn giản nhất cửa khẩu đều không thể thông qua, cái kia cũng chỉ có thể nói rõ, hắn không có tư cách có được hoàng giả lực lượng. Phương Vân đem tử thần hình chiếu trói buộc trong tay, thu nhập túi càn khôn ở bên trong, quay đầu nhìn về phía Ước Mai Sở, nói cho ta một chút chúng ta cộng đồng địch nhân. Ước Mai Sở ánh mắt chấn động, lập tức cuồng hỉ, tuy nhiên lúc trước Phương Vân đáp ứng liên thủ, thế nhưng mà Ước Mai Sở lo lắng hơn chính là Phương Vân không với tư cách. Nhiều khi, cái gọi là minh hữu chẳng qua là không làm địch nhân, mà không phải trợ giúp, hơn nữa hắn cũng không có quá nhiều điều kiện, có thể tình Phương Vân ra tay, ít nhất tại hắn còn chưa leo lên đỉnh phía trước, hắn cũng không có gì đầy đủ vô liếng, cùng Phương Vân nói chuyện hợp tác. Bất quá, hôm nay Phương Vân lại chủ động yêu cầu, cùng Ước Mai Sở hợp tác, điều này hiển nhiên là hai khái niệm. Đại nhân, thỉnh trước rời tôn, đi trụ sở của ta, chúng ta lại chậm rãi nói chuyện. Ước Mai Sở nói ra. Rất nhanh, mọi người liền tới đến Ước Mai Sở chỗ ở, thủ hộ tại trụ sở bên ngoài kỵ sĩ, rất cảnh giác quét mắt Phương Vân, cùng với mọi người. Tại Ước Mai Sở phất tay ý bảo về sau, những kỵ sĩ này mới biểu lộ ra tôn kính, chắp tay hành lễ, Phương Vân cũng không để ý tới những thủ vệ này kỵ sĩ. Ước Mai Sở vốn là đem phụ cùng lộ cắt an bài đến riêng phần mình phòng trọ, mới cùng Phương Vân cùng một chỗ nói chuyện. Ước Mai Sở thủ hỏi trước, ta muốn hỏi đại nhân, Hoàng Quang Hiền giả cùng Mặt Trời Đỏ Hiền giả, có phải là thật hay không làm phản rồi Quang Minh Giáo hội? Tuy nhiên ta không biết, bọn họ cùng vẻ lo lắng Hoàng đã đạt thành cái gì hiệp nghị, bất quá đây không giả, bọn hắn vốn là phóng thích vẻ lo lắng Hoàng, sau đó lại cố ý lại để cho vẻ lo lắng Hoàng khống chế. Phương Vân gật đầu nói, nếu như bọn hắn cố ý lại để cho vẻ lo lắng Hoàng khống chế, không lo lắng vẻ lo lắng Hoàng giáp tâm hại người, lại để cho bọn hắn đã bị đả kích chí mạng sao? Ước Mai Sở khó hiểu mà hỏi, Phương Vân lại cười lắc đầu, ngươi không biết một cái hoàng giả, nếu như ngươi chính thức tiến vào cảnh giới này về sau, ngươi tiểu sẽ biết, bất kỳ một cái nào hoàng giả, đều rất khó bị chính thức khống chế, nếu như vẻ lo lắng Hoàng làm như vậy, chẳng khác nào bọn hắn hợp tác quan hệ vỡ tan, Hoàng Quang Hiền giả cùng Mặt Trời Đỏ Hiền giả nhất định sẽ đứng tại cùng một phe cánh, mà vẻ lo lắng Hoàng mặc dù không sợ bọn hắn, lại chỉ có thể tăng thêm vô vị địch nhân, chỉ cần hắn có một điểm lý trí, hắn tiểu không phải làm như vậy. Phương Vân dừng một chút lại nói, đúng rồi, chuyện này ta là trong lúc vô tình phát hiện, thế nhưng mà ta muốn trừ ta ra, các ngươi giáo tông có lẽ cũng biết chuyện này, cho nên cố ý lưu lại hai người bọn họ, chỉ là của ta rất kỳ quái, giáo tông bệ hạ vì cái gì không tự tay xử quyết bọn hắn, ngược lại lại để cho bọn hắn ở lại Thánh Linh Núi, làm ra chuyện lớn như thế đâu. Ước Mai Sở sắc mặt âm tình bất định, dừng ở Phương Vân hồi lâu, cái này mới mở miệng, nếu như ta mới không sai, hẳn là giáo tông đại nhân, cố ý lưu lại bọn hắn, dùng cái này đến kiểm chế ánh trăng hiền giả. A, Phương Vân sai biệt nhìn xem Ước Mai Sở. Trên thực tế, trước đây, ta cũng không biết ánh trăng hiền giả, còn ở lại Thánh Linh trên núi, ta vốn tưởng rằng ngoại trừ Hoàng Quang hiền giả cùng Mặt Trời Đỏ hiền giả bên ngoài, những thứ khác hiền giả tất cả đều theo giáo tông bệ hạ, tiến về trước diệt thế đã dạy cho, không nghĩ tới ánh trăng hiền giả rõ ràng còn ở lại Thánh Linh trên núi, hiện tại xem ra giáo tông đại nhân là cố ý chịu. Ánh trăng hiền giả thuộc về cái đó cái thế lực hay sao? Phương Vân hỏi. Hắn không thuộc về cái đó cái thế lực. Ước Mai Sở giải thích nói, trên thực tế, ánh trăng hiền giả cùng giáo tông bệ hạ, là bên trên một đời tranh đoạt người, chỉ có điều ánh trăng hiền giả đã thất bại, bất quá, hắn y lì nguyên dựa vào thực lực của mình, trở thành 10 đại hiền giả một trong. Hắn không có bất kỳ phe phái sao? Phương Vân cau mày hỏi. Nếu như nói có, đó cũng là hắn tự thành nhất phái, trên thực tế tự 200 năm trước, giáo tông bệ hạ trèo lên đỉnh vi hoàng về sau. Ánh trăng hiền giả thủy chung không phục giáo tông, những năm này ngoài sáng ngầm, một mực cùng giáo tông bệ hạ là địch, chỉ là giáo tông bệ hạ một mực dễ dàng tha thứ ánh trăng hiền giả, nếu như nói đây hết thảy đều là giáo tông bệ hạ mưu đồ, cũng là nói đi qua. Nói hắn như vậy cùng ngươi chính thức địch nhân không phải một đầu chiến tuyến dài. Với ta mà nói, không có gì khác nhau, dù sao đều là địch nhân. Ước Mai Sở thản nhiên nói ra, hắn bao giờ cũng không nhớ tới lấy diệt trừ chúng ta huynh muội ba người. Tuy nhiên áo trắng phái cũng từng ý đồ lôi kéo hắn, thế nhưng mà hắn cũng không lĩnh tỉnh, tại giáo tông hoặc là áo trắng phái trong mắt, ánh trăng hiền giả càng giống là một đầu chó điên, bất luận là ta hay vẫn là áo trắng phái, đều đã từng bị hắn tính toán qua, hơn nữa hắn ỷ vào thực lực của mình, làm việc không kiêng nể gì cả, mặc dù là mấy vị khác hiền giả đại nhân, cũng đều né tránh lấy. Hắn cũng không nguyện ý cùng hắn phát sinh xung đột. Ước Mai sờ dừng một chút, lại mở miệng nói ra, bất quá, hôm nay ánh trăng hiền giả vẫn lạc, địch nhân lớn nhất là áo trắng phái, cùng với cùng bọn hắn đồng minh, trong đó đương thuộc huy hoàng hiền giả cầm đầu, tán hoa, huy thư cho, cổ đặc bọn hắn bất luận ai tranh giành đến chiến hỏa hiền giả bảo tọa, cũng đều đem thành vi đại địch của chúng ta, mà thanh y thì phái đồng dạng thuộc về đối địch trận doanh, trong đó thanh y thì phái lực cản lớn nhất, quyền hạn của bọn hắn phi thường quảng, hơn nữa hoàng kim hiền giả vẫn là bọn hắn chỗ dựa. Cái kia minh hữu của ngươi đâu này? Chỉ có địa hoàn một người. Nếu như hắn tranh đoạt chiến hỏa hiền giả bảo tọa thất bại, như vậy ta sẽ mất đi cuối cùng một cái minh hữu. Ước Mai Sở không có ý tứ túi lầu xuống, áo tím phái cũng không có hiền giả phù hộ, bất quá bọn hắn lực ảnh hưởng tuyệt đối không thua gì mặt khác mấy cái phe phái, chỉ là của ta đã từng nhiều lần liên lạc bọn hắn, tuy nhiên cũng không chiếm được trả lời thuyết phục. Cái kia hoàng ý gì phái đâu này? Bọn hắn là địch là bạn? Phương Vân lại hỏi. Địa hoàng lão sư Quang Minh hiền giả vốn là hoàng ý gì phái phái thủ, chỉ là Quang Minh hiền giả đã tại bên ngoài du lịch nhiều năm, ít từng lộ diện. Hôm nay hoàng ý gì phái chấp trưởng giả là địa hoàng đích sư đệ đại công tước William, chỉ là địa hoàng cùng William cũng không hòa thuận, năm gần đây càng là ít có lui tới, càng không nói đến gia nhập bên ta phe phái. Ước Mai Sở bất đắc dĩ nói, hôm nay xem ra, ngươi là bốn bề thọ địch, ngươi với tư cách áo đỏ phái phái thủ, cùng áo trắng phái, thanh y phái là địch, hắc y phái hôm nay lại đem bên cạnh rơi địch thủ, áo tím hạt tì ngươi kết minh thờ ơ, hoàng y phái lại không hòa thuận. Phương Vân cười khổ, giáo tông mưu đồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đều không có gì biện pháp sao? Giáo tông bệ hạ khổ tâm kinh doanh bố cục, mặc dù là ta, cũng không cách nào sáng tỏ, chỉ là mấy năm gần đây, hắn làm như có chỗ buông tay, không biết là duyên cớ nào, đối với mặt khác mấy cái phe phái trên ép, thờ ơ. Ước Mai Sở thở dài một tiếng, vẻ mặt buồn rầu nhìn xem Phương Vân, dị vãng giáo tông bệ hạ, thủ đoạn cương ngạnh, ít có hướng người cúi đầu, thế nhưng mà mấy năm gần đây lại thái độ khác thường, mượn lần này đi xa, thánh linh núi có đại sự xảy ra, hắn rõ ràng đi xa, tuyển vào lúc đó tiến đến bái phòng diệt thế giáo hội. Thánh linh núi xảy ra đại sự gì? Phương Vân sững sờ, có chút ít tò mò hỏi. Việc này cùng phe phái ở giữa tranh đấu không quan hệ, bởi vì liên quan đến Quang Minh giáo hội bí mật, cho nên xin thứ cho tại hạ không cách nào nói thẳng bẩm báo. Ước Mai Sở bất đắc dĩ nói, ta lại hỏi ngươi, có phải hay không địa hoàn trở thành chiến hỏa hiền giả, có thể khống chế hắc y liệt phái? Phương Vân hỏi. Đích thật là như vậy, bất quá hiền giả là một cái chức vị, chiến hỏa thì là xưng hô, nếu như địa hoàn trở thành hiền giả, hắn cũng đem đạt được giáo tông bệ hạ trao tặng xưng hô, mà hắc y phái bởi vì là chủ chiến phe phái, cùng hoàng y phái đồng dạng, mỗi một thời đại đều phải từ một vị hiền giả cầm quyền. Ước Mai Sở giải thích nói, cái kia trở thành hiền giả, lại có điều kiện gì? Cái này liên quan đến Quang Minh giáo hội một cái khác bí mật. Ước Mai Sở ánh mắt lập lòe nói, cái này cũng không thể nói. Có thể nói ngược lại là có thể nói, chỉ là thỉnh đại nhân cần phải bảo thủ bí mật, không thể truyền ra bên ngoài. Ước Mai Sở cẩn thận nói. Đương nhiên. Phương Vân gật đầu nói. Trên thực tế, chúng ta Quang Minh giáo hội 10 đại hiền giả ở bên trong, chỉ có Quang Minh hiền giả, Huy Hoàng hiền giả cùng chết đi chiến hỏa hiền giả, này đây thực lực bản thân, trưởng thành là một đời hoàng giả, 7 người khác, tất cả đều là thụ thần ban cho, đạt được hoàng giả lực lượng. Ước Mai Sở nói ra, tuy nhiên muốn trở thành hiền giả, thực lực bản thân rất trọng yếu, thế nhưng mà cũng không phải là phải, nếu như đạt được tất cả mọi người tán thành, cũng có thể tại tiếp trưởng hắc y phái về sau, đạt được thần ban cho, đạt được hoàng giả chi cảnh lực lượng. Cái kia nếu như trước đây, địa bàn trở thành hoàng giả đâu này? Phương Vân meo mắt lại hỏi. Ước Mai Sở ánh mắt lóe lên, hắn nghe ra Phương Vân ý tứ, trong nội tâm không khỏi âm thầm khiếp sợ, chẳng lẽ Phương Vân cũng phải giúp địa bàn tăng lên thực lực của mình? Nếu như là dựa vào thực lực của mình, tăng lên tới hoàng giả chi cảnh, tuy nhiên chưa hẳn có thể cam đoan thu hoạch hiền giả chi trước, thế nhưng mà cũng có thể tăng lớn thẻ đánh bạc, ít nhất những đại địch kia của ta, cũng không cách nào không nhận địa bàn địa vị. Ước Mai Sở nói ra, đối với hắn phải chăng có tư cách trở thành hoàng giả, ta còn không cách nào kết luận, bất quá trong lòng của ta còn có một cái khác nghi hoặc. Cái gì? Đối với mười mấy năm trước, hắn đã từng tự tay chém giết thê tử của mình, cùng với không sinh ra hài tử sự tình, ngươi biết bao nhiêu ẩn tình? Phương Vân hỏi. Đại nhân cũng đã được nghe nói cái này nghe đồn. Ước Mai Sở kinh ngạc mà hỏi. Chẳng lẽ gần kề chỉ là nghe đồn sao? Chuyện này là thực, chỉ là có ẩn tình khác. Ước Mai Sở ánh mắt lập lòe nói, chỉ là việc này lại bị giáo tông bệ hạ liệt vào nhất cao cấp cái khác bí mật, mặc dù là ta cũng không thể nào biết rõ, chỉ có người trong cuộc cùng giáo tông biết rõ cả kiện sự tình từ đầu đến cuối. Ngươi nói chuyện này bị liệt là nhất cao cấp cái khác cơ mật. Phương Vân rất là kinh ngạc. Đúng vậy, bởi vì lúc ấy ta chỉ có 4 tuổi, cho nên đối với ngay lúc đó tình huống, cũng không biết, thế nhưng mà ta lại biết lúc ấy đã xảy ra một đại sự. Chương 624, vô danh cường giả. Xảy ra chuyện gì đại sự? Tại Phương Vân truy vấn xuống, Ước Mai Sở đã trầm mặc một lát sau, rốt cục lâm vào quá khứ đích trong hồi ức. Mười mấy năm trước, Thánh Linh trên núi đã từng đã tới một cái vô danh cường giả. Có lẽ là ta lúc ấy quá ít, cho dù là đã đến hôm nay, ta cũng không biết người nọ danh tự. Giáo tông lúc ấy tiếp đại hắn, bất quá không biết là bởi vì sao duyên cớ, gã cường giả kia cùng giáo tông đại chiến, ta vĩnh viễn đều quên không được cái này thiên tình cảnh, trời sập đất sụt, vạn năm cố đô đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, 10 đại hiền giả lúc ấy đều tại Thánh Linh trên núi, cũng không làm gì được vị kia cường giả, bất quá cuối cùng nhất cái kia cường giả không địch lại giáo tông, trọng thương trốn chết, chỉ là làm người nghi hoặc chính là giáo tông cũng không bị thương, thế nhưng mà cũng không hạ lệnh truy kích, ngược lại hạ lệnh tru sát địa hoàng thế tử. Lúc đó, Ilya địa hoàng vừa kết hôn bất quá mấy tháng, vợ hắn cũng mang bầu, hai người càng ân ái, thế nhưng mà không biết vì sao, gần đây bản tính cương nghị địa hoàng rõ ràng đối với giáo tông mệnh lệnh không hề dị nghị, chuyện này lúc ấy náo dư luận xôn xao, thế nhưng mà về sau ta nghe ngóng qua mấy lần, mấy cái người trong cuộc đều đối với cái này sự tình tránh, giáo tông càng là nghiêm lệnh cấm truyền ra bên ngoài. Mặc dù là ta cũng không khỏi không đình chỉ tìm hiểu. Ước Mai Sở là ai, nhưng hắn là giáo tông thân cháu trai, mà Địa Hoàng cũng là giáo tông cháu trai. Chuyện này nếu như không nghiêm trọng, giáo tông cũng không có khả năng tự mình hạ lệnh phong bế. Phương Vân nghe nhưng có chút hồ đồ, cái kia vô danh cường giả cùng giáo tông khai chiến, thế nhưng mà giáo tông tại sau đó lại đối với dưới cháu dâu của mình chu sát lệnh, ở trong đó rốt cuộc là có cái gì ẩn tình. Hay hoặc là nói, Địa Hoàng thê tử cùng vị này vô danh cường giả tâm đó đến cùng có liên hệ gì? Ước Mai Sở nói không rõ bất bạch, hoặc là nói chính hắn cũng là không rõ bất bạch, dù sao hắn cũng không là chuyện này người trong cuộc, hơn nữa lúc ấy hắn cũng mới 4 tuổi, 4 tuổi hiển nhiên không cách nào biết rõ rất nhiều sự tình, cũng không cách nào tiếp xúc đến Quang Minh giáo hội ở bên trong, cao tầng mới có thể tiếp xúc đến sự tình. Đại nhân, ngài hỏi chuyện này, cùng chúng ta lần này hợp tác, có quan hệ gì sao? Ước Mai Sở khó hiểu mà hỏi. Vì cái gì Phương Vân sẽ đi hỏi thăm một kiện? Đi qua vài chục năm sự tình, Phương Vân chỉ là lắc đầu, trên mặt vẫn là sự nghi ngờ rậm rạp, tựa hồ còn đang suy tư cái gì. Địa bán thê tử cuối cùng bị thân thủ của hắn giết sao? Là, ít nhất ta chỗ hiểu rõ đến chân tướng là như thế này, bởi vì giáo tông bệ hạ nghiêm lệnh, cho nên ta cũng chỉ có thể theo thánh linh trên dưới núi lưu bí truyền đôi câu vài lời hiểu rõ việc này. Ước Mai Sở bất đắc dĩ nói, cái kia cường giả về sau đều không có xuất hiện qua sao? Không có. Ước Mai Sở lắc đầu. Ta thậm chí hoài nghi, lúc ấy hắn trốn thời điểm ra đi, cũng đã mệnh không lâu vậy. Ân, vì cái gì? Phương Vân kinh ngạc hỏi. Tại chúng ta trên phiến đại lục này, tổng cộng 3 vị đại đế, giáo tông bệ hạ cầm đầu, tiếp theo là diệt thế người giáo hội đại diệt thế người, còn có một là Phượng Hoàng Cốc băng Phượng Hoàng, trong đó băng Phượng Hoàng yếu nhất, đột phá hoàng giả cũng không quá đáng cái này vài thập niên sự tình, đại diệt thế người thần bí nhất, tuy nhiên thực lực của hắn đạt được công nhận cường hãn, thế nhưng mà theo không có người nghe nói qua. Hắn cùng với người phương nào chiến đấu qua, mà giáo tông bệ hạ nổi danh đã lâu, tại hắn còn chưa tiếp trưởng giáo tông phía trước, cũng đã đột phá hoàng giả chi cảnh, tiếp trưởng giáo tông về sau, càng là thụ thần chi tẩy lễ, thánh quang gia trì, thực lực càng là siêu việt lịch đại giáo tông, tại Tây Dương đại lục ở bên Tê. Dên, chưa từng nghe nói qua, có một người có thể cùng giáo tông bệ hạ địch nổi. Ước Mai Sở dừng một chút, tiếp tục nói, tuy nhiên cái kia vô danh cường giả cùng giáo tông trận chiến ấy thời điểm, ta tuổi còn nhỏ quá. Thế nhưng mà ta tin tưởng nhớ rõ, giáo tông bệ hạ dùng trung cực thẩm phán đánh trúng vị kia vô danh cường giả, chúng trung cực thẩm phán người, lại thực lực cường đại, đều không thể nào sống được, mà vị kia cường giả bị thương đào tẩu về sau, giáo tông bệ hạ cũng không truy kích, rất có thể liền là vì, người kia đã là đem chết chi nhân. Dùng ánh mắt của ngươi đến xem, cái kia vô danh cường giả thực lực như thế nào? Rất cường. Ít nhất là hoàng giả đỉnh phong, thậm chí có thể là bán đế tiêu chuẩn. Thậm chí có khả năng đã chạm đến cái kia linh giới điểm rồi. Ước Mai Sở cũng không thể xác định, bởi vì bất luận là khi đó hắn, hay vẫn là hắn hiện tại, đều không thể chuẩn xác làm ra tính ra. Dù sao còn chưa chính thức trở thành hoàng giả, tầm mắt bên trên thủy chung kém hơn một chút, bất quá Ước Mai Sở lại nói, 10 đại hiền giả liên thủ, đều không thể áp chế hắn, cho nên thực lực của hắn tuyệt đối đã không chỉ là cực hạn tại hoàng giả chi cảnh. Trận kia kinh thế đại chiến cơ hồ đem thánh linh núi vanh sập. Địa hoán thê tử lại là thân phận gì? Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, chuyện này tự hồ chỉ có địa hoán bản thân cùng giáo tông biết rõ, bất quá địa hoán bản thân cũng bị rơi xuống phong khẩu lệnh, ai cũng không cho phép đề cập. Ước Mai Sở bất đắc dĩ nói, ta hướng đại nhân nói, bản thân cũng đã chạm đến lệnh cấm rồi, hơn nữa ta đã đem ta biết đến tất cả đều nói ra, những thứ khác ta tiểu bất lực. Được rồi, việc này tiểu tạm thời đặt xuống. Trong nội tâm của ta nghi hoặc, tự chính mình sẽ đi biết rõ ràng. Phương Vân nhún nhún vai nói ra, hiện tại đến đàm nói chuyện chúng ta hợp tác. Ước Mai Sở hai mắt sáng ngời, đây là hắn hiện tại nhất bức thiết sự tình, mà hắn hiện tại thiếu hụt thiếu, chính là một cái chỗ dựa, một cái như Phương Vân cường đại như vậy chỗ dựa, áo trắng phái chí ít có ba cái hiền giả làm chỗ dựa, mà hắn thiếu đi giáo tông đến đỡ, hôm nay chỉ có thể dựa vào chính hắn, trong lúc này chênh lệch, rõ ràng. Giống như là lần này, ánh trăng hiền giả không hề cố kỵ công kích, vũ nhục hắn, nếu như không phải Phương Vân ở đây, hắn tiểu là đánh nát răng cũng phải đem khổ sở nuốt xuống. Không có một cái nào cường giả dựa vào, hắn đem không hề phần thắng, Phương Vân mắt nhìn Ước Mai Sở. Không cao hơn hương quá sớm, muốn cho ta giúp ngươi, ngươi ít nhất cũng phải xuất ra đầy đủ vốn liếng. Phương Vân nói ra, trên thực tế, nhúng tay quang minh giáo hội tranh đấu, cũng không phải là bản ý của hắn, mà tâm ý của hắn cũng là theo lộ cắt thỉnh cầu bắt đầu. Hắn thiếu nợ lộ cắt một cái mạng, có thể nói lộ cắt cầu hắn bất cứ chuyện gì, hắn đều đáp ứng. Huống chi ở chung nửa năm, hắn cơ hồ đem lộ cắt coi như tỷ tỷ của mình một loại. Đương nhiên, nếu như lộ cắt chỉ là nhất thời hứng khởi, Phương Vân tự nhiên sẽ không có việc gì tìm việc, trên thực tế Phương Vân cũng là phát hiện một ít đoan nghi. Lộ cắt cùng địa hoàn quan hệ, cũng không phải biểu hiện ra xem đơn thuần như vậy, có lẽ hai người bọn họ đều không có phát hiện, thế nhưng mà Phương Vân lại phát hiện bọn hắn ở giữa liên quan. Phát hiện này có thể nói là phi thường ngẫu nhiên, thế nhưng mà miệt mài theo đuổi sau hắn phát hiện, bọn hắn quan hệ trong đó, xa so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, bởi vì lộ cắt tiểu là địa hoàn con gái. Mà lộ cắt vốn nên đã chết tại mẫu thân của nàng bụng thai chúng, ở trong đó đến cùng có cái gì che giấu, Phương Vân đến nay cũng không biết rõ. Vốn cho là đi vào thánh linh núi, có lẽ có thể cởi bỏ bí ẩn, thế nhưng mà Ước Mai Sở trả lời, lại để cho Phương Vân lâm vào càng lớn bí ẩn trong. Ước Mai Sở nhất thời nuốt ở lời nói, khó xử nhìn xem Phương Vân, đại nhân, chỉ cần ta. Không chỉ nói ngươi trèo lên đỉnh vi hoàng hậu, ta muốn thực chất tính nội dung, hơn nữa là ta cần, ta muốn. Ước Mai Sở thế khó xử, hắn không biết Phương Vân nghĩ muốn cái gì, hoặc là nói hắn có thể cho Phương Vân cái gì, vũ khí, đan dược, công pháp. Chỉ sợ những còn không bằng này Phương Vân nhiều, còn không bằng chính hắn cao cấp, hắn có thể lấy ra, đối với Phương Vân mà nói cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Ta nghe nói thánh linh trên núi, có được Tây Dương Đại Lục ở bên trên, rất phong phú sách cổ tàng thư. Phương Vân nói ra, Ước Mai Sở nghe xong, trước mắt không khỏi sáng ngời, tại Âu Lan Đại Lục thời điểm, hắn từng nghe đã từng nói qua Phương Vân đủ loại đồn đãi, Phương Vân đã từng vi đi một tí sách cổ, trả giá thần đan với tư cách trao đổi phẩm. Hôm nay Phương Vân nhắc tới, Ước Mai Sở không khỏi bay lên hy vọng, ngẫm lại cũng thế. Đã đến Phương Vân bực này cảnh giới, chỉ sợ cái gì thần đan thần khí. Với hắn mà nói cũng chỉ là phù vân mà thôi, chỉ có một ít bí lục sách cổ, mới có thể nhắc tới hắn hào hứng. Đại nhân, tại Thánh Linh trên núi, có một tòa thần nói điện tiểu là Quang Minh Giáo hội, chuyên môn cất giữ cổ kim điện tịch cung điện, mà của ta Hỏa Niết Đan là do thần nói điện mà đến, bất quá thần nói điện chia làm 9 tầng, 9 tầng vi cao nhất nhất tư mật điện tịch cất chứa, một tầng thấp nhất, dùng quyền hạn của ta, có thể xem 7 tầng trở xuống đích sở hữu điện tịch. Ước Mai Sở nói ra, nếu như đại nhân cần. Ta hiện tại có thể mang ngài tiến đến quan sát, mặc dù là từ đó sao đi phó bản cũng có thể, bất quá 8 tầng cũng chỉ có 10 đại hiền giả có thể tiến vào, 9 tầng thì là chỉ có giáo tông một người có thể tiến vào, những người khác là không cho phép tiến vào. Của ta Hỏa Niết Đan bắt đầu từ thần nói điện lấy ra, 7 tầng là chuyên môn dùng để gửi đàn phương, bí lục. Ước Mai Sở lại bổ sung nói, điều kiện này miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Phương Vân gật gật đầu, bất quá ngươi cần cam đoan. Tại ngươi trở thành giáo tông về sau, ngươi đem muốn cho ta mở ra 8 tầng cùng 9 tầng. Cái này ta có thể dùng danh nghĩa cá nhân, hướng ngài cam đoan. Ước Mai Sở thành khẩn nói. Đây chỉ là một điểm tiền lãi mà thôi, chính thức điều kiện, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đưa ra. Phương Vân nói ra. Đương nhiên. Ước Mai Sở không nốc, tự nhiên tin tưởng điểm ấy, nếu như dùng một ít sách cổ, tiểu muốn thu hoạch Phương Vân trợ giúp, do đó giành trên cái thế giới này, cao nhất quyền vị. Vậy hiển nhiên là có chút nói chuyện hoang đường viển vông. Như thế nào hữu hiệu nhất lại để cho địa hoàn trở thành hoàng giả? Phương Vân hỏi. Chỉ cần địa hoàng trở thành hoàng giả, đối với ước mai sở trợ giúp, không thể nghi ngờ là lớn nhất, Phương Vân dù sao cũng là cái ngoại nhân, không có khả năng mọi chuyện đều ra tay, mà địa hoàng không giống với, hắn vốn là quang minh đại công tước, nếu như hắn trở thành ước mai sở phụ tá đắc lực, như vậy đem khả năng hấp dẫn càng nhiều nữa quyền thế, bám vào ước mai sở bên người. Thông qua luyện ngục thí luyện, ước mai sở nghiêm trọng nói, mỗi mặc cho hắc y phái hiền giả, đều muốn thông qua luyện ngục thí luyện, mà luyện ngục thí luyện nếu như tại hoàng giả phía dưới, ít khả năng thông qua, đại bộ phận thời điểm, đều là mấy cái sau lựa chọn bên trong, trước chọn lựa ra một cái xuất chúng nhất một thành viên, ban cho hoàng giả lực lượng, sau đó tiến hành thí luyện. Nói cách khác, cái này thí luyện bản thân ý nghĩa, cũng không phải rất lớn, chỉ cần địa hoàng đạt được tán thành, đạt được thần ban cho, sau đó lại thông qua thí luyện là được rồi. Phương Vân không đếm xỉa tới mà hỏi. Chương 625, một mặt song tính. So sánh với ban ngày tiếng động lớn rầm rĩ, trong màn đêm thánh linh núi, càng lộ ra nguy nga. Rất xa nhìn lại, giống như là thông thiên thang trời giống như, từ nam chí bắc tại dưới trời sao trong màn đêm. Tại thánh linh núi trên sườn núi cái kia tòa cô tịch cắt trong nội viện, một cái thân ảnh cô độc yên lặng ngồi tại ngoài phòng đại trên tảng đá, cô đơn nhìn xem dưới núi đèn đuốc sáng trưng thành thị. Cha, trễ như vậy rồi, ngài còn không đi nghỉ ngơi. Địa văn chẳng biết lúc nào, đã đi tới lão giả sau lưng, ân cần nhìn xem lão giả. Lão giả nghe được địa văn thanh âm, thân hình rõ ràng chấn động, mừng rỡ quay đầu nhìn về phía địa văn, hai tay khoa tay múa chân lấy. Trễ như vậy rồi, làm sao ngươi tới hay sao? Ban ngày ngươi không phải vừa tới qua sao? Địa văn sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn xem lão giả, đúng vậy a, tại sao mình hội không hiểu đi tới nơi này? Lão giả trên mặt hiện ra yêu thương, mỗi lần ngươi tâm thần không yên thời điểm, sẽ tới nơi này. Khoảng cách lần trước nửa đêm chạy đến tìm. Đã là mười mấy năm trước sự tình. Địa văn không khỏi cười khổ, phụ thân của mình tuy nhiên ý thức không rõ, lộ ra thập phần hồ đồ, tuy nhiên lại so với chính mình còn phải hiểu chính mình. Mười ngày sau đích luyện ngục thí luyện muốn tiến đến, chỉ là giờ phút này hắn hoàn toàn không có nắm chắc, bởi vì dựa theo thường ngày lệ cũ, cái lúc này đã có người dẫn đầu đã lấy được hiền giả truyền thừa lực lượng. Mà hắn không có thu được bất cứ tin tức gì, cái này chỉ có thể nói rõ, tán hoa, uy thư cho, cổ đặc trong ba người, có một người đã đạt được hiền giả truyền thừa chi lực. Tuy nói chỉ có chính thức thông qua luyện ngục thí luyện, mới có thể chính thức kế thừa chiến hỏa hiền giả vị, thế nhưng mà sớm tuyển định người chọn lựa, thu hoạch hiền giả truyền thừa lực lượng, đã chấp nhận hắn kế tiếp nhiệm hiền giả địa vị, cái gọi là luyện ngục thí luyện đối với hoàng giả trở xuống đích hậu tuyển người mà nói, giống như là luyện ngục một loại gian nan. Thế nhưng mà đối với một cái hoàng giả, lại không coi vào đâu, thí luyện tiểu biến thành cùng rèn luyện không có gì khác nhau. Tuy nhiên biết rõ tại không có đạt được tán thành dưới tình huống, muốn thông qua thí luyện, cơ hồ là chuyện không thể nào, thế nhưng mà địa hoàng không có lựa chọn, hắn phải đối mặt cái này cơ hồ là hắn phải chết thí luyện. Cha, lần này tới qua về sau, ta không biết lần sau lúc nào có thể đến thăm ngài. Địa hoàng thở dài. Vậy thì ta nhìn ngươi. Đúng rồi, ngươi đang ở nơi nào, ta nhớ được ngươi lên lần nói với ta qua. Địa hoàng sắc mặt càng thêm không cam lòng, trừ mình ra bên ngoài, phụ thân của mình cái gì đều không nhớ ra được, mặc dù cùng hắn đã từng nói qua chuyện trọng yếu gì tình. Ngày hôm sau sẽ quên mất. Địa văn chỉ vào trên đỉnh núi nói ra, đang ở đó. Quang Minh Điện. A, ta nhớ được ngươi lên lần nói với ta qua, chính là chỗ Quang Minh Điện. Lão giả thì thầm nói ra. Cha, nếu không ngươi tựu theo ta, đi của ta Quang Minh Điện ở A. Địa văn đột nhiên mở miệng hỏi. Không có đi không, Quang Minh Điện tại sao là ta cái này người có thể đi? Lão giả vội vàng kinh sợ khoát tay. Ngươi là cha ta, tại sao là hạ nhân? Địa văn vừa bực mình vừa buồn cười, những năm này hắn đã không chỉ một lần cầu phụ thân của mình, lại để cho hắn cùng mình cùng ở, hết lần này tới lần khác lão giả rất quật cường, cái biện pháp gì đều khiến, tựu là không cùng mình cùng ở. Cũng đang bởi vì như thế, địa văn thủy chung cảm thấy, chính mình thua thiệt phụ thân của mình rất nhiều. Không đi tựu là không đi, thắng lợi kèn tại miếu thờ ở bên trong, là không thể ly khai tại đây, bằng không thì. Vị đại nhân kia hội trách phạt của ta. Lão giả vội vàng nói. Vị đại nhân kia rốt cuộc là ai? Địa văn hỏi, ngươi nói cho ta biết, ta đi tìm hắn. Đại nhân tiểu là đại nhân, còn có vị nào đại nhân? Trên thực tế, mà ngay cả phụ thân hắn cũng nói không rõ ràng, đến cùng vị đại nhân kia tên gì, thậm chí không biết mình đối với hắn kính sợ, nguồn gốc từ nơi nào. Ta đến nhiều lần như vậy, tiểu chưa bao giờ thấy qua có những người khác tới đây qua, cha. Ngươi chớ không phải là gạt ta a? Địa văn hoài nghi nhìn xem phụ thân của mình, ngươi theo ta nói. Hắn lúc nào sẽ đến? Ta cũng không biết lão giả mở miệng nói. Địa văn cuối cùng nhất cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi, phụ thân của mình làm việc gần đây mờ mịt, hỏi hắn cái gì cũng không biết, mà ngay cả ngày qua ngày, năm phục một năm, căn bản là không thay đổi biến chính mình tập tính, quanh năm không người làm bạn tả hữu, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể cải biến cha mình quyết định. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần thứ nhất Điệu Hoàn hỏi ý kiến hỏi phụ thân của mình, thế nhưng mà hắn cho ra đáp án, thủy chung chỉ có một. Đây là hắn một lần cuối cùng tới đây gặp phụ thân của mình, tối nay về sau, hắn muốn toàn lực chuẩn bị chiến tranh luyện ngục thí luyện, nói là thí luyện, thật là chờ chết, cổ kim bao nhiêu đời hắc y phái chấp trưởng hiền giả, chưa từng nghe nói qua có một người có thể không tại không tiếp thụ hiền giả truyền thừa điều kiện tiên quyết, thông qua luyện ngục thí luyện. Điệu Hoàn thân là quang minh đại công tước, tự cho mình rất cao. Thế nhưng mà cũng không cho rằng có thể siêu việt tiền nhân. Nhìn xem Điệu Hoàn dần dần từng bước đi đến, biến mất tại trong bóng tối bóng lưng, lão giả trong mắt có chút toát ra một tia khóc thảm. 10 ngày về sau, con của ngươi muốn đi chịu chết rồi, ngươi cũng không muốn nhiều cùng hắn nữa khác sao? Đột nhiên, lão giả sau lưng truyền đến Phương Vân thanh âm, Phương Vân không biết tại phía sau của hắn đứng bao lâu, chậm rãi theo trong bóng tối đi tới. Lão giả ánh mắt hơi đổi, yên lặng xuống, lập tức biến trở về nguyên lai giả nua cùng mê mang. Phương Vân chậm rãi đi tới, lão giả đứng tại nguyên chỗ, không có lúc ban ngày, biểu hiện cái kia sao tôn sùng, ngược lại lộ ra cảnh giác ánh mắt. Ta suy nghĩ hồi lâu, thủy chung không rõ trên người của ngươi chuyện gì xảy ra, thẳng đến vừa rồi, ta mới biết được trên người của ngươi, chuyện gì xảy ra. Phương Vân quét mắt lão giả, vốn cho là lão giả trên người, cất giấu cái gì hắn không biết bí mật. Chỉ là, cũng tại một cái chớp mắt hắn phát hiện lão giả chỗ che giấu bí mật, lão giả trong mắt hắn, không tiếp tục bí mật đáng nói. Ngươi hay vẫn là không muốn mở miệng sao? Phương Vân khẽ cười nói. Đại nhân, ngài đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Lão giả đập vào thủ thế, khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Giáo tông đã không tại thánh linh trên núi, hôm nay đã không người nào có thể phù hộ địa bàn, trừ ngươi ở ngoài. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, hoặc là nói. Ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Lão giả sững sờ, trong mắt khóc thảm càng đậm, ta cái gì đều không làm được. Ngươi không phải không làm được, mà là không dám làm. Phương Vân dừng ở lão giả, ta nói rất đúng sao? Sáng ngời, hoặc là âm diệt, ta nên xưng hô như thế nào các ngươi? Lão giả chân mày hơi nhíu lại, chung quanh hắc ám đột nhiên phát sinh chuyển biến, hắc ám màn đêm, giống như là sền sệt chất lỏng, bám vào tại Phương Vân trên thân thể. Lão giả trong miệng đột nhiên nổ ra một cái lão phụ thân ảnh, ngươi lại như thế nào phát hiện hay sao? Nhân loại linh hồn, là phi thường phức tạp, bất quá trùng hợp ta đối với phức tạp linh hồn, lại phi thường quen thuộc. Phương Vân đối với chung quanh trói buộc, cũng không cảm thấy không khỏe, như trước nhẹ nhõm tùy ý bộ dạng. Lão giả ánh mắt thời gian dần trôi qua trở nên lạnh lùng, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Không nói ngươi có thể hay không giết ta, cho dù có thể, ngươi cũng không dám động thủ. Phương Vân không cho là đúng nói, tin tưởng 10 phần nhìn xem lão giả. Ngươi đã đoán được thân phận của ta, ngươi sẽ cho rằng trên đời này có ta chuyện không dám làm sao? Lão giả thanh âm trầm thấp mà phẫn nộ, trong đó lại xen lẫn nam nữ thanh âm. Giống như là có một nam một nữ hai cái lão giả đang nói chuyện đồng dạng. Đúng vậy, nếu như ngươi hy vọng con của ngươi phát hiện, phụ thân của hắn, hoặc là mẫu thân, biến thành một cái quái vật, ta muốn ngươi sẽ nghĩ lại mà làm sao. Ta hoàn toàn có thể tại ai đều không có phát giác dưới tình huống, đem ngươi giết. Không, ngươi làm không được. Phương Vân nhún nhún vai nói ra, hơn nữa ta lần này đến, cũng không phải là vì cùng ngươi là địch. Vậy là ngươi tới làm cái gì hay sao? Xem chúng ta chê cười sao? Ta không có nhàm chán như vậy. Phương Vân lườm lườm miệng, vốn là ta là tới nghiên cứu ngươi, nhưng là bây giờ xem ra là vẽ vời cho thêm chuyện ra, chỉ là của ta rất ngạc nhiên. Hôm nay Điệu Hoàn đối mặt hẳn phải chết cục diện, ngươi hay không còn có thể bảo trì bình thản, nhìn xem hắn đi luyện ngục thí luyện, nhìn xem hắn cùng đợi tử kỳ của mình. Nếu như ngươi chỉ làm mà nói những lời này, như vậy hiện tại có thể đã đi ra, chuyện của chúng ta, không cần ngươi hỏi đến. Lão giả lộ ra thập phần ngang ngược, không lưu chút nào tình cảm. Ngươi không muốn cứu Điệu Hoàn sao? Ngươi lại có thể làm được cái gì? Lão giả nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn xem Phương Vân. Cho hắn bảo vệ tánh mạng cơ hội, thay đổi cục diện lực lượng, thậm chí giúp hắn leo lên hiền giả vị. Ta cần trả giá cái gì? Ta muốn biết, 10 mấy năm trước, cùng giáo tông đại chiến tên kia là ai, cùng với sự kiện kia từ đầu đến cuối. Hắn là Hạ Âm giáo giáo chủ, bất quá đã chết tại giáo tông trong tay. Vậy hắn lại có cái gì mục đích? Không biết. Phương Vân có chút thất vọng. Vốn là hắn phỏng đoán ra, biết rõ chuyện này, ngoại trừ 10 đại hiền giả, giáo tông bên ngoài, có khả năng nhất biết rõ chân tướng của sự tình, tự là Điệu Hoàn cha mẹ rồi, thế nhưng mà kết quả lại để cho hắn thất vọng. Điệu Hoàn cha mẹ, hiển nhiên không có lừa gạt hắn tất yếu, ít nhất Phương Vân không cho rằng, bọn hắn sẽ vì bảo thủ bí mật gì, mà uy hiếp được địa hoàng cánh mạng. Ngươi thật sự có thể bang địa hoàng? Lão giả thanh âm trở nên không còn là nữ tính, mà là nam tính phát ra thanh âm. Ta trợ giúp địa hoàng có thể không phải là vì hắn, mà là vì cháu gái của các ngươi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ta không hy vọng các ngươi chưa xong kết sự tình, liên lụy đến trên người của nàng. Lão giả trên mặt, một hồi do dự, cuối cùng nhất nam tính thanh âm nói ra, đem thắng lợi kèn chuyển giao cho địa hoàng, bên trong ẩn chứa ta cả đời tích lũy lực lượng. Đúng rồi, nữ tính thanh âm đột nhiên mở miệng, thì ngươi không muốn nói cho địa hoàng quan tại chuyện của chúng ta. Ta không muốn cho hắn biết, ta cùng với sáng ngời sự tình. Thánh linh núi đã không thái bình rồi, các ngươi cũng không cách nào nữa như ở ngoài đứng xem đồng dạng, ngồi yên không lý đến. Phương Vân mắt nhìn lão giả, nếu như các ngươi có thể trả giá nhất định được một cái giá lớn, ta ngược lại là có thể bằng các ngươi khôi phục bộ dáng lúc trước. Lão giả thân hình chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kích động, ngươi nói thật. Chờ các ngươi suy nghĩ kỹ càng, rồi hãy tới tìm ta a. Phương Vân liếc mắt lão giả, khôi phục nguyên dạng, tiểu ý nghĩa các ngươi cần một lần nữa đối mặt những địch nhân kia, còn có chưa xong kết sự tình. Chương 626, Bốn Đại Công Tước. Địa hoàng khắp không mục đích là chạy tại trong màn đêm, thần sắc lộ ra có chút hoảng hốt, 10 ngày sau đích luyện ngục thí luyện, lại để cho lòng hắn tự khó bình, thế nhưng mà lại không người nào có thể thổ lộ hết. Tuy nhiên hắn muốn chuyện của mình, nói cho phụ thân của mình, thế nhưng mà lại không muốn lại để cho hắn lo lắng. Đột nhiên, mấy thân ảnh xuất hiện tại địa hoàng trước mặt, địa hoàng mí mắt có chút nhảy dựng, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía mấy người kia ảnh. Tán Hoa, Uy Thứ Cho, Cổ Đặc. Địa hoàng chứng kiến ba người, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bốn người trở thành đại công tước thời gian kém không xa, theo bọn hắn trở thành đại công tước, bọn hắn ở giữa tranh đấu sẽ không có dẹp loạn qua, bất quá di vãng có chiến hỏa hiển giả áp chế, cho nên bốn đại công tước biểu hiện ra cũng không xuất hiện qua quá lớn tranh đấu. Thế nhưng mà, từ khi chiến hỏa hiền giả chết trận, hắn lưu lại hiền giả vị, lập tức lại để cho bốn đại công tức thành sinh tử cựu địch, ai cũng không muốn hiền giả vị bên cạnh rơi. Dù sao nếu như trong bọn họ một người, trở thành hiền giả cầm quyền hắc y liệt phái, vậy thì ý nghĩa ba người khác đem sẽ phải chịu tuyệt đối áp chế. Dĩ vãng oán hận chất chứa đã ở ngắn ngủn trong một năm, hoàn toàn bạo phát đi ra, ai cũng muốn lần này trong chiến tranh, lấy được tiên cơ mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đả kích ngấm ngầm hay công khai càng là tầng tầng lớp lớp. Hôm nay ba người đưa hắn ngăn lại, Địa Hoàng không cho rằng bọn hắn có cái gì thiện ý động cơ. Địa Hoàng, thật sự là trùng hợp, tại đây đêm dài người tĩnh địa phương, chúng ta bốn người rõ ràng gom lại một đi lên. Tán Hoa như trước quyến rũ động lòng người, rõ ràng đã tuổi hơn 40 nữ nhân, xem lại như là 30 không đến nữ tử, so với càng thêm đẹp đẽ. Địa Hoàng sắc mặt lạnh như băng âm trầm, đối với trước mặt cái này bỏ cạp độc tâm địa nữ nhân, hắn chưa bao giờ con mắt nhìn nhỏ qua, đối với Cổ Đặc cùng Y Thứ Cho đồng dạng không thêm sát thái. Không bằng chúng ta bốn đại công tước, tìm một chỗ quán rượu tụ tụ lại như thế nào. Cổ Đặc trên mặt, hiện lộ lấy nụ cười cổ quái, vài bước lơ đãng bước chân, ngăn trở địa văn đường đi. Hừ, thánh linh trên núi đại công tước còn nhiều mà, muốn tụ tìm bọn hắn tụ đi, ta không có thèm cùng các ngươi tụ. Địa văn lạnh lùng nhìn xem Cổ Đặc, cút ngay. Cổ Đặc như trước bất động, cười dịu dàng nhìn xem địa văn. Cái này có thể không phải do ngươi. Cút ngay. Địa hoàng lần nữa hử lạnh, khí tức trên thân lập tức hướng phía Cổ Đặc đập vào mặt mà đi. Tuy nhiên bốn người thực lực đều tại thần cấp đỉnh phong cao thấp, thế nhưng mà như trước có sự phân chia mạnh yếu, Cổ Đặc tại trong bốn người thực lực yếu nhất, mà địa hoàng thực lực hơn xa cho hắn. Như thế chính diện trùng kích xuống, Cổ Đặc sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, dưới chân lảo đảo, liền lùi lại mấy bước, không biết tự lượng sức mình. Địa hoàng liếc mắt Cổ Đặc, Cổ Đặc sắc mặt một hồi thanh hồng, phẫn nộ nhìn xem địa hoàng. Chỉ là lúc này thời điểm Tán Hoa xuất thủ, lặng yên không một tiếng động bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt địa hoàng đầu vai. Địa hoàng, ngươi thua. Một câu chi uy lại làm cho địa hoàng theo thực chất bên trong lộ ra thấy lạnh cả người. Địa hoàng kinh sợ quay đầu lại nhìn xem Tán Hoa, sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Lại là ngươi đã lấy được chiến hỏa hiển giả truyền thừa. Tán Hoa ánh mắt ngạo nghễ, dưới cao nhìn xuống nhìn xem địa hoàng. Ta nói rồi, ngươi thua. Hiện tại thần phục ta, là ngươi lựa chọn duy nhất. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, địa hoàng, ngươi đấu không lại Tán Hoa, chờ hắn trở thành mới đích hiền giả, ngươi đem không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống. Cổ Đắc đắc ý nói, nhìn xem Tán Hoa trong mắt, tràn đầy khiêm tốn chi sắc. Ngươi còn không có chính thức trở thành hiền giả, hơn nữa chỉ cần ta sống lấy, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ vượt qua cơ hội của ta. Địa hoàng trong lòng thầm giận, trong ánh mắt như trước bất khuất tuyệt ngạo. Ta đây hiện tại tiểu cho ngươi chết. Tán Hoa sắc mặt xương lạnh bao trùm, ra tay tiểu là vô tình thủ đoạn, tay phải trải rộng lửa đốt sáng viêm, một trưởng oanh hướng địa bàn. Địa bàn kinh sợ dị thường, giơ lên hai tay ngăn cản, chỉ là tán hoa giờ phút này đã đạt được truyền thừa, thực lực so về phía trước, tăng vọt không biết bao nhiêu lần, cái này nhìn như tùy ý một trưởng, địa bàn lại như Thái Sơn áp đỉnh giống như, khó có thể thừa nhận. Chỉ nghe một tiếng buồn bực thanh âm, địa bàn thân thể hướng về sau rút lui vài chục bước, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Hiện tại cuối cùng hỏi ngươi một câu, phục tùng hay vẫn là không phục theo? Tán hoa sắc mặt tâm hàn, trong mắt sát cơ hiện lên. Hừ, đạt được hiền giả truyền thừa lực lượng, cũng không gì hơn cái này. Địa bàn lao đi khỏe miệng tụ huyết, khinh thường nhìn xem tán hoa. Loại này truyền thừa lực lượng, tuy nhiên có thể làm cho người tại trong thời gian ngắn, tấn thăng đến hoàng giả, thế nhưng mà cũng không phải là một cái chớp mắt liền đạt tới hoàng giả, mà là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, tại vài ngày hoặc là mấy tháng trong thời gian, phát triển đến bình thường phát triển không cách nào với tới độ cao. Cho nên tán hoa tuy nhiên đã lấy được truyền thừa chi lực, thế nhưng mà cũng không chính thức đến đạt hoàng giả, chỉ là dù vậy, y lý nguyên phi thường khủng bố, hôm nay tán hoa đã là nửa hoàng cấp đỉnh, mà địa hoàng bất quá thần cấp đỉnh phong cấp bậc, thực lực chênh lệch bên trên, rõ ràng. Đừng nhìn cả hai chênh lệch chỉ là một cái cấp bậc, thậm chí liền một cái cấp bậc đều không tính, thế nhưng mà thần cấp đỉnh phong cùng nửa hoàng, nhưng lại một cái đường ranh giới, nửa hoàng đã đụng chạm đến hoàng giả lĩnh vực lực lượng, mà thần cấp đỉnh phong như trước dừng lại tại thần cấp phạm vi. Có thể nói nửa hoàng có được lấy lực lượng tuyệt đối, chỉ là địa hoàng dĩ thì nguyên bất khuất không buông tha, địa hoàng dự hào không keo kiệt lực lượng của mình, không ngừng tăng lên khí tức của mình. Tán hoa như trước bất vi sở động, tại hắn xem ra, địa hoàng chỉ là phí công dãy rua, không có bất kỳ phần thắng. Giờ này ngày này tán hoa, có can đảm cùng bất luận kẻ nào đối thoại dũng khí cùng vô liếng, giờ phút này nàng nắm giữ lấy tuyệt đối quyền uy, giết địa hoàng không khó. Mà tán hoa sở muốn chính là lại để cho địa hoàng khuất nhục, lại để cho hắn quỳ tại trước mặt của mình run rẩy. Cựu trọng vinh quang kim thân. Địa hoàng gầm nhẹ một tiếng, tại trong bóng tối, vô tận kim sắc ánh sáng chói lọi, không ngừng tụ lại tại thân thể của hắn chung quanh. Vinh quang kim thân tại quang minh giáo hội, có thể không phải bình thường người có thể tiếp xúc đến vũ kỹ, mà mỗi một trọng vinh quang kim thân, đều đại biểu cho một cái cảnh giới. Tam giai có thể thi triển nhất trọng vinh quang kim thân, lục giai có thể thi triển nhị trọng. Bát giai có thể thi triển tam trọng, cửu giai thi triển tứ trọng, thập giai thi triển ngũ trọng, thập giai đỉnh phong thi triển đệ lục trọng. Thế nhưng mà địa hoàng thiên phú kinh người, nếu như thường lệ lý mà nói, hắn cũng chỉ có thể thi triển đệ lục trọng vinh quang kim thân, thế nhưng mà hắn lại dựa vào không ngừng cố gắng, đơn giản chỉ cần dựa vào thập giai đỉnh phong thực lực, thi triển ra đệ cửu trọng vinh quang kim thân, mà cái này cũng khiến cho hắn đã có được khinh thường cùng giai người vô liếng. Cửu trọng vinh quang kim thân. Hư tán hoa sắc mặt bất thiện. Hôm nay liền để cho ta phá ngươi thất trọng vinh quang kim thân. Chỉ thấy tán hoa phất tay lăng không bổ một phát, lòng bàn tay hóa thành một thanh lưỡi dao khổng lồ, lăng không rơi xuống. Vốn là yên tĩnh màn đêm, đột nhiên tuôn ra một tiếng kim thiết giao kích nổ mạnh, kim sắc ánh sáng chói lọi càng là lóng lánh tứ phương. Kim quang tan hết về sau, địa hoàng giữ lại nuối tiếc bất động, tại đón đỡ tán hoa một cái cổ tay chặt về sau, rõ ràng ti không hề tổn hại, trái lại tán hoa chính mình rõ ràng liền lùi lại mấy bước, trên mặt khí huyết nổi lên. Kinh nghi bất định nhìn xem địa bàn. Không thể không nói, nếu như không có được truyền thừa chi lực, ba người bọn họ liên thủ, đều không hề phần thắng. Mặc dù nàng bây giờ có được lấy nửa hoàng thực lực, nhưng lại có truyền thừa chi lực gia trì, như trước khó có thể dung chuyển địa bàn. Tán hoa, ta đến giúp ngươi. Cổ đắc hét lớn một tiếng, hai đấm ôm lấy, dơ cao khỏi đỉnh đầu, quang minh chi chủ y, tài quyết. Chỉ thấy cổ đắc hai đấm, ngưng tụ ra một cây bá khí uy vũ kim sắc cự chủ y. Không hề giữ lại nện ở địa hoàng sau lưng. Địa hoàng quát lên một tiếng lớn, đón đỡ một kích này, chỉ là hắn hay vẫn là xem thường cổ đặc cự chú ý trúng kích. Dưới một kích này, thân thể của hắn tựu như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, kích bắn đi ra, hung hăng nện ở trên vách núi đá, chỉnh mặt vách núi cũng đã sụt xuống. Địa hoàng, ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi, chẳng lẽ ngươi không biết của ta quang minh chi chủ ý, chuyên khắc chế hộ thể đấu khí đấy sao? Địa hoàng chậm rãi theo thạch trong đông đứng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trên người vết thương chồng chất, sau lưng càng là huyết nhục mơ hồ. Chỉ là cái này buồn thiu vết thương, chẳng những không có giảm xuống khí tức của hắn, lại làm cho trong khí thế của hắn, xen lẫn một cỗ thô bạo khí tức. Đã các ngươi chờ không được, muốn đưa ta chết đấy, ta đây cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình. Địa bàn khuôn mặt dữ tợn, giống như là nổi giận sư tử giống như. Ngươi bây giờ còn dám khẩu xuất cùng nôn. Cổ đặc cười lạnh, giơ lên hai đấm, lần nữa thi triển đồng dạng chiêu thức, cự chủ ý ầm ầm đánh tới hướng địa bàn. Địa hoàng dĩ dĩ nguyên chẳng quan tâm, đối với thế như phá quân cự chủ y, làm như không thấy. Với anh, nổ mạnh lần nữa chuyện đáng tư phương, kim quang cơ hồ chiếu sáng nửa mặt thánh linh núi, uy thứ cho cùng tán hoa một mực ở bên đang xem cuộc chiến. Đột nhiên, hai người sắc mặt đột biến, bọn hắn cảm giác được cổ đặc khí tức đang tại suy yếu, mà trái lại địa hoàng khí tức tắc thì đang không ngừng tăng cường. Đặc biệt là tán hoa, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì nàng cảm giác được, địa hoàng khí tức đang tại tiếp cận linh giới điểm, sắp đột phá nửa hoàng không giờ. Ngay tại nàng kinh hãi chi tại, kim quang đột nhiên vừa thu lại, cổ đặc thân hình tựu như phá bao tải giống như, bị vung bay ra đến. Cổ đặc run rẩy lấy thân hình, tay chân cốt cách đứt từng khúc, hai mắt trắng dã, trong miệng miệng sùi bọt mép. Địa hoàng chậm rãi đi ra kim sắc ánh sáng chói lọi, thương thế trên người như kỳ tích khôi phục, trên mặt có một loại nói không nên lời uy nghiêm, uy thứ cho trong lòng phát lạnh, không dám nhận sờ địa hoàng con mắt, hắn cảm giác mình giống như là bị một chỉ sư tử mạnh mẽ nhìn thẳng một loại, mà hắn thì là một chỉ linh dương, tại đây đầu sư tử mạnh mẽ trước mặt, không hề chống cự chi lực. Tán hoa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, có chút khó có thể tin nhìn xem địa hoàng, làm sao có thể? Ngươi cũng tấn thăng đến nửa hoàng chi cảnh. Địa hoàng tóc vàng tứ tán trường phiêu, hai mắt trợn lên, trên người bưu hãn chi khí thi triển hết không bỏ sót. Tán hoa, chúng ta bao lâu không có chính thức giao thủ. Địa hoàng căn bản là không đem uy thứ cho để ở trong mắt, mà là đem ánh mắt tập trung tại tán hoa trên người. 18 năm tán hoa ánh mắt lập lòe, khí tức trên thân tiểu như đao phong giống như, một chút toát ra đến, đem chung quanh hết thể bức hai, mà ngay cả uy thứ cho cũng không ngoại lệ. Tán hoa sắc mặt băng hàn đã đến cực hạn, bởi vì địa hoàng một câu, làm cho nàng nhớ tới không thoải mái đi qua, 18 năm trước. Nàng dùng một chiêu chi chênh lệnh, thua ở địa bàn dự, cuối cùng nhất bị thua. Từ đó về sau, địa bàn dự tiểu bị thụ chiến hỏa hiền giả chú ý, đồng thời làm cho nàng bị thụ vắng vẻ. Lần kia thất bại, làm cho nàng nhớ trọn vẹn 18 năm, mà trong 18 năm này, nàng bao giờ cũng không nhớ tới lấy, đánh bại địa bàn dự. Nàng chỉ điểm tất cả mọi người chứng minh, nàng so địa bàn dự càng xuất sắc. Nàng mới thật sự là hiền giả hậu tuyển người. Chương 627, trước đây mối hận cũ. Hai người đều là quang minh giáo hội đỉnh tiêm tồn tại, bất luận là thực lực hay vẫn là địa vị, có thể nói ngoại trừ giáo tông cùng hiền giả, kế tiếp là bọn hắn. Luận thực lực tán hoa đạt được hiền giả truyền thừa chi lực, mỗi thời mỗi khắc, lực lượng đều đang không ngừng phát triển. Địa bàn thì là cái sau vượt cái trước, dựa vào bản thân tư chất, trong chiến đấu tấn chức nửa hoàng chi cảnh, trọng trèo lên bốn đại công tức chi đỉnh. Mà hắn trước sau như một bá khí cùng bất khuất khí tức, tràn ngập bốn phía, gắt gao ngăn chặn tán hoa. Tán hoa đồng dạng không cam lòng yếu thế, trên người lăng lệ ác liệt khí tức, lập tức phản kích địa bàn. Tuy nhiên hai người đồng xuất tự quang minh giáo hội, thế nhưng mà tu đấu khí lại hoàn toàn trái lại, tán hoa đấu khí cùng khí tức, nguồn gốc từ huy hoàng hiền giả, mà huy hoàng hiền giả là dùng kiếm đạo trèo lên hoàng, tán hoa được từ huy hoàng hiền giả chân truyền, trong khí tức của nàng, đồng dạng tràn ngập vô tận kiếm khí, tại hoàn toàn phóng thích khí tức của mình, khí tức tựu như bộc lộ tài năng mũi kiếm, làm cho người khó có thể chống lại. Hôm nay ta muốn lại để cho chỗ không ai biết, ta so với ngươi còn mạnh hơn, thầy của ta, đồng dạng siêu việt thầy của ngươi. Tán người hoa như kiếm mang, từng ngón tay hướng địa bàn. Màu trắng kiếm quang vạch phá phía chân trời, trực chỉ địa bàn mà đi, tán hoa lẫm nhiên lập ở không trung, thần uy như ngục, thanh ti tóc dài tung bay, tựu như thần nữ một loại. Ngươi có kim thân, ta đây tựu cướp đoạt người kim thân. Tán hoa đầu ngón tay nhảy lên, địa bàn lập tức cảm giác kiếm kia mang vô cùng uy áp. Trên người vinh quang kim thân lập tức trở nên ảm đạm dị thường. Trên người kim quang giống như đúng như tán hoa theo như lời cái kia giống như, những lăng lệ ác liệt kia mũi kiếm nhìn như đơn giản đảo qua thân thể của hắn, mà không hề tổn thương, tuy nhiên lại đang không ngừng chóc bong trên người hắn đấu khí, suy yếu kim thân lực phòng ngự. Không có người so tán hoa càng minh bạch địa hoàng dược điểm, mà hết thể này đều là bái thầy của nàng huy hoàng hiền giả ban tặng, giống như là cừu hận kéo dài giống như. Tán hoa lão sư huy hoàng hiền giả cùng địa hoàng lão sư quang minh hiền giả, đồng dạng là không chết không ngất đối thủ. Vì để cho tán hoa có thể chiến thắng địa hoàng, huy hoàng hiền giả đồng dạng cho tán hoa, dùng khắc chế địa hoàng đích phương pháp xử lý, đây là hắn sáng tạo ra đến, chuyên môn để mà đối phó quang minh hiền giả đích phương pháp xử lý. Cựu trọng vinh quang kim thân, cũng chỉ là ngăn cản tán hoa cựu kiếm về sau, địa hoàng trên người kim quang tán đi, lộ ra bổ tướng. Địa hoàng kinh ngạc nhìn xem tán hoa. Cái này cựu kiếm nhìn như tùy ý, lại khắp nơi khắc chế hắn, lại để cho hắn trốn đều trốn không thoát, trốn cũng trốn không thoát, ngăn cản càng là không thể nào ngăn cản lên. Bởi vì đây là huy hoàng hiền giả khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, chuyên môn dùng để khắc chế quang minh hiền giả cấm thuật. Trong cựu kiếm này, sát cơ hiện lên, không có cho địa hoàng lưu lại một tia cơ hội. Nếu như không phải địa hoàng kim thân thần uy khó dò, đổi lại một người khác, sợ là muốn tại chỗ chết. Địa hoàng không đốc, chứng kiến tán hoa cấm thuật đối với chính mình khắc chế, cũng đã đoán được 8-9 phần. Huy Hoàng Hiền giả thực lực khó lường, mặc dù là thầy của mình Quang Minh Hiền giả, chỉ sợ cũng không dám nói có 10 phần phần thắng, hắn sáng chế ra cấm thuật, dùng tại trên người của mình, hắn cũng chỉ có chống đỡ phần. Hiện tại quỳ xuống đất hy vọng, tha cho ngươi khỏi chết. Đánh đến nước này, Tán Hoa như trước không thuận theo không buông tha, nàng sợ muốn không phải địa hoàn chết, mà là muốn siêu việt hắn, hướng thế nhân chứng minh, nàng so địa hoàn càng thêm xuất sắc, thầy của nàng so Quang Minh Hiền giả càng mạnh hơn nữa. Mà địa hoàn lại không có được thầy của hắn, chuyên môn nhằm vào Huy Hoàng Hiền giả vũ kỹ công pháp, hoặc là nói Quang Minh Hiền giả, căn bản cũng không có cố tình nhằm vào Huy Hoàng Hiền giả. Bất đồng tính cách, cũng tiểu sáng tạo ra bất đồng kết quả, Huy Hoàng Hiền giả khổ tâm châm đối với Quang Minh Hiền giả, thế nhưng mà Quang Minh Hiền giả, nhưng lại chưa bao giờ đem Huy Hoàng Hiền giả để ở trong mắt. Cái này là sư phụ của ta chỗ mệnh danh kiếm chiêu, tảng sáng chi kiếm. Bài trừ hết thệ Quang Minh. Bao khỏa ngươi cùng thầy của ngươi. Tán Hoa đã nằm chắc thắng lợi trong tay, khinh thường lăng nhục nhìn xem địa bản dự. Địa bản dự kim thân tuy nhiên bị phá, thế nhưng mà trên mặt của hắn lại không có chút nào khác thường, không có chút nào nhục chí, cái loại nảy cao ngạo ánh mắt, đối với Tán Hoa mà nói, tựu là lớn nhất châm trọng, nàng không. Nhất pháp dễ dàng tha thứ, tựu là địa bản dự cái chủng loại kia không coi ai ra gì, mỗi lần chứng kiến địa bản dự loại này ánh mắt, nàng phải bắt cuồng xúc động. Đưa ngươi ngã vào trước mặt của ta, ta sẽ dùng hai tay của ta. Quả ra mắt của ngươi hạt châu, cho ngươi vĩnh viễn đều không thể dùng cái loại lời ánh mắt xem ta. Tán Hoa nghiến răng nghiến lợi chỉ vào địa bàn dị. Tan vỡ quang minh. Tán Hoa hai tay tật vũ, hai ngón huyễn hóa ra vô số mũi kiếm, hình thành một cái cự đại bị mũi kiếm vây quanh khe hở, cái mười hàng trăm vạn. Vô số, kiếm khí không ngừng giúp nhau va chạm giao kích, bộc phát ra từng đợt ngầm khẽ kiếm ngân vang, chỉ thấy Tán Hoa chỉ hướng địa bàn dị. Đi. Vì cần mũi kiếm, tựu như sóng lớn ngập trời giống như điên cuồng tuân hướng địa bàn dị, cái này cố kiếm khí thủy triều, so về biển gầm càng thêm điên cuồng, so cuồng phong càng thêm lạnh thấu xương, so lửa rừng càng thêm mạnh mẽ, so đại địa còn muốn phồn vinh mạnh mẽ. Không có gì có thể ngăn cản cái này cổ kiếm triều, thế nhưng mà địa bàn dị lại vui mừng không sợ, dùng thân ngăn cản cái này cổ thủy triều. Cựu trọng vinh quang kim thân. Địa bàn dị không có cải biến chiến thuật, y hải nguyên dùng đã bị phá giải vinh quang kim thân, trên thực tế vinh quang kim thân có thể xem như quang minh giáo hội, mạnh nhất hộ thể đấu khí. Chỉ là tu luyện vinh quang kim thân người, lại cực kỳ hà khắc, cho nên toàn bộ quang minh giáo hội, có thể tu luyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tu đến cao tầng thứ, cũng chỉ có quang minh hiền giả cùng đệ tử của hắn địa hoàn hai người. Mà đây cũng là địa hoàn có thể khinh thường cùng giai người vô liếng, không có người so với hắn rõ ràng hơn vinh quang kim thân cường đại, Huy Hoàng hiền giả tự cho là có thể khắc chế vinh quang kim thân, có lẽ hắn mình có thể làm được, dù sao dựa vào hoàng giả giai cấp, phá giải cấp thấp vinh quang kim thân, dễ dàng. Huy Hoàng Hiền giả có thể làm được, không có nghĩa là Tán Hoa cũng có thể làm được, ít nhất Huy Hoàng Hiền giả tiểu không cách nào chiến thắng, đồng dạng thân là hoàng giả Quang Minh Hiền giả. Quản ngươi hồng thủy ngập trời, quản ngươi cuồng phong lạnh thấu xương, kim thân không bức bách, thiên tháp không sợ hãi. Giờ phút này địa hoàng không có nửa phần lùi bước, bởi vì hắn phải có được bất bại đích ý chí, bất khuất dũng khí, đây mới là vinh quang kim thân mạnh nhất chỗ. Nếu như đối mặt một cái so địa hoàng cường đại quá nhiều cường giả, như vậy bất luận hắn có bao nhiêu trọng vinh quang kim thân, đều khó có khả năng ngăn cản ở công kích của đối phương, bởi vì địa hoàn nội tâm, đầu tiên cũng đã bị lực lượng của đối phương tăng dã. Thế nhưng mà, hắn hiện tại đối mặt chính là Tán Hoa, một cái cũng không thể so với hắn đối thủ cường đại. Địa hoàn sẽ không đi hoài nghi lực lượng của mình, sẽ không đi hoài nghi vinh quang của mình kim thân, chỉ cần ý chí của hắn có một chút dao động, chính là của hắn vinh quang kim thân tan dã thời điểm. Vô tận kiếm khí ở đằng kia kim sắc thân hình trước mặt sụp đổ, một lớp đón lấy một lớp kiếm chiều tại địa hoàn trước mặt tăng dã, địa hoàn giống như là một cái ngược dòng trên xuống người khiêu chiến, từng bước một hướng đi Tán Hoa, kiếm chiều tuy nhiên chậm lại tốc độ của hắn, nhưng không cách nào đình chỉ cước bộ của hắn. Tán Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng dữ tợn, nàng cơ hồ nghiêng hết mọi, cũng muốn đả bại địa hoàn, thế nhưng mà đối thủ của nàng lại như là bất bại chiến thần giống như, có lẽ bị phá giải vinh quang kim thân. Lại như là vô địch chiến giáp giống như, không ngừng tan rã thế công của nàng, mà ti không hề tổn hại. Huy Hoàng Hiền giả nói cho Tán Hoa, phá giải vinh quang kim thân đích phương pháp xử lý, tuy nhiên lại không có chính thức bắt được yếu lĩnh, nếu như vinh quang kim thân thật sự dễ dàng như thế bị phá giải, đây cũng là không xứng với tư cách quang minh giáo hội cấp cao nhất đấu khí công pháp một trong rồi. Giống. Một tiếng gào thét về sau, địa bàn trên người kim quang đột nhiên đẩy ra, cực lớn khí chẳng trực tiếp đem kiếm chiều đánh tan. Tán Hoa liền lùi lại mấy bước, kinh nghi bất định nhìn xem địa bàn. Địa bàn bất vi sở động, chẳng lẽ ngươi chỉ dám dùng loại này thấp kém đích thủ đoạn cùng ta quyết đấu, mà không dám chân chân chính chính cùng ta một trận chiến sao? Dám cùng không dám, không cần ngươi tới bình luận. Tán Hoa sắc mặt tâm trầm, hiện tại sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Liệt Thiên. Kiếm khí tái khởi, uy thế so về phía trước chiêu đó càng tăng lên mấy lần, hắc ám giống như bị hoàn toàn vặn mẹo, hết thể không khí đều tụ tập tại Tán Hoa bàn tay. Vinh quang thánh lệnh. Địa hoàn khẽ quát một tiếng, trên người ánh sáng chói lọi chợt giảm, hết thể ánh sáng chói lọi hoàn toàn hội tụ tại hữu quyền của hắn phía trên, tại trong màn đêm nắm tay phải ánh sáng chói lọi, đoạt mục đích tựu như một khỏa từ từ bay lên tiểu mặt trời giống như. Uy thứ cho sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, cho tới nay, hắn cùng với cổ đặc đều đành phải địa hoàn phía dưới, mà Tán Hoa tuy nhiên so bọn hắn xuất sắc, bất quá cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà hôm nay Tán Hoa đạt được truyền thừa chi lực, bọn hắn không thể không túi đầu xương thần, tuy nhiên không có cam lòng, thế nhưng mà cũng không thể làm gì. Nguyên lai tưởng rằng có thể mượn Tán Hoa chi uy, chèn ép cho tới nay xem thường bọn hắn địa hoàn. Tuy nhiên lại chưa từng nghĩ, địa hoàn rõ ràng cường hãn đến tình trạng như thế, mà ngay cả đã đạt tới nửa hoàng Tán Hoa, đều không thể đơn giản chiến thắng, địa hoàn càng là mượn chiến đấu, tấn thăng làm nửa hoàng. Mà hôm nay Tán Hoa càng là thi triển ra, Huy Hoàng Hiền giả mạnh nhất kiếm chiêu, Liệt Thiên. Huy Hoàng Hiền giả theo hắn bị thế nhân chỗ biết rõ cho tới bây giờ siêu cấp cường giả. Tên của hắn một mực nương theo lấy Liệt Thiên nhất kiếm mà nổi tiếng. Có thể nói thiếu đi một thức này kiếm chiêu, Huy Hoàng Hiền giả uy danh muốn yếu hơn ba phần, có thể nghĩ một chiêu này Liệt Thiên nhất kiếm, là bực nào uy danh. Mặc dù là Huy Hoàng Hiền giả trở thành hoàng giả về sau, cùng giai hoàng giả ở bên trong, y thì hải nguyên không ai có thể cùng hắn một kiếm kia chống lại, một mực bị thần thoại lĩnh vực, càng là tại hắn Liệt Thiên nhất kiếm phía dưới tăng hân giả. Huy Hoàng Hiền giả giống như là một cái dị loại, theo hắn xuất đạo đến nay. Hắn tiểu không ngừng sáng tạo lấy các loại thần thoại, đồng thời cũng đang không ngừng đánh vỡ các loại thần thoại. Đương nhiên, trên thế giới này luôn không thiếu khuyết thiên tài, Huy Hoàng Hiền giả bản thân chính là một cái thiên tài, thế nhưng mà tại tiền phương của hắn, đã có một khỏa càng thêm ánh sáng chói lọi ngôi sao, hắn ở đằng kia khỏa ngôi sao phía dưới, vĩnh viễn đều không thể siêu việt, mặc dù người kia đã quy ẩn mấy chục năm, như trước thỉnh thoảng có người đem bọn hắn làm sự so sánh. Hắc ám ngưng tụ mà thành kiếm khí, bí mật mang theo lấy vô cùng mũi nhọn. Vạch phá tinh không, hướng phía địa hoàn rơi xuống. Địa hoàn kim sắc nắm tay phải, đồng dạng nên hướng Tán Hoa, hai người đều không có bất kỳ giữ lại, đem hết thể đấu khí, hết thể uy năng đánh bạc tại dưới một kích này. Toàn bộ thánh linh núi đều ở đây ánh sáng chói lọi cùng hắc ám đan vào trong bừng tỉnh, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trên bầu trời kỳ cảnh, cái kia hoa mị ánh sáng chói lọi, cùng với cái kia khiến lòng run sợ hắc ám, đang không ngừng mở rộng kéo dài, rung động lấy mỗi người thị giác. Chương 628, đột nhiên bộc phát. Ánh sáng chói lọi thật lâu mới có thể tán đi, địa bàn đứng đấy, mà Tán Hoa nhưng lại phẫn hận quỳ trên mặt đất, trong miệng máu tươi chảy như điên không ngớt. Người thất bại. Địa bàn sừng sững tại trước, trên người không hề tổn thương. Tán Hoa trung quy hay vẫn là Tán Hoa, nàng không phải Huy Hoàng Hiền giả, mà nàng sử xuất Liệt Thiên nhất kiếm, cùng Huy Hoàng Hiền giả Liệt Thiên nhất kiếm, khác khá xa. Chỉ là, Tán Hoa đối với địa bàn doán hận, sớm đã đến cực hạn, nàng sẽ không cam lòng tiếp nhận thất bại, nàng không cam lòng tiếp nhận chính mình so ra kém địa hoàn kết quả. Tán Hoa lần nữa đứng, trên người màu đen kiếm khí lần nữa vờn quanh quanh thân, chỉ thấy một đạo kiếm quang trong thời gian ngắn chui vào Tán Hoa ở giữa chán tâm. Chỉ một thoáng, đạo kia chui vào ngạch tâm kiếm quang, đột nhiên lại để cho chung quanh hết thể đều là một trầu. Hết thể cũng bắt đầu run rẩy, chung quanh cây cối đột nhiên kéo căng đoạn, vô số rơi diệp phiêu linh, mà những lá rụng kia, tất cả đều hóa thành kiếm khí, hơn nữa tập kết hóa thành một cô quay chung quanh tại Tán Hoa bên người cực lớn gió lốc. Tán Hoa giữ tợn nhìn xem địa bàn kiếm cùng lĩnh vực. Địa bàn sắc mặt kịch biến, liên tục lui ra phía sau, đột phá. Tán Hoa rốt cục đột phá nửa hoàng, thấn thăng làm chính thức hoàng giả. Tại đây trong chốc lát, thiên địa không màu, nhật nguyệt vô quang, hủy thiên diệt địa giống như kiếm khí, quét ngang phương viên mười dặm. Một đạo kiếm quang quét ngang mà qua, địa bàn đem hết toàn lực ngăn cản, một quyền đem đạo kiếm khí kia đánh nát, mà chính hắn cũng liền lui vài chục trượng. Sắc mặt một hồi tái nhợt, một đạo bỏ sót đi ra kiếm khí, cũng đã lại để cho hắn khó có thể thừa nhận, mà ở Tán Hoa kiếm cuồng trong lĩnh vực, còn có ngàn vạn kiếm khí. Không đường tối lui, địa hoàn cũng để không nổi một tia chiến ý, không phải hắn sợ hãi, mà là vì hắn tinh tường biết rõ cực hạn của mình. Trong cơ thể rỗng tuyết đấu khí, lại để cho hắn đã mất đi cuối cùng đánh cược một lần vô liếng, tấn thăng làm hoàng giả Tán Hoa, dưới cao nhìn xuống nhìn xem địa hoàn. Hiện tại, ngươi còn cho rằng ngươi là người thắng sau cùng sao? Chân chùi khiêu khích, địa hoàng có thể trong chiến đấu tấn thăng làm nửa hoàng, nàng có thể trong chiến đấu tấn thăng làm hoàng giả. Trên thực tế, nửa hoàng cùng hoàng giả chỉ là chênh lệch tại một đường tầm đó, chỉ là cái này một đường tầm đó, chỉ là cái này một đường chi chênh lệch, lại đại biểu cho danh trời một loại khoảng cách, thường nhân căn bản là khó có thể vượt qua. Thế nhưng mà tán hoa lại có thể đơn giản vượt qua đạo này danh trời, hiền giả truyền thừa lực lượng, nay đã làm cho nàng phía trước danh trời đã mất đi tác dụng, ngắn thì mấy ngày, nhiều thì hơn 10 ngày, tán hoa có thể thuận lợi tấn thăng làm hoàng giả. Thánh linh trên dưới núi hết thảy vật chất, giờ phút này tất cả đều hóa thành vô tận kiếm khí, quay chung quanh tại tán hoa chung quanh, cái kia cảnh tượng thật giống như thế giới này hết thảy, ngoại trừ kiếm khí bên ngoài, tự không có vật gì khác. Ngươi bây giờ, còn có thể chiến thắng ta sao? Tán hoa một trường chém ra, là một đạo mũi kiếm xẹt qua địa hoàn trước mặt. Đối với cái này loại lĩnh vực phóng thích kiếm khí, hắn căn bản là vô lực ngăn trở, mặc dù là nửa hoàng thời điểm, tán hoa mạnh nhất công kích, đều không đủ cái này một đạo kiếm khí 1/10, có thể nghĩ, hoàng giả cùng nửa hoàng chênh lệnh, là bực nào cực lớn. Kiếm khí thẳng lâm địa hoàn ngực, kiếm khí lập tức xé mở địa hoàn kim sắc thân hình, không thể phá vỡ kim thân, tại đây đạo kiếm khí xuống, lại có vẻ yếu đuối. Bất quá. Tán hoa hiển nhiên cũng không muốn lập tức giết địa hoàn dự, kiếm khí chỉ là trọng thương địa hoàn dự, mà không có lo lắng tính mạng. Tán hoa hưởng thụ lấy bành trướng lực lượng, mang đến vô thượng khoái cảm, lại là một đạo kiếm khí. Lại một đạo kiếm khí. Trong nháy mắt, địa hoàn dự cũng đã vết thương chồng chất, chỉ là trong mắt của hắn, vẫn là bất khuất cùng cương nghị, không có chút nào thỏa hiệp. Ta nói rồi, đưa ngươi ngã vào trước mặt của ta thời điểm, ta sẽ đào ra cặp mắt của ngươi. Tán hoa nhe răng cười lấy, cái kia trương tuyệt diễm dung nhan. Lộ ra âm tàn vô cùng. Đang khi nói chuyện, lưỡng đạo kiếm khí tật bắn về phía địa hoàng hai mắt, địa hoàng cắn răng, nhìn xem cái kia lưỡng đạo kiếm khí bước đến, nhưng lại ngay cả trốn đều trốn không thoát. Len keng, đột nhiên, một thân ảnh ngăn tại địa hoàng trước mặt, tiện tay vô, lưỡng đạo kiếm khí tùy theo đều rời đi quỹ đạo. Người, tán hoa nhìn thấy người đến, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, khỏe mắt toát ra một vẻ bối rối. Các hạ, ngươi muốn nhúng tay giáo hội sự tình sao? Tán hoa biết rõ hoàng giả ở giữa chênh lệch, nàng bất quá vừa mới tiếp xúc hoàng giả lực lượng, mà Phương Vân nhưng lại trong vòng một ngày, liên tiếp đánh bại mấy vị thành danh đã lâu hoàng giả, phần này thực lực, tuyệt đối là mạnh quá phận, mặc dù nàng lại như thế nào tự tin, cũng không dám tại lúc này khiêu khích Phương Vân. Quang Minh giáo hội sự tình tiểu là tự giết lẫn nhau sao? Phương Vân chẳng thèm ngó tới mắt nhìn tán hoa, quay người kéo địa bàn dị là bằng hữu của ta. Ngươi cho rằng với tư cách bằng hữu nên nhìn xem bằng hữu của mình bị giết mà chẳng quan tâm sao? Đây là công bình quyết đấu. Tán hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Công bình quyết đấu. Phương Vân meo mắt lại, cười lạnh không ngớt. Như vậy tán hoa đại công tước, xin ngài vui lòng chỉ giáo, cùng ta công bình quyết đấu một hồi a. Các hạ thực lực siêu tuyệt, biết rõ tại hạ bất quá vừa mới tân chức hoàng giả, còn chưa quen thuộc lực lượng lĩnh vực, là như vậy khi dễ ta sao? Tán hoa càng là xúc động phẫn nộ, mở miệng chào phúng. Chê cười, đã ngươi có thể dùng hoàng giả lực lượng, cùng nửa hoàng đến công bình quyết đấu, ta đây dĩ nhiên là có thể khi dễ ngươi cái này vừa mới tấn thăng làm hoàng tiểu chút chít. Phương Vân lạnh lùng nói. Tán hoa nhất thời á khẩu không trả lời được, kỳ thật người sáng suốt cũng biết, từ đầu đến cuối cái này cũng không phải một hồi công bình quyết đấu. Thậm chí nói là khi dễ người cũng không đủ, bất quá lúc mới bắt đầu, tán hoa, cổ đặc cùng y thứ cho này đây nhiều người khi dễ ít người, dùng nửa hoàng thực lực khi dễ địa hoàng thần cấp đỉnh phong thực lực. Rồi sau đó lại dùng hoàng giả chân thân khi dễ nửa hoàng địa hoàng dị. Chỉ là, hiện tại nhân vật tiểu đổi tới, đương bọn hắn khi dễ người khác thời điểm, bọn hắn tự nhiên mà sinh cảm giác về sự ưu việt, giờ phút này lại trở thành lòng đầy căm phẫn. Ngươi không là ưa thích công bình quyết đấu ấy ư, ta tiểu cho ngươi một cái cơ hội, ta không sử dụng lĩnh vực, cùng ta đến công bình quyết đấu, nếu như ngươi thắng, địa hoàng dị tiểu giao cho ngươi xử trí, nếu như ngươi thua, vậy ngươi cũng đem tánh mạng lưu lại. Phương Vân khiêu khích nói. Người tán hoa căn bản là không dám đáp ứng, người khác không biết, có thể là trở thành hoàng giả về sau, nàng lập tức sẽ hiểu, mình cùng Phương Vân chênh lệch, tuyệt đối không phải một cái lĩnh vực, có thể đền bù chênh lệch. Huống chi hôm nay trải qua đại chiến, Phương Vân căn bản cũng không có sử dụng qua lĩnh vực, có thể nghĩ hắn cường hoành thực lực, tán hoa cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, chính mình cái vừa mới thành hoàng chim non có thể cùng Phương Vân chống lại. Tán hoa hung hăng trợn mắt nhìn mắt Phương Vân sau lưng địa bàn dị, ngươi trốn không thoát. 10 ngày sau đích luyện ngục thí luyện, sẽ là của ngươi tử kỳ. Các hạ cũng không muốn hung hăng càn quấy quá lâu, thầy của ta rất nhanh sẽ trở về. Đừng tưởng rằng thầy của ta cùng những tam lưu kia hoàng giả đồng dạng, sẽ bị người đơn giản đả bại. Tán hoa nói xong xoay người rời đi, nàng không muốn lại ở lại đây, bị Phương Vân nhục nhã, dù sao tài nghệ không bằng người, nói nhiều hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Phương Vân làm việc, đã hoàn toàn tỏ rõ lập trường, hôm nay muốn giết địa bản căn bản chính là chuyện không thể nào. Tán hoa sau khi rời đi, địa hoàng rốt cục chống đỡ không nổi, té trên mặt đất, trên người máu tươi văng khắp nơi phun ra đến. Thật sự là phiền toái việc cần làm. Phương Vân mắt nhìn trên mặt đất địa hoàng, Bất quá con mắt của nó quang rơi tại trong bóng tối, lạnh nhạt nói ra, nãy lâu như vậy, nên đi ra à. Lúc này thời điểm, trong bóng tối đi ra hai cái áo bào trắng tế tự, hai người nhìn thấy Phương Vân, lập tức hành lễ, bái kiến đại nhân. Các ngươi trốn ở cái kia lâu như vậy, không phải chỉ là để đến xem trò vui đơn giản như vậy à. Phương Vân quét mắt hai người, hắn nhớ rõ hai người này hắn lúc ban ngày bái kiến, là lúc ban ngày, đón chào trong đội ngũ, áo tím phái hai cái giới luật tông tế tự. Đại nhân đã hiểu lầm, chúng ta cùng Quang Minh đại công tức có chút giao tình, chỉ là lại không muốn liên lụy vào tông môn phái đấu ở bên trong, cho nên chỉ có thể ẩn nhận ở một bên, không dám nhúng tay, cũng vô lực cải biến cái gì. Trong đó một cái tế tự giải thích nói, xưng hô như thế nào? Phương Vân hỏi, tại hạ đại chủ tế Bành Cách, hắn là thủ tịch tế tự Lệ Vi Đốn. Nếu như địa bàn giao cho các ngươi giới luật tông, các ngươi bao lâu có thể làm cho hắn khôi phục? Hai người sắc mặt có chút khó xử, Quang Minh đại công tức thương thế không nhẹ, mặc dù không có lo lắng tính mạng, thế nhưng mà hắn bị Tán Hoa đại công tức kiếm khí gây thương tích, ít nhất phải nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục, thế nhưng mà 10 ngày sau đích luyện ngục thí luyện, hắn đã có thể không kịp rồi. Bành Cách khó xử nói, nửa năm có thể không làm được. Phương Vân suy suy mà cười cười, ta có thể nhớ rõ áo tím phái không có một cái nào hiền giả che chở đúng không? Đại nhân lời này là có ý gì? Bành Cách cùng Lệ Vì Đốn sắc mặt đều hơi đổi, Phương Vân những lời này, có rất nhiều loại giải thích, nếu như những lời này là uy hiếp, hiển nhiên sẽ để cho bọn hắn cảm thấy nguy hiểm, dù sao Phương Vân thực lực là rõ như ban ngày. Có lẽ ta có thể cải biến sự phát hiện này hình dáng. Hai người trong lòng đột nhiên nhảy dựng, kinh ngạc nhìn Phương Vân, đại nhân nói có thể thật sự. Cái này muốn xem địa bàn thương thế phục hồi như cũ tình huống. Phương Vân cười nói, ta nhận thức một cái Adens tiểu cô nương, nàng cùng nàng mấy cái tiểu đồng bọn, vừa vặn bái ta làm thầy, ta xem tư chất của nàng rất không tồi, có lẽ có thể đạt được một ít không tưởng được đột phá. Adens. Ngươi biết Adens ở nơi nào? Bành Cách kích động xông lên trước, nàng bây giờ đang ở đâu? Mẹ nàng đã sắp muốn nàng muốn điên rồi. Ngươi là nàng liên hệ thế nào với? Adens là nữ nhi của ta, 3 năm trước đây. Nàng cùng Khải Thụy Kỳ, Khải Mẹ Kỳ xuất ngoại thí luyện, cho đến hôm nay vẫn không có trở lại, hơn nữa không hề tin tức, ta cùng với mẹ nàng sợ nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không có biện pháp phát ra cứu viện tin tức. Ngươi đây tiểu không cần lo lắng rồi, nếu như nàng gặp nguy hiểm, ta sẽ so ngươi nhanh hơn biết rõ. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, chỉ là muốn khởi Khải Thụy Kỳ thời điểm, Phương Vân trong lòng tiểu một hồi ảm đạm hối hận thương, hối hận lúc trước phái 5 người, dẫn đầu tiến vào Thái Thản Thần Điện, thế cho nên Khải Thụy Kỳ phát sinh vấn đề. Vậy thì tốt quá, có thể không cho tại hạ biết, Adens hiện tại hạ lạc. Bành Cách kích động mà hỏi. Nàng hiện tại có lẽ vẫn còn Âu Lan Đại Lục, bất quá dựa theo thời gian, nàng có lẽ trở lại Tây Dương Đại Lục đã đến mới đúng, ta không rõ nàng cùng nàng mấy người đồng bạn, vì cái gì còn chưa trở lại. Phương Vân tại bọn hắn rời đi trước, từng tại trên người của bọn hắn là cấn đạo văn, có thể tinh tường biết rõ bọn hắn hiện trạng, phải chăng cụ gặp nguy hiểm. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Chương 629 Sơ nói chuyện hợp tác. Lúc trước 5 người tiểu đội ở bên trong, Adens thực lực thấp nhất, thế nhưng mà tư chất của nàng nhưng lại trong 5 người cao nhất một người. Chỉ là, tính cách của nàng quyết định nàng định vị, nàng vĩnh viễn đều an nhàn trốn ở Khải Thụy Kỳ sau lưng, dùng chính mình nhất ánh sáng chói lọi quang minh ma pháp, đi vì 4 người khác thi dùng thủ hộ. Thế nhưng mà từ đó về sau, Adens tính cách cùng đối với chính mình định vị cũng đã thay đổi, Phương Vân nhớ do Adens rời đi trước cuối cùng ánh mắt. Khải Thụy Kỳ chết. Đối với nàng đả kích hiển nhiên là lớn nhất, đối với nàng mà nói, mất đi không chỉ là một cái đồng đội, một cái có thể để bảo vệ người của nàng, mà là một cái có thể dựa vào bả vai, một cái có thể bao dung hết thể ý chí, một cái chính thức quan tâm ca ca của bọn hắn. Nàng giống như là niết bàn trọng sinh Phượng Hoàng, lớn nhất đả kích, lại thành tựu nàng, làm cho nàng trở nên càng thêm chói mắt, càng thêm làm cho người chú mục. Đối với một cái thói quen tại các ca ca sau lưng, được đến mọi người che chở tiểu nữ hài mà nói, vì không hề mất đi trong bọn họ bất cứ người nào, biện pháp duy nhất tiểu là lớn lên. Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân chỉ dẫn ngược lại là tiếp theo, chính thức làm cho nàng bay lên trời cao, là nội tâm của nàng. Bành Cách cùng Adens phụ nữ quan hệ, đối với Phương Vân mà nói, ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Phương Vân cười mỉm nhìn xem Bành Cách, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch? Giao dịch gì? Bành Cách sắc mặt biến hóa, với tư cách áo tím phái đứng đầu. Tin tức của hắn xa so với hắn người càng thêm linh thông. Hắn biết rõ hôm nay Phương Vân, ước mai sở một kích ánh trăng hiển giả xung đột, cũng rất thanh sở hoa ngươi tư cùng tán hoa xung đột. Lẽ thường mà nói, hắn rất không muốn tham gia tông phái ở giữa tranh đấu, bởi vì áo tím phái cũng không có quá lớn vô liếng, đi cái gì tranh đoạt quyền vị, áo đỏ phái một mực thế đại, mà áo trắng phái năm gần đây cũng đang không ngừng lớn mạnh, sơi tài áo tím phái sinh tồn không gian cùng lợi ích, hôm nay áo tím phái, lực ảnh hưởng đã không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa hôm nay lại là Thánh Linh núi, hỗn loạn nhất một cái thời kỳ, không giống với di vãng bất kỳ một cái nào thời kỳ, có thể nói hôm nay Thánh Linh núi nguy tại sớm tối, loạn trong giặc ngoài cũng ra. Cho nên Bành Cách chỉ hy vọng có thể tự bảo vệ mình, không muốn đúc kết tiến phe phái tranh đấu, bởi vì mặc dù áo tím phái cho ủng hộ phe phái, đã lấy được cuối cùng nhất thắng lợi, y lìa nguyên không cải biến được bất luận cái gì kết quả. Bất luận là áo đỏ phái hay vẫn là áo trắng phái, cũng sẽ không đem đại ngạch chỗ tốt ném cho áo tím phái, ngược lại sẽ bởi vì trong tranh đấu, chỗ tạo thành tổn thất, làm cho áo tím phái càng thêm bạc nhược yếu kém, thế lực suy yếu tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng mà, Bành Cách lo lắng nhất sự tình rốt cục đã xảy ra, Phương Vân muốn bắt Đạt Dance làm giao dịch. Phương Vân cười, yên tâm đi, giao dịch này nội dung, tuy nhiên liên quan đến Đạt Dance, bất quá cũng không liên quan đến nhân sinh của nàng an toàn, dù sao nàng cũng là với tư cách học sinh của ta, ta cũng sẽ không cầm tánh mạng của nàng, với tư cách áp chế thẻ đánh bạc. Cái kia đại nhân cái gọi là giao dịch, lại là chuyện gì xảy ra, chuyện này cùng Đạt Dance lại có quan hệ gì? Bành Cách tâm cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ta phía trước không phải đã nói sao? Phương Vân liếc mắt Bành Cách cùng Lệ Vị Đốn, các ngươi áo tím phái bất luận là truyền thừa lịch sử hay vẫn là lực ảnh hưởng, đều không thua cho bất kỳ một cái nào tông phái, các ngươi thiếu hụt thiếu, chính là một cái siêu cấp cường giả mà thôi. Hai người không nói gì, bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này tiểu là bọn hắn lớn nhất thiếu thốn, cũng là áo tím phái lớn nhất chưa đủ. Áo tím phái được xưng lục đại trong tông phái, thần bí nhất một cái phe phái, thế nhưng mà cũng chính là bởi vì phần này thần bí, lại để cho bí pháp của bọn hắn, truyền thừa đều đặc biệt nghiêm mật. Ngoại nhân căn bản không cách nào chen chân áo tím phái, mặc dù có hiền giả muốn cầm quyền áo tím phái, cũng trở nên không có khả năng. Mà áo tím trong phái bộ, lại thủy chung không cách nào xuất hiện một cái, có thể đạt được hiền giả người thừa kế, khiến cho áo tím phái thủy chung ở vào, không có hiền giả che chở trạng thái, dần ra, khiến cho áo tím phái càng thêm bại ngoại, đồng thời thế lực cũng tiểu dần dần thu nhỏ lại. Chỉ cần áo tím phái như trước bảo trì truyền thống, như vậy kết quả này tiểu không cách nào đạt được đổi mới. Những phái hệ khác hiển nhiên sẽ không cho áo tím phái xoay người cơ hội, dù sao chỉ có nhỏ yếu phe phái, bọn hắn mới có thể càng nhẹ nhõm khống chế. Adens tư chất, ta có thể cam đoan nàng có thể trong vòng nửa năm, thành làm một cái chính thức hoàng giả. Phương Vân quăng rơi xuống một cái trọng bom tấn, một cái Bành Cách không cách nào cự tuyệt điều kiện, nữ nhi của mình trở thành hoàng giả. Đây là hắn nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới mộng tưởng, chỉ là giấc mộng này, cũng tại một ngoại nhân trong miệng đưa ra. Không hề nghi ngờ. Nếu có một cái áo tím trong phái bộ thành viên, trở thành hoàng giả, thậm chí là trở thành hiền giả, như vậy áo tím phái địa vị, cũng sẽ biết lập tức đạt được tăng lên. Dù sao có một cái hoàng giả che chở, cùng một cái không có hoàng giả tồn tại thế lực, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Giống như là đại lục ở bên trên những tất cả lớn nhỏ kia quốc gia đồng dạng, nếu như cái nào đó quốc gia xuất hiện một cái hoàng giả, như vậy quốc gia này lực ảnh hưởng cũng sẽ biết nước lên thì thuyền lên. Ta có thể cam đoan với ngươi, đương nàng trở về thời điểm. Nàng sẽ trở thành trưởng thành một cái, so bất kỳ một cái nào hiền giả, đều cường đại hơn tồn tại. Phương Vân tự tin nói, dùng tư chất của nàng, cho dù không có của ta chỉ dẫn, nàng cũng sẽ biết trở thành hoàng giả, thế nhưng mà cái này giống như là người mù sờ voi, nếu như không có người chỉ dẫn, nàng sẽ đi rất nhiều đường quanh co, thật lãng phí vài thập niên thời gian. Bành Cách đã nói không ra lời, đầy trong đầu ở bên trong, toàn bộ là nữ nhi của mình trở thành hoàng giả những lời này. Chỉ cần một câu nói của ngươi, bất luận việc này thành bại, tương lai hoàng giả chi lộ bên trên, nhất định sẽ có Adens thân ảnh. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Adens nàng khi nào có thể trở về? Bành Cách đã dao động, hoặc là nói là đã gật đầu, chỉ là hắn không dám khẳng định, không dám khẳng định Phương Vân theo như lời, là thật hay không. Dù sao tạo hoàng cũng chỉ có quang minh giáo hội có thể làm được, bất quá loại người này vi sáng tạo ra đến hoàng giả, cuối cùng không là hoàn toàn không có một cái giá lớn, chỉ là trong đó liên quan đến rất nhiều bí văn. Mặc dù là Bành Cách, cũng không cách nào kỹ càng biết được tình hình thực tế. Thế nhưng mà hôm nay Phương Vân, lại như thế khẳng định mà nói, hắn có thể sáng tạo ra một cái hoàng giả, cái này bao nhiêu làm hắn cảm thấy một ít hoài nghi. Bất quá nghĩ đến Phương Vân địa vị cùng thực lực, thật sự không tin hắn biết lái loại này vui đùa, dù sao loại này nói dối rất dễ dàng cũng sẽ bị vạch trần. Đương nhiên, nếu như hắn hiểu được hôm nay Phương Vân sở tác sở vi, có lẽ tiểu cũng không lại hoài nghi Phương Vân. Nếu như là ước mai sở, chỉ sợ sẽ lập tức gật đầu đáp ứng. Đối với bọn hắn mà nói bầu trời đến rơi xuống, bọn hắn còn muốn do dự, đương nhiên, Phương Vân cũng không tức giận, dù sao vu khống, người khác tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Phương Vân véo chỉ tính một cái, khoe miệng không khỏi lộ ra một đạo dáng tươi cười, thiên đạo có biến, đại địa có phương pháp, vân đã thủy động. Không quá ba ngày, Adens thì sẽ trở lại. Phương Vân vừa cười vừa nói. Ba ngày. Ngươi nói Adens ba ngày sau sẽ trở lại. Nàng hiện tại đã là tại trở lại trên đường rồi hả? Bành Cách có chút hoài nghi, dù sao lấy quang minh giáo hội thế lực, nếu như Adens xuất hiện tại Tây Dương Đại Lục ở bên trên, hắn không có khả năng thu không đến tin tức. Nàng bây giờ đang ở đâu, ta cũng không rõ ràng rồi, thế nhưng mà ta có thể khẳng định, ba ngày sau đích vào lúc giữa trưa, nàng nhất định trở về. Phương Vân tự tin nói. Tốt. Nếu như đại nhân nói là thật, như vậy cái này hợp tác, ta liền cho phép đồng ý. Không hề nghi ngờ, đây là áo tím phái một cơ hội, cũng là duy nhất một cơ hội, nếu quả thật như Phương Vân nói, như vậy lần này áo tím phái thực có khả năng xoay người, tái hiện ngàn năm trước huy hoàng. Áo tím phái cường đại, cũng không phải thể hiện tại bọn hắn truyền thừa mạnh cỡ bao nhiêu, mà ngoại nhân cũng không cách nào minh bạch, áo tím phái giá trị tồn tại. Thế nhưng mà chỉ có áo tím trong phái bộ cao tầng, như Bành Cách cùng Lệ Vì Đốn như vậy cao tầng, mới có thể chính thức minh bạch, áo tím phái đến ngọn nguồn cường đại ở địa phương nào. Với tư cách quang minh giáo hội lục đại phe phái ở bên trong, thần bí nhất một cái tông phái, áo tím phái cường đại, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì bọn hắn làm việc không cho người ngoài biết. Đúng hẹn mai sợ như vậy áo đỏ phái thủ, y lì nguyên không cách nào xâm nhập hiểu rõ áo tím phái, cũng có thể thấy được áo tím phái nội tình nhiều bao nhiêu dày. Mà Phương Vân đoán trọng, cũng chính là điểm ấy, cho nên hắn mới tìm kiếm nghĩ cách, đem áo tím phái kéo bên trên chiến xa. Kỳ thật phe phái ở giữa tranh đấu, thường thường sẽ không xuất hiện đại quy mô phe phái chiến tranh, chỉ có thể là cao tầng ở giữa tranh đấu. Mà kéo lên áo tím phái giá trị, ngay tại ở lực ảnh hưởng, hôm nay áo trắng phái có rất nhiều phe phái đến nữa. Lực ảnh hưởng tự nhiên tăng vọt, bất luận là người bên ngoài, hay vẫn là chính bọn hắn, đều tự nhiên mà sinh nắm chắc thắng lợi trong tay, cái này là cái gọi là thịnh thế khinh người. Trái lại ước mai sở cầm đầu áo đỏ phái, tứ cố vô thân, người bên ngoài nhìn không tốt bọn hắn, ước mai sở mình cũng nhìn không tốt chính mình. Chính quyền tranh đấu, kiên kỵ nhất đúng là đối với chính mình không tin rằng, nếu như mình đều đối với chính mình không tin rằng, lại càng không muốn trông cậy vào người khác hội coi được hắn rồi. Mà loại tâm tính này, cũng quyết định một ít trung lập phe phái, sẽ như thế nào lựa chọn trọng yếu nhân tố. Trong chút ít này lập phái hệ, chỉ chọn người thắng, làm vi bọn hắn chỗ dựa. Hôm nay áo tím phái gia nhập trận này phe phái chiến tranh, như vậy thế tất có thể giúp đỏ lên y phái đê mê đích sĩ khí, do đó ảnh hưởng đại cục. Đương nhiên, nếu như chỉ là một cái áo tím phái, y lì hải nguyên không có khả năng tả hữu thế cục. Phương Vân càng giống là một cái thao bàn tay, hắn biết do trận này không có khói thuốc súng chiến tranh. Từng cái rất quan trọng yếu thay đổi điểm ở nơi nào. Bởi vì hắn đem chính mình đặt ở một cái ở ngoài đứng xem góc độ, cho nên hắn so bất luận kẻ nào xem đều tin tưởng, xem đều minh bạch. 10 ngày sau đích luyện ngục thí luyện, ta hy vọng địa hoàn có thể đúng hạn tham gia. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Trên thực tế, đây cũng là đối với áo tím phái một khảo nghiệm, đối với Phương Vân mà nói, chỉ hết địa hoàn bất quá là tiện tay mà thôi, mà hắn đồng dạng tin tưởng, dùng áo tím phái nội tình, không có khả năng không cách nào tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn địa bàn. Nếu như áo tím phái thực sự thành ý, tự nhiên có thể không tiếc tiền vốn, chỉ hết địa bàn. Nếu như bọn hắn làm không được điểm ấy, Phương Vân cũng không cần phải cùng áo tím phái nói chuyện gì hợp tác rồi. Bất luận áo tím phái thật sự bất lực, còn không có ra sức, cũng không có tư cách trở thành Phương Vân đối tượng hợp tác. 10 ngày quá dài, chỉ cần 3 ngày. Bành Cách vung tay lên, tự tin nói. 3 ngày sau là Adens trở về ngày, mà hắn cũng phải nhìn xem, Phương Vân nói là thật hay không. Chương 630, Sinh Linh Tử Linh. Tại Âu Lan Đại Lục Cạn Bờ Sơn Mạch Quần Sơn Trong, mấy cái thiếu niên thân ảnh, đón gió đi về phía trước, mà dáng người lớn nhất chính là cái kia thân ảnh sau lưng, bối tiêu cực với một người. Người nọ hề vải không phân chấn, sắc mặt tuy nhiên tuấn lãng lại tái nhợt không chịu nổi, trên người chỉ là hơi mỏng quần áo khỏa thân. Nhất định có thể tìm được, tại đây nhất định có thể tìm được, vì ngươi khôi phục sinh cơ đồ vật, Khuê Lâm Ân già già là nói như vậy. Trong đội ngũ, cái kia nhỏ tuổi nhất thiếu nữ cố định nói. Người cao to sau lưng người nọ, ánh mắt có chút mê ly, suy yếu phát ra âm thanh, Adens, buông tha đi. Nếu quả thật có biện pháp, Phương Vân Đại Nhân tiểu cũng không nói không có biện pháp. Phương Vân Đại Nhân làm không được, thế nhưng mà Khuê Lâm Ân ra ra làm được, ngươi bây giờ không phải là sống lại à? Khúc khục. Chúng ta đều là quang minh giáo hội đệ tử, ngươi có lẽ so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hiện tại ta đây, chỉ là một cái vong linh, không có bất kỳ sinh cơ, hấp thu chính là sinh khí, gọi ra chính là tử khí. Khải Thụy Kỳ vô lực nói, cái này đã vi phạm với quang minh giáo hội giáo lý, ngươi chẳng lẽ thà rằng vi phạm nhiều năm dạy bảo, mà lưng đeo sa đọa tội danh sao? Nếu như Quang Minh không cách nào làm cho Khải Thụy Kỳ ca ca cứu rồi, ta đây thả rằng lựa chọn hắc ám. Aden Sơm vang quyết tuyệt nói, trước mắt mãnh liệt phong tuyết không cách nào ngăn cản nàng cái kia kiên quyết đích ý chí. Khải Thụy Kỳ, ngươi tiểu lại để cho chúng ta tùy hứng một lần a. Sạ Bạ mở miệng nói ra. Các ngươi. Khúc khúc Khải Thụy Kỳ liền khục vài tiếng. Sau lưng Phí Nặc cùng liền bước lên phía trước, đem Khải Thụy Kỳ cánh tay kéo qua, tại trên cánh tay của hắn, dùng huyết khắc bên trên ma pháp trận. Nửa hướng, Phí Nặc cùng sắc mặt có chút khó coi, Khải Thụy Kỳ đích sinh khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu như tìm không thấy một cái có thể thay thế sinh cơ huyết long tâm, tử khí sẽ sinh sôi. Nếu như tử khí sinh sôi sẽ như thế nào? Khải Mễ Kỳ khẩn trương hỏi. Phí Nặc cùng là trong bọn họ, duy nhất biết được tử linh ma pháp người, bất quá cũng chỉ là biết rõ mà thôi. Dù sao Phí Nặc cùng là hắc ám thuật sĩ, mà không phải tử linh thuật sĩ. Hắc ám cùng tử vong vẫn có khác nhau rất lớn, Phí Nặc cùng ngưng trọng mắt nhìn mọi người, thật lâu không có lên tiếng. Các ngươi đem ta buông. Ta đã cảm giác được, sa đọa đích ý chí. Đang tại ăn mòn linh hồn của ta. Ta. Câm miệng, Khải Thụy Kỳ. Chúng ta đã đem ngươi mang đến nơi đây, tiểu đặt quyết tâm, sẽ không đem ngươi mất ở nơi này. Sạ bạ phẫn nộ quát. Adens, ngươi trước dùng quang minh ma pháp. Đem Khải Thụy Kỳ phong ấn. Phí Nặc cùng ngưng trọng nói. Phong ấn. Tuy nhiên ta không biết lao nhân kia, đối với Khải Thụy Kỳ thân thể làm cái gì, thế nhưng mà ta lại biết, tử linh chuyển biến quá trình. Phí Nặc cùng nói ra, quá trình này tổng cộng chia làm 6 bộ phận, tử vong đây là bước đầu tiên, chỉ có chính thức tử vong, mới có kế tiếp quá trình. Phí Nặc cùng giải thích nói, bước thứ 2 là dị biến, cái này dị biến có lưỡng loại khả năng, một loại là tự nhiên nhân tố, còn có một loại là con người làm ra nhân tố. Khải Thụy Kỳ thuộc về loại thứ 2, mà cái này cũng đưa đến Khải Thụy Kỳ cùng chúng ta đều muốn gặp phải nguy hiểm. Cái gì? Mọi người lập tức khẩn trương. Suy biến. Phí Nặc cùng nói ra, loại này suy biến chỉ là linh hồn của hắn, bắt đầu bị tử khí chỗ xâm nhuộm, mà cái này xâm nhuộm quá trình, là không thể nghịch chuyển. Đương quá trình này hoàn thành, Khải Thụy vị tướng hiếm thấy là một cái chính thức tử linh, trừ phi hiện tại lại giết chết Khải Thụy Kỳ một lần. Bằng không thì quá trình này hội một mực tiếp tục đến bước thứ 4. Không được. Ngươi quên chúng ta làm hết thảy, chính là vì lại để cho Khải Thụy Kỳ ca ca phục sinh ư. Adens vội vàng nói. Vậy có phải hay không chỉ cần không ngừng dùng hết chi linh thủ, xua tán Khải Thụy Kỳ ca ca trong cơ thể tử khí, có thể vĩnh viễn lại để cho hắn duy trì tại giai đoạn này, thẳng đến chúng ta tìm được huyết long tâm. Không, ít nhất dùng thực lực của chúng ta, là làm không được điểm ấy. Phí Nặc cùng lắc đầu, nếu như Phương Vân Đại Nhân tại, có lẽ có thể làm được, thế nhưng mà dùng thực lực của chúng ta, nếu như làm như vậy, sẽ xử Khải Thụy Kỳ mất đi khống chế. Vì cái gì? Trước đừng nói nhiều như vậy, trước vì Khải Thụy Kỳ tiến hành phong ấn. Phí Nặc cùng thúc giục nói. Quang chi linh thủ chỉ là một cái cao cấp quang minh hệ thủ hộ ma pháp, bất quá đối với tử linh mà nói, tiểu sẽ biến thành phong ấn, đây là một cái tương đối hiệu quả. Adens rất thuần thục liền đem Khải Thụy Kỳ phong ấn, dù sao lấy nàng thực lực hôm nay, muốn làm đến điểm ấy, phi thường dễ dàng. Nàng phát triển, đã vượt qua tất cả mọi người đoán trước, lúc trước nàng tại tuyệt vọng xuống, đã lấy được Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân song trọng chỉ dẫn, khiến cho nàng nhảy lên trở thành 4 người bên trong, phát triển nhanh nhất một người, đem Khải Mệ Kỳ, Xạ Bạ cùng Phí Nặc cùng đều rất xa vung tại sau lưng. 4 người khác tại Khuê Lâm Ân chỉ đạo xuống, ngắn ngủn nửa năm cũng đã đột phá thần cấp, thế nhưng mà Adens hôm nay cũng đã là nửa hoàng thực lực. Chỉ là, bọn hắn thủy chung đối với Khải Thụy Kỳ chết canh cánh trong lòng, mà đang ở dưới cơ hội như vậy. Khuê Lâm Ân đưa ra, đem Khải Thụy Kỳ phục sinh đích phương pháp xử lý, chỉ là này đây tử linh tình thế phục sinh. Khải Thụy Kỳ trong mắt, cuối cùng một tia ánh sáng chói lọi thời gian dần trôi qua mất đi, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Lúc này thời điểm Phí Nặc cùng mới lên tiếng, bất luận là kẻ sống hay vẫn là người chết, đều là có thêm nhất định được kháng tính, thật giống như cao thủ quyết đấu, đồng dạng chiêu thức, thường thường khó có thể có hiệu lực lần thứ 2 đồng dạng, đại đa số bình thường tử linh, tại đã bị quang minh hệ ma pháp tổn thương về sau. Đều là trực tiếp mất đi, thế nhưng mà nếu như không có mất đi, sẽ sinh ra nhất định được kháng tính. Ngươi phong ấn Khải Thụy Kỳ một lần, hắn đối với quang minh hệ ma. Pháp sức chống cự sẽ tăng cường, đợi đến lúc ma pháp mất đi hiệu lực thời điểm, trong cơ thể hắn tử khí cũng tiểu ra tốc tăng trưởng. Nếu như nhiều sử dụng mấy lần, cái chết của hắn khí tăng trưởng tốc độ, sẽ bạo tăng đến tốc độ đáng sợ, đến lú. Xê đó hắn sẽ lập tức mất đi lý trí, thành làm một cái đáng sợ tử linh sinh vật. Đương nhiên. Nếu như chỉ là tử linh sinh vật, dùng thực lực của chúng ta, đủ để ứng phó, thế nhưng mà hắn dù sao cũng là Khải Thụy Kỳ. Mọi người cúi đầu xuống, minh bạch Phí Nặc cùng ý tứ, Phí Nặc cùng mắt nhìn mọi người, tiếp tục nói, mà đây chỉ là bước thứ ba, nếu như dựa theo cái này phương thức phát triển xuống dưới, bước thứ tư của loạn, sẽ tạo thành tai nạn tính hậu quả. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, Phí Nặc cùng gần đây tỉnh táo, tuyệt dùng một phần nhỏ đến tai nạn tính như vậy chứ, thế nhưng mà giờ phút này Phí Nặc cùng trong mắt, lại toát ra một tia sợ hãi. Có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng, thế nhưng mà tại Hắc Ám Quốc hội ghi lại ở bên trong, đã từng có nhiều lần tử linh thiên thai, đều là vì Quang Minh giáo hội mà khiến cho, mà những bị đóng cửa này bùi lịch sử, đều bị Quang Minh giáo hội một tay che giấu. Adens thật lâu không nói gì, tuy nhiên nàng không muốn tin tưởng Phí Nặc cùng, thế nhưng mà nàng cũng biết, Phí Nặc cùng chưa bao giờ hội đối với bọn hắn nói dối, hơn nữa nếu quả thật như Phí Nặc cùng theo như lời, sáng tạo một cái đẳng cấp cao tử linh, hoàn toàn chính xác vô cùng đơn giản. Ít nhất tại nàng bây giờ xem ra, đích thật là không có gì độ khó, Phí Nặc cùng tiếp tục nói, bước thứ tư là chỉnh trong cả quá trình, đáng sợ nhất một bước, vì vậy quá trình, tử linh là không có bất kỳ ý thức, có chỉ có nhất nguyên thủy muốn ăn, chúng hội thôn phệ hết thể sinh linh đích sinh khí, dùng chuyển hóa làm tử khí, đồng thời cũng đang không ngừng lớn mạnh chính mình, nếu như Adens bất phong ấn Khải Thụy Kỳ, không cần 3 canh giờ, Khải Thụy Kỳ tiểu sẽ biến thành loại này phệ người. Quái vật. Mọi người sắc mặt có chút tái nhợt, lòng của mỗi người đầu, tất cả đều sinh khí tâm tình bất an, giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, chính mình lúc trước quyết định, là cỡ nào lỗ mãng. Tuy nhiên bọn hắn khát vọng phục sinh Khải Thụy Kỳ, lại không nghĩ tới, sẽ đối với người khác tạo thành phiền toái gì. Quá trình này dài ngắn không đồng nhất, nếu như chỉ là bình thường tử linh, có lẽ thôn phệ một hai cái sinh linh, cũng đủ để bỏ thêm vào chúng hư không muốn ăn, thế nhưng mà càng là cường đại tử linh, cần thiết thôn phệ sinh linh sẽ càng nhiều. Nếu như Khải Thụy Kỳ dùng như vậy trạng thái tiến vào miệng người dày đặc khu vực, chỗ tạo thành kết quả là tai nạn tính, mặc dù là thần cấp cường giả, đều biến thành hắn đồ ăn. Phí Nặc cùng nói ra, đương tử linh thôn phệ đầy đủ đích sinh khí về sau, sẽ tiến vào cái thứ 5 giai đoạn hôn mê, cũng có thể nói là lần thứ 2 tử vong, cái lúc này tử linh, là lúc yếu ớt nhất, không có bất luận cái gì phản kháng, bất quá y lý nguyên hội phóng xuất ra đại lượng có độc tử khí, sinh linh nhiễm, đều biến thành tân sinh tử linh. Cường đại tử linh nếu như tại một tòa thành thị nghỉ tay ngủ, hội đem chọn tòa thành thị, đều hóa thành tử vực. Mọi người sắc mặt, đều cùng Phí Nặc cùng sắc mặt đồng dạng khó coi, gánh vác lấy Khải Thụy Kỳ Sa Bạ, cảm giác sau lưng có chút hàn ý. Phí Nặc cùng tiếp tục nói, trước mắt 5 cái giai đoạn sau khi hoàn thành, tử linh cũng sẽ biết tiến vào cuối cùng một cái giai đoạn sống lại. Giai đoạn này tử linh, không hề đuôi mù mục đích tàn sát, bất quá khi còn sống trí nhớ sẽ hoàn toàn quên đi, đại bộ phận hoàn thành cái này sau cái giai đoạn tử linh đều chỉ sẽ vì sinh tồn, tránh né tại người ở thưa thất khu vực, dùng nhu cầu chính mình sinh tồn, thế nhưng mà cũng có một ít tà ác tử linh, chúng hội vì sự cường đại của mình, mà không ngừng thôn phệ sinh linh, thậm chí có một ít cường đại tử linh, hy vọng đem toàn bộ thế giới, đều chuyển biến thành địa ngục. Sẽ không đâu. Khải Thụy Kỳ ca ca không phải làm như vậy, Adens thân thể đang run rẩy, thanh âm giống như là muốn khóc lên một loại. Ta hy vọng hắn sẽ không, nhưng khi hắn biến thành một cái khác sinh vật, một cái khác ý chí thời điểm, ai cũng không dám cam đoan. Phí Nặc cùng bình tĩnh nói, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, đại bộ phận tử linh, đều không thể hoàn thành 6 cái quá trình, rất nhiều đều là tại đệ nhị giai đoạn cùng đệ tam giai đoạn thời điểm, tiểu bị tiêu diệt mất, mà chúng ta mục đích, cũng không phải lại để cho Khải Thụy Kỳ hoàn thành 6 cái giai đoạn, mà là lại để cho hắn bảo trì tại đệ tam giai đoạn cùng đệ tứ giai đoạn tầm đó, cái này tiểu là chúng ta sở thiết muốn hoàn mỹ nhất kết quả. Một mực không có lên tiếng Khải Mễ Kỳ cuối cùng mở miệng, phải chăng có sống lại tử linh, nhớ lại khi còn sống chi nhớ. Phí Nặc cùng mắt nhìn Khải Mễ Kỳ, gật đầu nói, có, bất quá cực kỳ số ít, đã từng có một cái bị người vi sáng tạo ra đến cường đại tử linh, hắn tại sống lại về sau, đem bên người sở hữu sinh linh, toàn bộ giết chết, nhưng khi nó giết hết cuối cùng một người thời điểm, nó lại đột nhiên phát hiện, chính mình giết chết những người này, tất cả đều là nó người yêu nhất, những nó này người yêu nhất, vì lần nữa nhìn thấy nụ cười của nó, mà đem nó tỉnh lại. Thế nhưng mà một cái giá lớn nhưng lại bọn hắn tử vong của mình, cái kia tử linh cuối cùng nhất tại quang minh chiếu dọi xuống, đã bị quang thẩm phán. Chương 631, huyết ảnh tung hiện. Mọi người tại trong núi tuyết một đường đi về phía trước, bọn hắn biết rõ, Phương Vân cũng từng đã tới nơi đây, bất quá so sánh với lúc trước, Phương Vân đi ngang qua, lần này bọn họ là càng thêm xâm nhập hạn bật sân mạch. Chỉ là, bởi vì Phí Nặc cùng một câu, mọi người trong lòng đều nặng trịch, giúp nhau gian thật lâu không nói gì. Khải Mễ Kỳ ánh mắt phức tạp, thật lâu mới nói ra một câu, các ngươi có nghĩ tới không có, nếu như ta ca không khống chế được, chúng ta muốn làm sao bây giờ? Mọi người bước chân dừng lại, ai đều không có nói tiếp, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, cũng đều nghĩ qua vấn đề này. Đột nhiên, phía trước trong gió tuyết, một cái cự đại bóng mờ bao phủ, mà cái kia bóng mờ tốc độ cực nhanh, đảo mắt tiểu đi ngang qua phong tuyết, biến mất tại mọi người trước mắt. Mọi người lập tức dừng bước lại, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ cùng kinh hỉ. Adens càng là hưng phấn, vừa rồi đó là huyết long. Có lẽ tiểu là huyết long, tương truyền có được lấy vô hạn sinh cơ, Khuê Lâm Ân gia gia chỉ có lẽ tiểu là nó. Khải Mễ Kỳ gật gật đầu, chỉ là, ta không có cảm giác đến khí tức của nó, thật là kỳ quái. Theo lý thuyết nó có lẽ chỉ có thần cấp đỉnh phong thực lực, thế nhưng mà ta rõ ràng không cách nào cảm giác đến khí tức của nó. Mọi người đối với huyết long cũng không phải rất hiểu rõ, hết thảy tin tức, đều đến từ chính Khuê Lâm Ân. Huyết long chính là hỏa long nhất tộc biến dị hỏa long, cụ thể nguyên nhân đã không có người biết được, chỉ biết là nó bị hỏa long nhất tộc lưu đẩy đến A Bối Tư Sơn Mạch, về phần nó mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không người biết được. Thế nhưng mà A Bối Tư Sơn Mạch mỗi cách trăm năm, liền sẽ phát sinh một lần thú triều, là bởi vì huyết long mà dẫn phát. Mà huyết long chính thức chỗ cường đại, cũng không phải là lực lượng của nó, thế gian này so nó cường đại hơn tồn tại, chỗ nào cũng có. Còn chân chính làm cho nó trên đời vô song, là sinh mệnh lực của nó. Theo Khuê Lâm Ân cái kia lấy được tin tức tự là, nó có được lấy gần như vô hạn sinh mệnh lực, mà nó huyết long tâm, càng là có được công hiệu khởi tử hồi sinh. Cho nên mọi người mới tới đây tìm kiếm săn giết huyết long, chỉ là so sánh với huyết long, Khải Thụy Kỳ trạng thái, càng làm cho bọn hắn lo lắng. Mọi người nhanh hơn bước chân, phong tuyết cũng không thể ngăn cản bước tiến của các nàng, chỉ có Khải Mễ Kỳ tốc độ hơi chậm một chút. Dù sao hắn lúc trước dùng chính mình đại bộ phận lực lượng, dùng ma pháp băng chôn cất phong ấn giết chết Khải Thụy Kỳ hung thú ba chát. Trợ Hồi Giáo, bất quá như trước lưu lại một chút ít ma lực, đủ để cho hắn tự bảo vệ mình. Dù sao theo thực lực tăng lên, hắn chỗ dư lưu ma lực, cũng lại càng tăng tràn đầy. Cái kia cái cự đại bóng mở tốc độ cực nhanh, mặc dù dùng 4 người bộ pháp, như trước chỉ có thể bị vung thật xa. Adens mắt thấy đuổi không kịp cái kia bóng mở, lập tức dừng bước lại, hai tay vung đẩy, một đạo quang minh ma pháp phủ văn bày ra, thánh quang hàng lâm tại 4 người trên người. Quang chi linh động, nhẹ nhàng ánh sáng chói lọi. Lập tức tăng lên mọi người thân thể tốc độ, mọi người tốc độ lập tức tăng lên mấy lần, vốn là tốc độ của bọn hắn tiểu không chậm, kể từ đó, càng là một cái chớp mắt ngàn giảm. Mà cự ly này cái cự đại bóng mờ, cũng càng ngày càng gần, chỉ thấy cái kia thân ảnh tại trong gió tuyết, toàn thân tản ra màu đỏ hào quang, tiểu như một đoàn hỏa diễm, thế nhưng mà hoặc như là lưu động huyết dịch giống như. Cái kia cái cự đại bóng mờ cũng phát hiện sau lưng 4 cái thiếu niên, không có bất kỳ dấu hiệu, cái kia cái cự đại bóng mờ đột nhiên hướng phía sau lưng phun ra một đạo hồng sắc của sáng. Aden sắc mặt kịch biến, phản ứng của nàng nhanh nhất, lập tức làm ra phán đoán, hai tay mở ra, một cái hư ảo quang minh thiên sứ ngăn cản ở trước mặt mọi người. Thủ hộ chi hồn. Cái kia đạo hồng sắc của sáng ầm ầm tới, cái kia quang minh thiên sứ hai tay vây quanh, túi đầu ngâm sướng, chỉ thấy hắn ngâm sướng làm như thực chất chấn động, cố ba động này vờn quanh tại Aden chung quanh 100 mét trong phạm vi, hình thành một cái tuyệt đối an toàn lĩnh vực, tại trong lĩnh vực này hết thể thực vật cũng bắt đầu sống lại, phong tuyết đột nhiên ngừng, một bộ xuân về hoa nở cảnh trí. Phía nạc cùng, xạ bạ cùng Khải Mễ Kỳ tất cả đều kinh ngạc nhìn Adens, bọn hắn một mực biết rõ, từ khi Khải Thụy Kỳ ngộ khó về sau, Adens giống như là thay đổi một người đồng dạng, đắm chìm tại vô tận trong bi thương, đồng thời lại không ngừng dốc lòng tu luyện, thực lực tiến cảnh cực nhanh, so về trong bọn họ là bất luận cái gì một người tiến bộ đều phải nhanh. Thế nhưng mà, lại không nghĩ rằng, hôm nay Adens sớm đã phá vỡ bọn hắn ấn tượng. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, trước mặt thiếu nữ này, đã không còn là lúc trước cái kia trẻ con nhược người nhát gan tiểu nữ hài, nàng đã có được, thủ hộ bọn hắn tất cả mọi người tư cách cùng năng lực. Cái kia ba đạo đến mức tận cùng hồng quang, uy thế cực kỳ kinh người, những nơi đi qua hoàn toàn hóa thành bụi bậm, không lưu chút nào vật chất, mà ngay cả không khí đều hoàn toàn tiêu tán, hình thành một cái chân không trùng kích, mang theo không thể ngăn cản xu thế, phóng tới Adens ma pháp. Adens tỉnh táo bình tĩnh. Trong hai mắt toát ra chính là tuyệt đối kiên cường, là đối với chính mình lực lượng tín nhiệm, là đối với đồng bạn tuyệt đối bảo hộ, giống như là ban đầu ở Thái Thản Thần Điện, trong nội tâm chỗ lập hạ lời thề một loại, nàng đem dùng lực lượng của mình, đi bảo hộ bọn hắn, nàng sẽ không lại để cho bất luận cái gì một người mất đi. Màu đỏ trùng kích cột sáng cùng màu trắng khe hở đụng vào nhau, vốn là cuồng liệt bạo phong tuyết đều ở đây một cái chớp mắt tiêu tán, hướng gió cũng cải biến, màu trắng ánh sáng chói lọi cùng màu đỏ ánh sáng chói lọi tại trong chốc lát chiếu sáng vẻ lo lắng phía chân trời. Thế nhưng mà rất nhanh, màu trắng ánh sáng chói lọi hiển nhiên là càng tốt hơn, rất nhanh tiểu áp đảo màu đỏ hào quang. Vốn là không thể bệ nghệ hồng sắc quang trụ, cũng tại Adens dưới ma pháp, lộ ra như thế yếu đuối. Adens khinh thường khinh người, vốn là lơ lửng tại giữa không trung thân thể, rơi xuống trên mặt tuyết, hai tay ân tại mặt đất, ánh sáng chói lọi vô hạn duyên thân. Đây là quang minh giáo hội cực kỳ cao thâm một loại quang minh ma pháp, chính là vài ngàn năm trước, một cái mang theo truyền kỳ sắc thái giáo tông sở sáng tạo ma pháp. Ma pháp này lớn nhất đặc tính tự là, sáng tạo một cái lĩnh vực, chỉ là dùng ma lực sáng tạo. Đương nhiên, loại này giả lĩnh vực cùng chính thức lĩnh vực, y lý nguyên có tuyệt đối chênh lệch, hơn nữa cũng không có chính thức lĩnh vực đa dạng tính, bất luận là uy lực hay là thật chính hiệu quả, cùng chính thức lĩnh vực hoàn toàn không thể so sánh. Thế nhưng mà đối với hoàng giả trở xuống đích địch nhân đến nói, y lý nguyên có tuyệt đối khắc chế. Chỉ thấy hào quang tại Aden dưới song trưng, tại trong đống tuyết không ngừng kéo dài lấy, rất nhiều địa phương cũng bắt đầu lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang. Phong ngừng, tuyết dừng lại, mây đen tan hết, quang minh hàng lâm, thế gian hết thảy đều giống như bị vô tận ánh sáng chói lọi chỗ chúc phúc. Mà phong tuyết vừa mất ngừng, cái kia cái cự đại thân ảnh cũng hiện hiện ở trước mặt mọi người, đó là một chỉ tướng mạo kỳ lạ, đầu mọc một sừng cự thú, ngoại hình xem cùng hỏa long có vài phần tương tự, thế nhưng mà lại có bảy phần bất đồng. Sau lưng một đôi cánh bằng thịt xem càng như là một đôi nhiều da móng vuốt, to mọng thân hình, tứ chi phẩm chất không đồng nhất, gập ghềnh thân thể mặt ngoài không ngừng chảy ra đỏ tươi máu tươi, thế nhưng mà những máu tươi kia chảy tới trên mặt đất, lập tức lại để cho đất tuyết đốt đốt. Tại trong nhân loại có dị dạng nhi, mà cái này chỉ cự thú, không thể nghi ngờ tiểu là hỏa long bên trong dị dạng, cự thú cũng không bị thương, thế nhưng mà trong miệng hay vẫn là đang không ngừng chảy xuôi ra đại lượng máu tươi. Mọi người tim đập nhanh, căn bản là cảm giác không xuất ra cái này chỉ cự thú sâu cạn, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được. Một cỗ phồn vinh mạnh mẽ hùng hậu sinh mệnh lực, đập vào mặt, lại để cho bọn hắn cảm giác sảng khoái tinh thần. Lan! Phàm! Phàm nhân! Đừng tới tại đây quấy rầy ta! Cự thú vặn vẹo miệng khổng lồ ở bên trong, một miệng không rõ nổ ra mấy câu, chỉ là cái này chỉ tướng mạo hung ác cự thú, ở đâu có thể chỉ dựa vào mấy câu, tiểu đuổi đi cái này mấy cái thiếu niên. Bọn hắn lần này tới, không vì cái gì khác, tiểu vì đoạt được huyết long tâm, vì khải thụy kỳ kéo dài tánh mạng. Huyết Long cũng không muốn cùng những thiếu niên này dây dưa, quay người tiểu muốn chạy trốn, Aden lập tức giơ lên tay khẽ vẫy, Huyết Long trước mặt, bay lên một đạo quang tưởng, đem Huyết Long ngăn trở. Huyết Long trong mắt hung quang vừa hiện, trên đầu một sừng dùng sức vọt tới bức tường ánh sáng, toàn bộ quang lĩnh vực, lập tức phát ra ầm ầm nổ mạnh, khủng bố tiếng gầm mang tất cả trăm ngàn ở bên trong, xa xa một tòa tuyết sơn lăn lộn đại lượng bụi tuyết, hình thành tuyết lở, phóng tới chiến trường. Aden thân thể nhẹ chấn, dưới chân không khỏi rút lui vài bước. Toàn bộ quang lĩnh vực sắp sụp đổ, thế nhưng mà Adens cũng không buông tay, vốn là sắp phá thành mảnh nhỏ lĩnh vực, tại lập tức lại bị Adens cưỡng ép ổn định, thế nhưng mà Adens trong cơ thể khí huyết phiên cuộn, hiển nhiên là bị trọng thương. Chỉ là, mặt đất thiêu đốt lên huyết long huyết, lập tức tản mát ra phồn vinh mạnh mẽ đích sinh khí, Adens thật sâu khẽ hấp, trong cơ thể đau xót lập tức hóa thành khói xanh tán đi, thân thể nói không nên lời thông thuận. Huyết long cái kia va chạm, đã đột phá lĩnh vực một cái lỗ hổng. Nhảy vào trào lên mà ở dưới tuyết lở ở bên trong, thân thể khổng lồ tại cuồng loạn tuyết lở xuống, đảo mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trốn thật nhanh. Truy xạ bạ quá to. Chỉ là, hắn vừa chạy vài bước, bước chân đột nhiên trì trệ, sắc mặt có chút khó coi, hắn cảm giác sau lưng Khải Thụy Kỳ, ôm cổ của hắn hai tay, càng phát ra hữu lực. Mọi người cũng dừng bước lại, bọn hắn phát hiện xạ bạ dị trạng, nhưng khi nhìn hướng xạ bạ thời điểm, nhưng lại sắc mặt kỳ biến. Chỉ thấy xạ bạ sau lưng. Khải Thụy Kỳ thân thể đã biến thành màu đen, mà xạ bạ tiếp xúc đến Khải Thụy Kỳ cánh tay bộ phận, cũng biến thành màu đen, giống như bị cái gì đó lây nhiễm đồng dạng. Mà xạ bạ sau lưng cặp mắt kia, đã không còn là Khải Thụy Kỳ cái kia thuần phát quyết tuyệt ánh mắt, có chỉ là thị huyết dục vọng cùng giết chóc khát vọng. Xạ bạ, mau đem hắn vứt bỏ đến. Khải Mễ Kỳ đã chú ý không kịp nói như vậy rất nhiều, đưa tay đem cánh tay trái tay háo kéo, lộ ra tràn ngập phù văn ma pháp trận cánh tay. Chỉ thấy bàn tay của hắn móng tay dùng sức xẹt qua cánh tay trái làn da, lưu lại năm đạo dấu tay. Băng huyết tương tan, nước nhũ tương thông, phá phong. Một đạo quang ảnh phóng lên trời, hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại phía chân trời, mà cái kia đạo quang ảnh, đúng là lúc trước bị Khải Mễ Kỳ dùng ma lực phong ấn Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, linh hồn. Lúc trước Khải Mễ Kỳ đối với Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, hận đã đến cực hạn, cho nên dùng ma lực của mình phong ấn Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, linh hồn. Thế nhưng mà hôm nay hắn nhưng mà làm cứu xạ bạ, chủ động phóng ra Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, linh hồn, hoàn toàn phóng thích ma lực của mình. Đóng băng thời đại. Tại đây băng tuyết trong thế giới, không có gì lực lượng so băng hệ ma pháp, càng khiến người sợ hãi, hoàn toàn phóng ra ma lực Khải Mễ Kỳ, khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng trưởng. Mà cái kia tinh xảo đã đến cực hạn ma pháp, có một chút liền ngừng lại, đóng băng lập tức giam cầm ở xạ bạ sau lưng Khải Thụy Kỳ, còn đối với xạ bạ lại không có chút nào hình ảnh. Chỉ là cái này đóng băng ma pháp, nhưng lại ngay cả một giây đồng hồ đều không có phong bế Khải Thụy Kỳ, cứng rắn hàn băng lập tức nát bấy, ngăm đen quỷ chảo phá băng mà ra, một phát bắt được xạ bạ cổ. Cặp kia tràn đầy bạo ngược hai cái đồng tử ở bên trong, tản ra khủng bố sắc cơ, trầm thấp nhìn xem Khải Mệ Kỳ, hảo đệ đệ của ta. Chẳng lẽ ngươi tiểu đối ngươi như vậy ca ca sao? Chương 632, huyết long lại hiện ra. Cái kia âm u thanh âm, tiểu như trong địa ngục leo ra ác quỷ giống như, làm cho người nghe mà biến sắc. Khải Thụy Kỳ đã mất đi bản tính, hoặc là nói giờ phút này chỉ là một cái tà ác đích ý chí, chiếm cứ người Khải Thụy Kỳ thân hình. Xạ bạ hét lớn một tiếng, trên người đỏ thấm hào quang bạo lên, Khải Thụy Kỳ không có bất kỳ chuẩn bị, lập tức bị chấn khai ngoài mấy trăm trượng, chỉ là xem thân hình của hắn, hiện nhiên là không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Bốn người nhìn nhau, trong mắt gian nan lựa chọn, Khải Thụy Kỳ cũng không lập tức tới gần, hắn đồng dạng tại quan sát trong bốn người, dễ dàng nhất đắc thủ người. Khải Thụy Kỳ ca ca, là ta à, ta là Adens. Chẳng lẽ ngươi không biết ta sao? Adens khó chịu nhất, không để ý mọi người ngăn trở, chạy đến Khải Thụy Kỳ trước mặt, hai mắt đấm lệ bà xa nhìn xem Khải Thụy Kỳ. Nước mắt đã ướt nhẹp Adens tú lệ đôi má, trước mặt người này là nàng mong nhớ ngày đêm người, có thể là vật là người không phải, người này ánh mắt, nhưng là như thế tà ác, làm cho người hàn đến cốt tủy ở chỗ sâu trong. Khải Thụy Kỳ quay đầu, lộ ra miệng đầy răng nanh, nhớ rõ. Đương nhiên nhớ rõ. Hắc hắc. Adens, để cho ta cảm thụ máu tươi của ngươi giống như, để cho ta đem ngươi nhớ rõ càng thêm khắc sâu. Adens không ý kỵ tử vong, thế nhưng mà nàng lại sợ hãi hiện tại Khải Thụy Kỳ, sợ hãi hắn sa đoạn, hắn tà ác. Khải Thụy Kỳ ngữ khí làm cho nàng trái tim băng giá, Khải Thụy Kỳ ánh mắt làm cho nàng đau lòng, Adens trên mặt bi thương, đảo mắt tiểu hóa thành cừu hận lửa giận. Đem Khải Thụy Kỳ ca ca trả lại cho ta. Adens trên người trắng hay đen đan vào ánh sáng chói lọi. Tại trong chốc lát tứ tán khai, đan vào ra như huyễn mộng giống như cảnh tượng, giống như thực giống như huyễn, hết thảy vật chất va chạm vào trắng hay đen ánh sáng chói lọi, đều hóa thành hư vô. Đây là hủy diệt quang hoàn, lúc trước Gardens bởi vì Khải Thụy Kỳ chết mà bộc phát, chỗ sinh ra dị loại quang hoàn, chỉ là lần này quang hoàn lại cùng lần trước bất đồng, lần thứ nhất nàng thích phóng lúc đi ra, là thuần túy hắc, lần này nhưng lại trắng hay đen đan vào. Khải Mễ Kỳ, Xạ Bạ cùng Phí Nặc cùng tất cả đều bị quang hoàn bài xích ở ngoại vi. Căn bản là không cách nào tới gần, Adens làm như vậy ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, tiểu là không muốn làm cho Khải Mệ Kỳ, Xạ Bạ cùng Phí Nặc cùng đã bị uy hiếp, đồng thời cũng không muốn lại để cho bọn hắn tham dự trong đó, lại để cho bọn hắn trái lương tâm giết chết Khải Thụy Kỳ. Đây là Adens lần thứ hai thi triển hủy diệt quang hoàn, đương hết thể vật chất va chạm vào hủy diệt quang hoàn bên trong đích thời điểm, đều muốn hóa thành hắc ám vật chất. Mà lần này lại đột nhiên xuất hiện màu trắng lê minh quang hoàn, đây là quang minh giáo hội vài vạn năm trong truyền thừa. Số rất ít mấy người trô nắm giữ uy năng, hết thể hắc ám, đều muốn bị tinh lọc. Có thể nói hủy diệt quang hoàn cùng lê minh quang hoàn, là hai chủng hoàn toàn trái lại quang hoàn, thế nhưng mà giờ phút này lại đồng thời xuất hiện tại Adens trên người. Nàng giống như là một cái khôn cùng thần uy nữ thần giống như, tóc dài phiêu linh, hai mắt toát ra chính là lênh khốc, còn có một tia nhàn nhạt bi thương cùng tuyệt vọng. Rất tốt, lực lượng cường đại sinh mệnh lực. Khải Thụy Kỳ không có chút nào ý sợ hãi. Ngược lại toát ra điên cuồng chi sắc. Mà Khải Thụy Kỳ thân hình, toàn thân đen kịt, rõ ràng không có bị hủy diệt quang hoàn chỗ hình ảnh, tại trung quanh của hắn, một tầng màu xám vẻ lo lắng chính người bảo vệ hắn. Đến đây đi, đến ngực của ta a, đáng yêu Adens. Khải Thụy Kỳ phát ra tà ác tiếng cười. Đối với Adens mà nói, lại như ác ngộng giống như, khó có thể dẹp loạn phẫn nộ cùng bị thương. Khải Thụy Kỳ ca ca, đem ngươi theo tử vong trong tỉnh lại, là ta sai lầm lớn nhất, hôm nay ta liền dùng mạng của ta đến dẹp loạn ngươi hoán hận. Adens từng bước một hướng đi Khải Thụy Kỳ. Tại Adens chung quanh, tràn ngập người hủy diệt cùng sống lại, Khải Thụy Kỳ đồng dạng không chỗ nào sợ hãi, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có sợ hãi, với hắn mà nói, không có gì so muốn ăn chuyện trọng yếu hơn. Giờ phút này hắn hoàn toàn bị muốn ăn chiếm cứ người ý thức của mình, trong miệng phun ra nuốt vào người vẻ lo lắng tử khí, khát vọng nhìn xem Adens. Đột nhiên, Khải Thụy Kỳ đột nhiên buông ra tốc độ, thân như mũi tên giống như tật bắn về phía Adens. Adens hai mắt ngưng trọng, song trưởng về phía trước chi lên, bảy tay trái vi quang minh, tay phải vi hắc ám, tản mát ra hỗn độn ánh sáng chói lọi, hình thành một đạo hỗn độn bình chướng, ngăn tại Adens trước người. Thế nhưng mà, Khải Thụy Kỳ đã vọt tới trước người, bàn tay của hắn giơ lên cao, dùng sức kéo xuống, hỗn độn bình chướng không hề trở ngại phá vỡ. Adens mạnh nhất phòng ngự, đối với Khải Thụy Kỳ mà nói, rõ ràng liền một hơi thời gian, đều không có sống quá. Adens đã luôn cuống, nàng không nghĩ tới vẫn lấy làm ngạo lực lượng, rõ ràng không hề hiệu quả. Hắc hắc. Đáng thương Adens, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm ấy ư, ngươi dọc theo con đường này sử đã dùng qua quang minh ma pháp, không ngừng phóng thích tại trên người của ta, hôm nay ta đã không hề sợ hãi quang minh. Aden sắc mặt tái nhợt, đoạn đường này xuống, nàng sử dụng không dưới 10 lần quang minh ma pháp, lần gần đây nhất đuổi giết huyết long thời điểm, càng là sử dụng ngụy quang minh lĩnh vực. Bất luận là nàng hay vẫn là Khải Mệ Kỳ ba người, đều cho rằng quang minh ma pháp chỉ là tính nhắm vào sử dụng, mới có thể lại để cho Khải Thụy Kỳ sinh ra kháng tính. Thế nhưng mà sự thật chứng minh, chỉ cần Khải Thụy Kỳ nhiễm đến quang minh ma pháp, sẽ gặp sinh ra kháng tính. Phí Nặc cùng lúc trước tiểu đề cập tới, nếu để cho tử linh tiếp xúc quá nhiều quang minh ma pháp, mà không có đã bị hủy diệt, như vậy tiểu ý nghĩa một hồi tai nạn. Vốn là Aden phong ấn, đầy đủ đem Khải Thụy Kỳ phong ấn mấy ngày thời gian, thế nhưng mà ngắn ngủn mấy canh giờ, tiểu lại để cho Khải Thụy Kỳ tỉnh lại, đây cũng là lớn nhất nguyên nhân. Nếu như Aden chỉ là dùng hủy diệt ma pháp, dùng ám ảnh mục sư hình thái, chưa hẳn cũng sẽ bị Khải Thụy Kỳ đánh bại, thế nhưng mà là nàng đối với chính mình ma pháp quá tự tin rồi, dùng hủy diệt quang hoàn cùng Lê Minh quang hoàn đan vào, lại thành nàng lớn nhất nét bút hỏng. Một cái cường đại ma pháp, tất nhiên có rất nhiều cấu thành nhân tố, bản thân tiểu là một loại năng lượng cân đối, cũng không phải là năng lượng càng lớn uy lực càng cường, quang cùng ám bản thân tiểu là tương sinh tương khắc, tồn tại một cái cân đối, nếu như cái này cân đối bị đánh vỡ, như vậy ma pháp cấu tạo lập tức cũng sẽ bị tăng giã. Khải Thụy Kỳ có thể đơn giản phá hư quang minh ma pháp, cho nên khi hắn tiếp xúc đến bình chướng thời điểm, đơn giản sẽ nát Aden bình chướng. Kết quả như vậy không chỉ là Aden thật không ngờ, Khải Thụy Kỳ cũng không nghĩ tới. Khải Thụy Kỳ cái kia điên cuồng thần sắc, thị huyết ánh mắt, khoảng cách Aden chỉ có chưa đủ nửa xích, trên người tử khí giống như yêu ma, tùy ý dương nhanh múa vướt vây quanh Aden. Aden khỏe mắt trôi rơi lưỡng đi thanh nước mắt, có chút nhắm mắt lại, Khải Thụy Kỳ chậm rãi giơ lên màu đen móng vuốt. Đột nhiên, một cỗ gió lạnh đột nhiên đánh út lại, chỉ thấy một cái huyết sắc thân ảnh đã phá vỡ Aden song trọng quang hoàn, hướng phía Khải Thụy Kỳ vọt tới. Khải Thụy Kỳ đồng dạng là sững sờ, lại phát hiện vọt tới lại là cái con kia huyết long cự thú. Cái kia giữ tợn bề ngoài, so về hắn càng thêm đáng sợ ngàn vạn lần. Ác, buồn nôn, vong linh, lan, chạy trở về địa ngục đi thôi. Huyết long miệng lớn dính máu hướng phía Khải Thụy Kỳ đánh tới, một ngụm đem Khải Thụy Kỳ thân hình cắn, Khải Thụy Kỳ không có bất kỳ chống cự, lập tức bị cắn thành hai nửa, màu đen huyết rải đầy đất tuyết. Adens bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, nàng cũng không nghĩ tới nguyên vốn đã đào tẩu huyết long, lại có thể biết vào lúc đó xuất hiện, còn hướng Khải Thụy Kỳ phát động công kích. Khải Thụy Kỳ vốn là cắt thành hai đoạn thân hình, đột nhiên hóa thành một hồi khói đen, ở phía xa đoàn tụ, đảo mắt lại khôi phục nguyên dạng. Xuất sinh, ngươi rõ ràng dám công kích ta. Khải Thụy Kỳ song trưởng hướng phía huyết long một chảo, màu đen tử khí hướng phía huyết long đánh tới, huyết long há mồm tiểu là một đạo hồng sắc cột sáng, hắc quang cùng hồng quang đụng vào nhau, lập tức sinh ra cực lớn trùng kích, Adens cũng bị đón đỡ mở. Xạ bã lập tức nhảy lên, ôm cổ Adens ngã xuống thân hình, chứng kiến Adens không việc gì. Lúc này mới yên tâm lại, Adens, ngươi không sao chớ. Phía trước chuyện gì xảy ra, vì cái gì huyết long lại đột nhiên trở về. Nhưng lại cùng ca ca ta đánh đi lên. Ta không biết Adens lắc đầu, là nó tại ta nguy hiểm thời điểm, đột nhiên xuất hiện đã cứu ta. Phí Nặc cùng tao mày, dừng ở phía trước, cái này chỉ cự thú, từ đầu đến cuối đều không có chính thức hướng chúng ta phát động công kích, nhìn thấy chúng ta thời điểm, cũng chỉ là chạy thục mạng, nó rõ ràng có như vậy lực lượng cường đại. Lại không có chính thức thương hại chúng ta, hơn nữa tại Adens gặp được nguy hiểm, nó rõ ràng chủ động xuất hiện. Huyết long lực lượng cường hoành đến tột đỉnh tầng độ, tuy nhiên cũng không đến hoàng giả chi cảnh, thế nhưng mà nó gần như có được lấy lực lượng vô cùng, hơn nữa lực lượng của nó, làm như có thể tinh lọc Khải Thụy Kỳ tử khí, mỗi lần hơi thở của rồng, đều lại để cho Khải Thụy Kỳ thân thể trở nên tư lịch rất sâu, tử khí trở nên mỏng vài phần. Mọi người muốn tiến lên hỗ trợ, lại như thế nào cũng không xen tay vào được. Huyết Long cùng Khải Thụy Kỳ đánh chính là tối bụi. Huyết Long lực lượng làm như khắc chế Khải Thụy Kỳ tử khí, thế nhưng mà Khải Thụy Kỳ tử khí, đối với Huyết Long cũng có được tác dụng khắc chế. Mỗi lần Khải Thụy Kỳ bắt được Huyết Long thân hình, Huyết Long sẽ đau nhức oa oa kêu to, thân hình không ngừng rút lui, hơn nữa bị trào đến bộ vị, tiểu sẽ biến thành màu đen, không cách nào phục hồi như cũ, thế nhưng mà Khải Thụy Kỳ lại như là có thêm vô cùng vô tận tử khí giống như. Ngắn ngủn nửa canh giờ, vốn là vô cùng sinh cơ Huyết Long cũng đã nằm dạp trên mặt đất, trong miệng phát ra hấp hối thanh âm, sắp chết ánh mắt, cũng không hề như vậy giữ tợn hung ác, có chỉ là vô tận rên rỉ. Chúng ta phải giúp nó. Adens nắm chặt hai đấm, không đành lòng lại tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống dưới. Dù sao Huyết Long cứu được nó một lần, nàng không muốn Huyết Long cứ như vậy chết đi, tuy nhiên bọn hắn ước nguyện ban đầu là săn giết Huyết Long. Khải Thụy Kỳ làm như đoán được bốn người ý đồ, đột nhiên hướng phía bốn người mắt nhìn, thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen, lập tức chui vào huyết long trong miệng, huyết long toàn bộ thân hình, lập tức dãy rủa, trong miệng phát ra mồm miệng không rõ thanh âm. Tà ác tử linh, cút cho ta. Cút ra thân thể của ta. Giống. Mà huyết long thân hình cũng là một hồi màu đỏ, một hồi màu đen, không ngừng chuyển biến lấy, Aden sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Aden sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn xem ba người, ta đã biết. Phí Nặc cùng Khải Mễ Kỳ đồng dạng sắc mặt tái nhợt, bọn hắn tựa hồ cũng nghĩ đến cùng đi rồi, chỉ có xạ bạ tư tưởng trì độn, không rõ ba người vì sao như thế hoảng sợ. Người. Nhân loại. Phong. Phong ấn ta. Chương 633, mạnh nhất phong ấn. Huyết long bộ dạng, xem hết sức thống khổ, trên người không ngừng lập lòe người đen cùng hồng đan vào, mà thân thể của nó tràn ra không còn là đỏ thâm máu tươi, mà là đen như mực nước chất lỏng. Huyết long xin giúp đỡ nhìn xem Adens, nhanh. Phong ấn ta. Bằng không thì. A bối tư sơn mạch hết thể sinh linh. Không có ai biết, huyết long tồn tại ý nghĩa, nó cũng không phải là tà ác sinh linh, ít nhất đối với A bối tư sơn mạch động vật mà nói, nó càng giống là một cái thần hộ mệnh một loại. Chỉ là, nó cũng không thích nhân loại, bởi vì tại trong mắt của nó, chứng kiến quá nhiều người loại, vì bản thân chi tư, mà đồ sắt những thứ khác sinh linh, thậm chí là chính bọn hắn. Tuy nhiên bề ngoài của nó, xem cực độ văn mẹo, thế nhưng mà ít nhất lòng của nó cũng không văn mẹo. Đột nhiên, một chỉ thập giai bạch đế hổ từ trên trời giáng xuống, uy phong lấm lấm dáng người, tựu như mộng huyễn giống như rơi vào trước mặt mọi người. Đây là một chỉ thông linh thú vương, chỉ là tại trong mắt của nó, không có cao ngạo ánh mắt, có chỉ là đối với huyết long lo lắng. Chỉ thấy trong miệng của nó đột nhiên phun ra một đạo băng trụ, xuất tại huyết long trên người, huyết long cực lớn thân thể lập tức đông lại. Thế nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng đã lúc kết thúc, đóng băng đột nhiên nát bấy, huyết long cái kia cực lớn đuôi cánh quét ngang mà qua, một cỗ cường đại trùng kích, bí mật mang theo người khủng bố gió lốc, một tay lấy bạch đế hổ quét phi. Đúng vào lúc này, toàn bộ đất tuyết không ngừng vọt tới cao giai dị thú, những dị thú này cấp thấp chỉ có lượng tầm giai, thế nhưng mà cao giai đều có thập giai, số lượng không dưới 10. Tuyết lĩnh viên vương, linh tuyết tức điểu, kim ngân long mãng, những dị thú này đều là cực kỳ hi hữu, hơn nữa thế lực cường hoành khủng bố dị thú, thế nhưng mà giờ phút này lại toàn bộ ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Những cự thú này không một không phát động chính mình mạnh nhất công kích, oanh kích tại huyết long trên người, bị màu đen xâm nhuộm khu vực. Các ngươi những xuất sinh này, dám đối với vua của các ngươi ra tay, huyết long phát ra đình thai nhức góc gào thét, thanh âm kia trở nên tà ác vô cùng. Chỉ thấy phẫn nộ huyết long, chỉ lên trời mở ra miệng lớn dính máu, không ngừng phún dũng ra màu đen mây mù, rất nhanh, đầy trời đều trải rộng màu đen mây đen. Phí Nặc cùng sắc mặt kỳ biến, không tốt. Nó muốn toàn bộ A bối tư sơn mạch đều biến thành tử vực. Chúng ta phải ngăn cản nó. Adens. Phí Nặc cùng. Sạ bạ. Khải Mễ Kỳ huyết long đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bốn người, rất nhanh. Rất nhanh chúng ta có thể chính thức gặp lại, khi đó chúng ta đem không bao giờ nữa hội tách ra. Trên bầu trời vẻ lo lắng, không ngừng lan lộn, giống như là giấu giếm lấy vô số vong linh, tại trong mây kêu thảm. Thiên địa đã biến sắc, bốn người đã không biết làm sao nhìn xem huyết long, tuy nhiên màu đen tử khí, còn chưa hoàn toàn ăn mòn linh hồn của nó, thế nhưng mà như thế đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Huyết long vốn là sinh cơ tụ tập thể, thế nhưng mà giờ phút này lại bị tử khí không ngừng ăn mòn, rất nhanh. Nó sẽ hoàn toàn biến thành một chỉ, bị tử khí chỗ khống chế tử vong chi long. Cấm kỵ chi quang. Adens không dám lại có chút do dự, nàng giống như có lẽ đã thấy được tai nạn một loại tương lai. Chỉ thấy nàng song trưởng giao thoa, trắng hay đen hào quang giao hội cùng một chỗ, tựu như đinh ốc một loại, bắt đầu bắn hướng thiên không. Đây là nàng duy nhất có thể làm, nếu như nàng lại dùng công kích của mình, rơi vào huyết long trên người, chỉ sợ hội tạo thành càng thêm nghiêm trọng hậu quả, thế nhưng mà nếu như nàng công kích trên bầu trời tử khí, nhưng có thể tiến hành hữu hiệu áp chế. Dù sao tử khí bản thân cũng không tồn tại kháng tính, huyết long chứng kiến Adens hành vi, lập tức nổi giận nâng lên cự trảo, muốn một trảo san bằng Adens. Tuyệt đối linh điểm. Khải Mễ Kỳ hét lớn một tiếng, không biết khi nào, hắn đã cưỡi bạch đế hổ trên người. Vừa rồi huyết long một kích kia, cũng không lại để cho bạch đế hổ tạo thành thương tổn quá lớn. Khải Mễ Kỳ cùng bạch đế hổ đều am hiểu băng hệ ma pháp, cả hai hợp lực phía dưới, Khải Mễ Kỳ ma pháp, càng là bày biện ra khủng bố một mặt. Chỉ thấy thiên không vốn là phiên cổn hắc khí, lập tức cứng lại, tuy nhiên không phải chân tránh đóng băng, tuy nhiên lại như là bị cái gì lực lượng giam cầm ở một loại. Ngay tiếp theo huyết long, cũng bị cái này cổ vô tận hàn ý chỗ giam cầm, huyết long vốn là đen cùng hồng không ngừng luân chuyển thân hình, lập tức đình chỉ ăn mòn. Khải Mễ Kỳ tuyệt đối linh điểm, cũng không phải là ngoài miệng nói nói, mặc dù rét lạnh A bối tư sơn mạch, cũng không cách nào cùng Khải Mễ Kỳ ma pháp so sánh. đó là liền thời gian, đều muốn đông lại lực lượng, huyết long động tác, trở nên vô cùng chậm rãi, nó trong cơ thể huyết dịch cũng ở đây cố hàn ý xuống, không ngừng cứng lại. Dùng ma vương chi huy, để cho ta thu hoạch hắc ám chi lực, dùng sa đoạ chi huy, che giấu ta chi nhược điểm. Ma phí nặc cùng tắc thì là toàn bộ thân hình, hóa thành một đoàn khói đen bám vào đến xạ bạ trên người, xạ bạ thân thể, lập tức bịt kín một đoàn hắc khí. Đây là xạ bạ cùng phí nặc cùng cộng đồng nghiên cứu ra tuyệt kỹ, từ khi thần tỷ tàn bọc hậu, xạ bạ trên người cuồng chiến sĩ huyết mạch, đã bị Khuê Lâm Ân dùng hắc long hoàng huyết mạch chỗ nhuộm, mà hắn bản thân cũng biến được đối hắc ám lực lượng, có rất mạnh sức chống cự. Phí nặc cùng ma thần chi lực, vốn là đem chính mình hắc ám lực lượng, bám vào tại địch nhân trên thân thể, tuy nhiên có thể làm cho địch nhân tạm thời đề cao sức chiến đấu, tuy nhiên lại để cho địch nhân mất đi lý trí, bị hắc ám trô khống chế. Mà chiêu này đối với xạ bạ, cũng chỉ có tăng hiệu quả, mà không có bất kỳ tổn thương, có thể nói là một lần hành động xong được. Hơn nữa tại trường kỳ luyện tập về sau, lại để cho bọn hắn đối với cái này hợp lực một chiêu, khống chế lô hỏa thuần thanh, xạ bạ thân thể lập tức tăng vọt mấy lần nhiều. Thân kiêm trên đời này điên cuồng nhất hai chủng huyết mạch, đồng thời lại có phí nặc cùng hắc ám lực lượng gia trì, khiến cho hắn trở nên không sợ hãi, xem tựu như một cái chính thức ma thần giống như. Diệt thiên chém. Xạ bạ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự phủ, vạch phá hết thể cách trở, đột phá phía chân trời mây đen. Oanh, một tiếng sấm sét nổ mạnh, toàn bộ phía chân trời bị phá khai một cái cự đại lỗ thủng, mà ngay cả phong tuyết cũng đã đốn dừng lại, ôn hòa ánh mặt trời, theo trong lỗ thủng kia chiếu vào. Quang. Chán ghét quang huyết long phát ra điên cuồng gào thét, mặc dù nó có thể đối với thánh quang không sợ hãi, thế nhưng mà đối với mặt trời ánh sáng chói lọi, nó nhưng không cách nào miễn dịch, bởi vì đó là vĩnh hằng quang, mặc dù là lại lực lượng cường đại, cũng không cách nào che giấu nó ánh sáng chói lọi. Càng là tà ác lực lượng, tiểu sẽ phải chịu càng thêm thương tổn nghiêm trọng, cái này là cái thế giới này điểm thăng bằng. Không có người có thể được miễn, mặc dù là thần cũng không cách nào chống lại vĩnh hằng chi quang, đương nhiên. Không thể chống cự cũng không có nghĩa là không cách nào tránh khỏi. Tử khí không cách nào miễn dịch thánh quang, tuy nhiên lại có thể ngăn cản mặt trời ánh sáng chói lọi. Huyết long điên cuồng phóng thích ra tử khí, muốn chính mình bao khỏa. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, vạn thú tế minh, cái kia vô cùng mênh mông tiếng gầm, mang tất cả qua hết thảy. Đây là vạn thú dên dĩ, là A Bối Tư Sơn mạch đích ý chí. Núi tại sụp đổ, địa tại giống, thiên đều bị kinh sập, có lẽ trong những dị thú này, cường đại nhất tồn tại cũng không cách nào cùng huyết long chống lại, thế nhưng mà chúng lại như là tại hướng thương thiên tố cầu giống như. Đối với một cái bị hỏa long nhất tộc vứt bỏ long tộc mà nói, tại nó nhất cô đơn cô tịch thời điểm, là A Bối Tư Sơn Mạch thu nhận nó, mà hắn cũng dùng lực lượng của mình, trở về báo A Bối Tư Sơn Mạch, đi thủ hộ tại đây dị thú. Đương nhiên, vì thế nó cũng bị ngoại giới lưu bí truyền tà ác vô cùng, thế nhưng mà đối với nó mà nói, A Bối Tư Sơn Mạch dị thú, là nó hết thảy. Adens khóe mắt, không biết vì sao. Chảy ra lưỡng đi thanh nước mắt, xạ bạ, khải mệ kỳ cùng phí nặc cùng, đồng dạng chảy ra nước mắt. Bởi vì vì bọn hắn cảm giác được một loại cộng minh, là những dị thú này, lại để cho bọn hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Giờ phút này huyết long, cùng lúc trước khải thụy kỳ ra sao hắn tương tự, vì bọn hắn sống sót cơ hội, khải thụy kỳ mang trên lưng hết thảy. Adens nước mắt đã ngăn không được, chúng ta đều làm đi một tí cái gì. Khải thụy kỳ ca ca đã bị chết, chúng ta lại còn muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Cái kia vạn thú rên rĩ, lại mang theo vô tận lực lượng, toàn bộ A Bối Tư Sơn Mạch, đều bị cái này trận thú minh chô rung động. Tử khí tại cố lực lượng này xuống, lộ ra như thế không có ý nghĩa, tràn ngập thiên địa tử khí, cũng bị thú giống chỗ chấn tan thành mây khói. Thế nhưng mà cái này thú giống lại đối với bọn hắn không hề ảnh hưởng, không có người minh bạch đây là cái gì lực lượng, thế nhưng mà mặc dù là tử vong, đối mặt vạn thú tề minh, đều muốn lùi bước. Nhân loại, ta đem lực lượng của chúng ta cấp cho các ngươi. Thỉnh bang chúng ta trưởng cứu chúng ta vương. Một cái đầy trời đích ý chí, quán chú nhập bốn người trong đầu, chỉ thấy nhất gần phía trước một mình hình cực lớn dị thú, thân hình đột nhiên ngưng kết thành băng, ngay sau đó một cái hư ảo thân hình, đột nhiên phiêu đãng mà ra, hướng phía bốn người vọt tới. Ngay sau đó hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Trong nháy mắt, vô số dị thú thân hình kết băng, đầy trời thú ảnh, hướng phía bốn người đánh tới, những này thú ảnh cũng không phải là chân thật dị thú, mà là ẩn chứa chúng hết thể lực lượng, cánh mạng cùng ý chí. Xạ bạ, phí nặc cùng khải mễ kỳ ba người hét lớn một tiếng, Adens. Dung thân cấm. Ba người thanh âm vừa ra, động tác của bọn hắn cũng trở nên chậm chạp, bọn hắn cũng đánh bạc chính mình hết thể, thân thể của bọn hắn đã ở ngưng kết thành băng. Mà hết thể này, Adens nhưng lại ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, khải mễ kỳ chỉ tới kịp phát ra cuối cùng một thanh âm. Mang theo lực lượng của chúng ta, đem ca ca ta cứu trở lại. Trên thực tế, có vạn thú lực lượng, bọn hắn hoàn toàn có thể không cần làm như vậy, thế nhưng mà linh hồn của bọn hắn lại nói cho bọn hắn không có lựa chọn nào khác, bọn hắn phải vi tội của mình qua đền bù. Quang. Quang tại kéo dài. Ám. Ám tại phát sinh. Quang cùng ám lại một lần nữa kết hợp, mà lần này huyết long cùng Khải Thụy Kỳ, đem không có như vậy mà đơn giản dãy rủa. Bởi vì quang cùng ám đang tại bệnh lấy, trên thế giới này kiên cố nhất lao lung, cái này lao lung đã kéo dài vươn mấy vạn dặm, tại A Bối Tư Sơn Mạch phương hướng nhìn lại, có thể chứng kiến một cái cự đại thiên võng, đem chọn cái A Bối Tư Sơn Mạch, đều hoàn toàn bao phủ trong đó. Bất quá không người nào dám tiếp cận A Bối Tư Sơn Mạch, bởi vì chỗ đó chuyện chính đến một loại, hủy thiên diệt địa giống như uy năng, dù là chỉ là sở chi mảy may, đều lại để cho bọn hắn suốt đời cũng khó khăn dùng dãy rủa. Từ xưa đến nay, cường đại nhất phong ấn, mặc dù là được xưng thống ngự hết thảy thần, hay hoặc giả là sáng tạo nhất tộc Thái Thản, cũng không cách nào dễ rủa trói buộc. Adensi ngốc nhìn xem A Bối Tư Sơn Mạch, trong mắt nói không nên lời bị thương, vì cái gì? Vì cái gì liền các ngươi đều xa cách ta? Không phải nói tốt rồi? Để cho ta thủ hộ các ngươi cả đời đấy sao? Chương 634, chính thức mục đích. Mặc dù có được lấy trên đời vô song lực lượng, thế nhưng mà y hề nguyên không cách nào thủ hộ đồng bạn của mình. Loại này đau nhức là người khác chỗ không cách nào minh bạch, từng đã là cười vui, bi thương, khóc giống cùng ôm rõ mồn một trước mắt, chỉ là lại nàng nhưng không cách nào dùng lực lượng của mình, đi thủ hộ đây hết thảy. Rên rĩ bên trong đích đạt đèn, tiếng khóc đột nhiên ngừng, trong mắt của nàng, đột nhiên hiện lên một tia hy vọng ánh sáng chói lọi. Phương Vân đại nhân đạt đèn đột nhiên nghĩ đến, cái kia bị nàng coi là, gần với thần nhất thiếu niên, nếu như là hắn, có lẽ sẽ có biện pháp. Kỳ thật, cũng không phải nàng đột nhiên nghĩ đến, mà là cảm giác được một loại, từ xa phương truyền đến triệu hoán, giống như là tại chỉ dẫn lấy Adens, phương vân phương hướng một loại. Mà cái hướng kia, đúng là Tây Dương Đại Lục, Thánh Linh núi phương hướng, Adens ánh mắt lộ ra một tia chần chờ. Chẳng lẽ phương vân đại nhân tại Thánh Linh trên núi? Có lẽ là vạn thú chi lực cùng Khải Mệ Kỳ, xạ bạ cùng phí nặc cùng lực lượng, còn lưu lại tại Adens trên người, khiến cho nàng giờ phút này mấy có lẽ đã tới gần hoàng giả chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa muốn trèo lên đỉnh vi hoàng. Mà cảm giác của nàng lực cũng trước đó chưa từng có, đến một cái khủng bố tình trạng, lòng của nàng niệm đột nhiên một chuyến, đột nhiên phát hiện một cái che giấu chấn động, đang tại chung quanh của nàng bồi hồi. Một ánh mắt, trống trải hư không đột nhiên nổ tung một đoàn màu đen hỏa diễm, một thân ảnh lảo đảo té xuống hư không. Nhìn ngươi nọ, Aden sắc mặt biến đổi, là ngươi. Nói không nên lời là hận hay vẫn là kính, phức tạp và năng giải, người này không phải người khác, đúng là rực dây bọn hắn tới đây khuê lâm ân. Aden tuy nhiên đơn thuần, tuy nhiên lại không nốc, rất nhanh tiểu suy nghĩ cẩn thận cái gì. Là ngươi cố ý thiết kế, lại để cho chúng ta tới đây ở bên trong chịu chết hay sao? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải như thế tính toán chúng ta? Tại sao là như thế tín nhiệm ngươi, là như thế tôn kính ngươi? Nghĩ đến chính mình đồng bạn tao ngộ, Adens trong lòng, thì có một cỗ vô danh hỏa bắt đầu khởi động, tóc dài đón gió mà động, trên người tràn đầy quần quần hận ý. Tỉnh táo! Tỉnh táo khuê lâm ân xấu hổ nhìn xem Adens. Ta không có tính toán các ngươi, là chính các ngươi muốn phải tìm, phục sinh Khải Thụy Kỳ đích phương pháp xử lý, thế nhưng mà người đã chết làm sao có thể phục sinh, hóa thân tử linh là biện pháp duy nhất, mà huyết long vô tận sinh cơ, tuy nhiên không thể để cho hắn chính thức phục sinh, thế nhưng mà nếu như thủ đoạn chính xác, hoàn toàn chính xác có thể cho hắn trở nên cùng thường nhân không có khác nhau, ít nhất hắn sẽ không bởi vì dục vọng, mà tàn sát người bình thường thôn vệ sinh linh. Hiển nhiên, Khuê Lâm Ân giải thích, cũng không thể lại để cho Adens thỏa mãn. Trên mặt của nàng như trước hận ý dặn dào, ánh mắt sẳng rộng, hàn quang vừa hiện, làm như tiểu muốn động thủ. Khuê Lâm Ân vội vàng giải thích nói, vốn là trong nội tâm của ta suy nghĩ, dùng thực lực của các ngươi, đầy đủ đối phó huyết long rồi, lại không nghĩ rằng các ngươi lại sớm đem Khải Thụy Kỳ suy biến cùng thôn phệ kích hoạt, cho nên cái này không phải lỗi của ta, các ngươi có lẽ mình kiểm nghiệm thoáng một phát. Khuê Lâm Ân nói đạo lý rõ ràng, không hề hối hận chi ý, Adens cúi đầu xuống, tựa hồ là tại hối hận. Nếu quả thật như Khuê Lâm Ân theo như lời, kết quả như vậy, hoàn toàn chính xác cùng nàng thoát không khỏi liên quan, dù sao cũng là bởi vì nàng quang minh ma pháp, đem Khải Thụy Kỳ suy biến cùng thôn phệ, rút ngắn đến một cái không cách nào thừa nhận tình trạng. Kỳ thật kết quả này, các ngươi sớm nên có chuẩn bị tâm lý, dù sao liền các ngươi Phương Vân lão sư đều làm không được sự tình, ta lại không thể so với hắn cường chạy đi đâu, làm sao có thể lại để cho người chết phục sinh, mọi thứ tổng cần trả giá, mới cũng tìm được hồi báo. Chẳng lẽ các ngươi hội ngây thơ cho rằng, lại để cho Khải Thụy Kỳ sống lại tới, không hề một cái giá lớn à? Adens vốn là trầm mặc ánh mắt, đột nhiên trở nên lợi hại, bắn về phía Khuê Lâm Ân, vậy ngươi ẩn giấu ở chỗ này làm cái gì? Trực giác nói cho Adens, Khuê Lâm Ân nhất định có mưu đồ, sẽ không như hắn mặt ngoài nói đơn giản như vậy, thế nhưng mà lại không rõ, Khuê Lâm Ân đến cùng muốn làm gì? Ta đã biết rõ A Bối Tư Sơn Mạch chuyện đã xảy ra, tới đây chỉ là vì nói cho ngươi biết, muốn giải quyết chuyện nơi đây, giải cứu Khải Mệ Kỳ, xạ bạ cùng phí nặc cùng, chỉ có các ngươi Phương Vân lão sư có thể làm được. Adens không nói gì, ánh mắt lập lòe nhìn xem Khuê Lâm Ân, Khuê Lâm Ân lộ ra có chút xấu hổ, không muốn dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta, ta là nghe nói cổ đức quốc nội đại sứ đề cập, hắn hiện tại có lẽ tại Tây Dương Đại Lục Thánh Linh núi làm khách. Adens đột nhiên trở nên thông minh, có chút hoài nghi nói, ngươi chính thức mục đích, kỳ thật chính là vì tìm về Phương Vân đại nhân, thế nhưng mà Thánh Linh núi ngươi lại không dám nhận gần, cho nên mới rực dây chúng ta làm ra những sự tình này hay sao? Khuê Lâm Ân tức cười, trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, vội vàng khoát tay nói, không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm. Ta là thật tâm muốn trợ các ngươi, bất quá hơn nửa năm không gặp hắn, ngược lại thật là có chút muốn hắn, nếu như ngươi nhìn thấy hắn, giúp ta gửi lời thăm hỏi, thuận tiện nói với hắn, lao già ta rất muốn hắn. Ngươi cố ý lừa gạt chúng ta tới này, chính là vì tìm về Phương Vân đại nhân. Adens càng nghĩ càng giận, thò tay tiểu hướng phía Khuê Lâm Ân đánh tới một đạo hắc quang. Khuê Lâm Ân quá sợ hãi, vội vàng chạy thục mạng, thế nhưng mà hắc quang hắc là đập nện tại trên người của hắn, Khuê Lâm Ân thân hình lập tức bị nện đến mặt đất, ném ra một cái hố to. Adens khiếp sợ nhìn xem hai tay của mình, lại nhìn về phía Khuê Lâm Ân, chỉ thấy Khuê Lâm Ân sắc mặt tái nhợt, gian nan theo hố to trong leo, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, chật vật nhìn xem Adens. Tiểu nha đầu, ta cái thanh này lão già khổng cũng bị ngươi hủy đi. Adens kinh nghi bất định nhìn xem Khuê Lâm Ân, nàng rất xác định lực đạo của mình, vừa rồi tuy nhiên phẫn nộ, lại không có sử ra bao nhiêu lực lượng, bất quá là bình thường 1/10. Adens thủy chung là Adens, như cũng là cái kia ngây thơ thiện lương Adens, mặc dù Khuê Lâm Ân có bị thua đến nàng, thế nhưng mà nàng như trước chưa từng chính thức động sát cơ. Chỉ là nàng không rõ, chính mình vừa rồi cái kia tiện tay một kích, làm sao có thể đả thương Khuê Lâm Ân. Adens phi thường tin tưởng mình cùng Khuê Lâm Ân chênh lệch, đây chính là cùng Phương Vân sánh vai tồn tại, tuy nhiên tại trong cảm nhận của nàng, Phương Vân địa vị thủy chung không thể thay thế, thế nhưng mà không thể phủ nhận, Khuê Lâm Ân là nàng cuộc đời ít thấy, duy nhất có thể cùng Phương Vân đánh đồng người. Mà lần này Khuê Lâm Ân chỗ biểu hiện ra ngoài, nhưng lại yếu đuối, chính mình một kích kia tuy nhiên có thể cho thần cấp cường giả mang đến uy hiếp, thế nhưng mà tuyệt đối không có khả năng chính thức đánh chết, huống chi Khuê Lâm Ân có thể là đã sống vài vạn năm lao hắc long, thực lực mạnh là nàng chỗ không cách nào thấy được bóng lưng hạng. Ngươi như thế nào yếu như vậy? Adens kinh dị nhìn xem Khuê Lâm Ân, trong mắt tức giận đã mất đi, thậm chí còn toát ra một tia quan tâm. Khuê Lâm Ân cười khổ, ngươi nhà đầu kia, ta cái thanh này lão già khổng vẫn có vài phần lực đạo, thế nhưng mà cũng không thể đối với ngươi dùng sự a. Trong lòng ngươi khổ sở ta cũng biết, phát tiết cũng tiểu phát tiết, nếu như ta lộ ra chân thân, sợ là thật muốn làm bị thương ngươi rồi, đến lúc đó nếu như bị Phương Vân tiểu tử kia đã biết, đoán chừng muốn đến nổ của ta ra rồng rồi. VN Adens không khỏi lộ ra một tia hay náy, Khuê Lâm Ân ra ra. Ngươi không sao chớ. Khuê Lâm Ân gặp Adens sắc mặt hòa hoãn, hắc hắc cười cười, trà lao đi khỏe miệng vết máu. Không có việc gì, nghĩ đến lòng của ngươi thương cũng hòa hoãn một ít. Adens sắc mặt không khỏi lần nữa ảm đạm, túi đầu hai con ngươi nước mắt lại đem chảy ra. Hiện tại mặc kệ ngươi tâm tình như thế nào, đem Phương Vân tìm trở lại mới được là việc cấp bách. Ta vì ngươi mở ra một cái không gian chi môn, đem ngươi trực tiếp đưa về Tây Dương Đại Lục. Ngươi cần phải nhanh đi mau trở về, dù sao ngươi phong ấn cũng không thể lâu dài, nếu như Khải Thụy Kỳ hóa thành tử linh, đem huyết long đích sinh khí hoàn toàn thôn phệ, nhất định sẽ phá vỡ ngươi phong ấn, đến lúc đó toàn bộ Âu Lan Đại Lục đều muốn lâm vào một hồi đại trong tai nạn. Khuê Lâm Ân dù sao cũng là sống mấy vạn năm láo gia hỏa, hắn lúc trước trang thành nhân loại thời điểm, không có làm sự tình khác, cả ngày tiểu nghiên cứu ma pháp, lúc trước Phương Vân lần thứ nhất gặp được Khuê Lâm Ân thời điểm, thằng này còn là một lãnh đời hắc ám thuật sĩ. Bất quá cái này không phải là Khuê Lâm Ân chỉ biết hắc ám ma pháp, ngoại trừ quang minh ma pháp hắn sẽ không bên ngoài, mặt khác mấy cái phân hệ ma pháp, hắn đều có chỗ đọc lướt qua, mà đối với một số gần như mất bí truyền không gian ma pháp, nhưng lại nghiên cứu quá sâu. Khuê Lâm Ân cũng mặc kệ Adens kịp phản ứng, đã thi triển ma pháp, thuần thục mở ra một cái cửa không gian truyền tống. Không minh truyền tống môn, lóe ra khác thường hào quang, Adens nhìn thật sâu mắt Khuê Lâm Ân, đứng tại truyền tống môn trước, giống như là có chút do dự. Nhớ kỹ, Phương Vân tiểu tử kia tại Thánh Linh trên núi, cái này truyền tống môn chỉ là đem ngươi đưa về Tây Dương Đại Lục, cũng không có chuẩn xác tọa độ, ngươi cần chính mình tìm tiến về trước Thánh Linh núi đường nhỏ. Kỳ thật không phải hắn không muốn đem tọa độ tập trung, chỉ là Thánh Linh núi với tư cách Quang Minh Giáo hội Thánh Sơn, tự nhiên là phong ấn một tầng cường lực kết giới, ngoại nhân căn bản là không cách nào tập trung không gian truyền tống. Dù sao nếu như không có tầng này kết giới, nếu có tinh thông không gian ma pháp địch nhân, dùng truyền tống phương thức, trực tiếp công kích thánh linh núi, sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ, cho nên theo Quang Minh giáo hội lập giáo mới bắt đầu, liền cấm ngoại nhân sử dụng không gian ma pháp, đem tọa độ tập trung tại thánh linh núi. Mặc dù là Khuê Lâm Ân, cũng không cách nào đánh vỡ kết giới này giam cầm. Adens quay đầu lại mắt nhìn Khuê Lâm Ân, Khuê Lâm Ân nhưng lại hai tay đẩy, trực tiếp đem Adens đẩy vào truyền tống môn trong. Không có thời gian, nhanh đi mau trở về. Adens kinh hô một tiếng, cả người biến mất tại truyền tống môn ở bên trong, mà lúc này truyền tống môn cũng lên tiếng biến mất. Khuê Lâm Ân đã mệt mỏi đặt mông ngồi vào trên mặt đất, thở hững hộc, sắc mặt một hồi đỏ trắng, xem thật là mệt đến hắn rồi. Ôi! Phương Vân tiểu tử A! Ngươi nên tranh thủ thời gian trở lại, ta cái này đầu mạng già đều dán tại trên tay của ngươi rồi. Adens lảo đảo thân hình còn chưa dừng lại, trước mắt đã chuyển đổi không gian, sau lưng hào quang lập tức biến mất. Adens vừa định quay đầu lại nói chuyện, lại phát hiện mình đã thân ở Tây Dương Đại Lục, chung quanh là nồng đậm rừng cây, chỉ là chung quanh ngoại trừ cỏ cây bên ngoài, còn có hơn 10 chỉ cái đầu vô cùng lớn, hung hãn vô cùng dị thú. Những dị thú này tất cả đều nhìn xem Adens, Adens đồng dạng ngạc nhiên nhìn xem những dị thú này, tựa hồ song phương đều có chút mờ mịt. Adens thực lực tuy nhiên không kém, thế nhưng mà hôm nay nàng lại lẻ loi một mình, đây là nàng dĩ vãng, chưa bao giờ có, dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm, luôn luôn đồng bạn tại bên người, chỉ cần có bọn hắn tại bên người, mặc dù là lại địch nhân cường đại, Adens đều chưa từng sợ hãi qua. Thế nhưng mà, cô đơn cảm giác, lại làm cho nàng không biết làm sao, đó là một loại hư không, nàng không thiếu hụt lực lượng, thiếu khuyết chính là dũng khí, thiếu khuyết là có thể tín nhiệm bóng lưng, thiếu khuyết có thể cho nàng trấn an ánh mắt. Mà trước mặt những không biết tên này dị thú, mỗi một chỉ đều không tại thần cấp phía dưới, trong đó một chỉ càng là có được lấy thần cấp đỉnh phong lực lượng. Hiển nhiên, Adens đụng với chính là một cái cực kỳ thưa thất quần cư dị thú gia tộc, thật giống như hỏa long nhất tộc đồng dạng, đại bộ phận dị thú, đều có rất mạnh lĩnh vực quan niệm, đặc biệt là cường đại dị thú, chúng thường thường khó có thể dễ dàng tha thứ mặt khác một chỉ đồng dạng cường đại dị thú tiếp cận lãnh địa của mình, càng là cường đại càng là như thế, cho nên cường đại và quần cư dị thú càng là ít càng thêm ít, trừ phi là Adens hiện tại gặp phải loại này dị thú gia tộc, mỗi một chỉ dị thú tầm đó, đều có được huyết thống quan hệ. Chương 635, Adens trở về. To lớn thánh linh núi, vĩnh viễn đều lóng lánh lấy, nhất lóng lánh ánh sáng chói lọi, trong truyền thuyết thần giới chư thần cung điện, hôm nay lại bị vô tận thú triều chỗ che đậy, đầy trời che lấp mặt trời phi thú, mà thánh linh dưới núi thành thị, cũng đã bị vô số tẩu thú sở chiếm cứ. Những chim bay cá nhảy này không có chỗ nào mà không phải là bát giai, cửu giai, trong đó càng là không thiếu thập giai thần thú, không có người minh bạch chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà những đàn thú này, lại như là đơn thuần đi ngang qua một loại, cũng không đối với bất kỳ người nào phát động công kích. Adens thân hình cực nhanh, bởi vì giờ phút này nàng chính không chế lấy một chỉ thập giai cửu đầu cừu, cừu loại này phi hành dị thú bản thân tiểu lấy tốc độ tăng trưởng, mà mỗi nhiều đầu, thực lực liền mạnh hơn nhất giai, tốc độ cũng sắp bên trên một phần. Mà thập giai thực lực cựu đầu cừu, tốc độ cũng đã nhanh đến mắt thường đều không thể đuổi theo tình trạng. Mà giờ khắc này nó cũng trở thành đàn thú dẫn dắt người, Adens trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại không sợ hãi, bởi vì những ngày này, những dị thú này căn bản cũng không có đối với nàng phát động qua bất luận cái gì công kích, rồi lại không ngừng tụ tập đến bên cạnh của nàng. Hơn nữa theo tiếp cận thánh linh núi, tụ tập dị thú số lượng cũng thì càng nhiều, nàng không cách nào cùng những dị thú này câu thông, tuy nhiên lại bản năng cảm giác. Những dị thú này cũng không ác ý, ít nhất đoạn đường này xuống, chưa bao giờ phát sinh qua, dị thú công kích người khác sự kiện. Thế nhưng mà, dù sao cũng là khổng lồ như thế số lượng, những nơi đi qua đồng dạng là một mảnh đống bừa bộn, tuy nhiên Adens cực lực tránh cho tiếp cận nhân loại căn cứ, thế nhưng mà y hệ nguyên tạo thành không nhỏ sao động. Vào lúc giữa trưa, bằng cách nhìn qua đầy trời khắp nơi trên đất dị thú, trong đầu trống rỗng, chẳng lẽ nói có hoàng giả đánh thánh linh núi. Loại cảnh tượng này, tuyệt đối không phải người bình thường thần cấp cường giả có thể làm được, cũng chỉ có cao cao tại thượng hoàng giả mới có thể làm được. Mà thánh linh trên dưới núi, tất cả mọi người là nghĩ như vậy pháp, sở hữu thủ hộ kỵ sĩ, các đại phái hệ thủ lãnh, đều đã làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Đột nhiên, bằng cách chứng kiến tại trên bầu trời phi hành dị thú, cầm đầu một chỉ khổng lồ cựu đầu cựu bên trên, ngồi một cái thân ảnh quen thuộc. Bằng cách cảm giác trái tim của mình, tại thời điểm này có một loại cảm giác hít thở không thông. Cái kia thân ảnh không phải người khác, đúng là nữ nhi của hắn Adens. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, tú lệ dung nhan, như trước chưa từng có một điểm cải biến, mặc dù là cách xa vạn trượng khoảng cách, bằng cách gì thì nguyên có thể thấy rõ ràng. nếu như nói có chỗ cải biến, cái kia chính là ánh mắt của nàng, còn có cái loại nầy khí tức. Lúc trước Gardens theo mấy đứa cùng tuổi người rời đi thử lúc luyện, hay vẫn là một cái ngây thơ thiếu nữ, có thể vì ly biệt mà chảy nước mắt, có thể vì tự do mà hoan hô. Thế nhưng mà, đương Bành Cách lần nữa nhìn thấy nữ nhi của mình thời điểm, ánh mắt của nàng đã trở nên lăng lệ ác liệt, ánh mắt của nàng đã trở nên kiên định, nàng tại thống ngự lấy vạn thú, khống chế lấy vô thượng lực lượng. Mặc dù chỉ là nàng thống ngự đàn thú, cũng đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì thế lực, Phương Vân chẳng biết lúc nào đã đứng tại Bành Cách bên người. Nàng đã trở về rồi, giữa chúng ta hứa hẹn cũng nên thực hiện đi à nha. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Nàng thật sự trở lại rồi, Bành Cách không thể che hết tâm tình kích động, chỉ là của ta cảm giác nàng lần này trở về, tựa hồ cải biến rất nhiều. Người tổng sẽ lớn lên. Phương Vân nhìn xem trên bầu trời thân ảnh, đã trải qua sanh ly tử biệt nỗi khổ, thử yêu hận tình cựu bị thương nặng, dĩ nhiên là sẽ có phát triển. Lúc trước cùng Adens cùng một chỗ rời đi Khải Thụy Kỳ cùng Khải Mẹ Kỳ huynh đệ lâu này. Bọn hắn vì cái gì không có trở về? Phương Vân không có trả lời, mà là hướng về trên không kêu gọi, Adens, xuống. Adens kiểu như thiên nữ hàng lâm giống như, kiểu đầu kiêu thân hình xoay chuyển cấp tốc mà xuống, Adens thân như phiêu linh mà xuống, rơi xuống Phương Vân trước mặt. Nàng lần đầu tiên xem không phải Bành Cách, mà là Phương Vân, đang nhìn đến Phương Vân lập tức, Adens cũng đã là hai mắt đấm lệ lê hoa, bổ nhào Phương Vân trong ngực. Phương Vân đại nhân. Adens đã tích lúc mấy ngày cảm xúc, tại nhìn thấy Phương Vân lập tức, hoàn toàn bạo phát đi ra, giống như là một cái bị thương tiểu nữ hài giống như. Lúc ta không có ở đây, các ngươi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Phương Vân thở dài một tiếng, gần đây như hình với bóng Khải Mẹ Kỳ, xạ bạ cùng phí nặc cùng không tại bên người, ở trong đó nguyên do tiểu rất đáng được khảo cứu. Phương Vân không cách nào biết rõ, bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, tuy nhiên lại có thể đoán được, đây tuyệt đối không là chuyện tốt. Adens, thật là ngươi trở về rồi sao? Bành Cách kích động tiến lên, giữ chặt Adens bả vai, hiền lành ánh mắt, nhìn chăm chú lên Adens. Cha, ta rất nhớ ngươi. Adens cảm xúc tiểu giống như thủy triều tuôn ra. Bành Cách đại chủ tế. Lúc này thời điểm ước mai sở cũng đã chạy đến, hắn phát hiện dẫn phát cái này thú triều dị tượng, lại là Bành Cách con gái Adens. Trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Ước mai sờ đại chủ giáo. Bành Cách đáp lễ. Vị này chính là ngài ái nữ A. Ước mai sờ mắt nhìn Adens nói ra. Đúng là tiểu nữ Adens. Con thú này chiều dị tượng thế nhưng mà Adens gây nên. Ước mai sờ hỏi. Bành Cách đem ánh mắt trở xuống Adens trên người. Adens cũng luôn cuống. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Adens cuống quýt giải thích. Là khuê lâm ân ra ra đem ta chuyển tống đến mộ quang lâm hải ở bên trong. Mà ta những nơi đi qua, chỗ đó dị thú liền đi theo tại bên người, ta khu chi không kịp, đương ta đi ra mộ quang lâm hải thời điểm, những dị thú này cũng không muốn tán đi, chỉ cùng ở bên cạnh ta, Phương Vân đại nhân. Ngài có thể có biện pháp, đuổi đi bọn hắn. Nói như vậy chúng cũng không phải là ngươi cố ý tụ tập hay sao? Phương Vân nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à, ta căn bản sự tình gì đều không có làm, chúng cũng không có công kích qua ta, cũng chưa từng thường qua người khác, cho nên nếu như có thể, thỉnh Phương Vân đại nhân. Tận lực đừng cho chúng bị thương tổn. Adens tâm địa thiện lương, không muốn tổn thương những dị thú này. Ta tại trên người của ngươi, cảm giác được một tia bổn nguyên lực lượng, đây là nguồn gốc từ nơi nào? Phương Vân lại hỏi. Bổn nguyên? Ước mai sở cùng Bành Cách sắc mặt, đều là biến đổi, càng là không dám tin nhìn xem Adens. Bổn nguyên thế nhưng mà được gọi là lực lượng của thần, mặc dù là hoàng giả, đều không thể sở chi thần lực, trong thiên hạ phàm nhân ít khả năng tiếp xúc đến lực lượng. Thế nhưng mà... Phương Vân lại nói Adens có được bổn nguyên chi lực, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Adens trên mặt lộ ra một tia đắng chát, chuyện này chỉ có thể lại để cho Phương Vân đại nhân một người biết rõ. Bành Cách cùng ước mai sở tất cả đều là sương sở, Bành Cách càng là có chút bất mãn truy vấn, liền cha cũng không thể biết rõ. Adens cắn môi dưới lắc đầu, không thể. Phương Vân mắt nhìn đầy trời đàn thú, nhân tiện nói, hẳn là ngươi bổn nguyên chi lực, hấp dẫn những dị thú này, tụ tập ở bên cạnh ngươi, cũng thế. Ta tạm thời phong ấn ngươi bổn nguyên chi lực, khiến chúng nó riêng phần mình trở lại. Như vậy khiến chúng nó rời đi, có thể hay không có cái gì không ổn. Bành Cách lo lắng, số lượng khổng lồ như thế dị thú, nếu như không có tiết chế rời đi, hội tạo thành thật lớn tai nạn. Yên tâm, chúng là cảm nhận được bổn nguyên, mới tụ tập mà đến, như thế rời đi chúng cũng chỉ hội trở lại chính mình nghỉ lại đấy, chỉ cần trên đường nhân loại không chủ động công kích chúng, chúng tiểu cũng không chủ động công kích. Phương Vân giải thích nói. Nói xong. Phương Vân tại Adens mi tâm thỉnh cầu cái kia một điểm, một đạo đạo văn lập tức dung nhập Adens trong mi tâm. Chỉ nghe thiên không trên mặt đất dị thú, đồng thời phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, thời gian dần trôi qua tán đi. Toàn bộ thánh linh trên dưới núi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, ước mai sở cùng bành cách cũng hạ lệnh, cấm công kích dị thú. Adens cũng không có bị cái gì hình ảnh, Phương Vân chứng kiến Adens lệ quang, thở dài nói, ngươi đi theo ta. Adens đi theo Phương Vân sau lưng, những người khác cũng không dám tùy tiện tiến lên, hai người dạo chơi đi tại Thánh Linh núi trên cầu thang, Adens thủy chung tâm sự nặng nề, mấy lần muốn nói lại thôi, làm như tại do dự. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Vân ngữ trọng trầm giọng nói. Adens khẽ cắn môi dưới, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, đem bọn hắn tại A Bối Tư Sơn mạch chuyện đã xảy ra, nói một lần. Chỉ là, Phương Vân sắc mặt, càng nghe càng là âm trầm, nhìn xem Adens sắc mặt càng là bất thiện. Ngươi thân là Quang Minh giáo hội tín đồ, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm, lại để cho người chết phản sinh, vốn là có vi lẽ thưởng, vốn là đã bị thế gian bài xích sao? Phương Vân trong nội tâm thầm giận, hắn có thể lý giải Adens sở tác sở vi, tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là hắn có thể tha thứ Adens với tư cách. Adens lập tức khóc, ta chỉ là muốn lần nữa ôm Khải Thụy Kỳ ca ca. Ta không muốn làm cho hắn cứ như vậy rời đi. Ta minh bạch. Phương Vân hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lẳng lặng nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, nếu như các ngươi có nắm chắc, lại để cho hắn dùng mặt khác một loại tình thế tồn tại, mà không hình ảnh người khác, ta cũng không nói cái gì, ta cũng không phải là không khai sáng người, thế nhưng mà các ngươi lại dùng đến gần như tự sát thủ đoạn, đi phục sinh một cái người chết, nếu có một ngày Khải Thụy Kỳ ý thức khôi phục, hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, chính mình trả giá tánh mạng, cứu vớt đồng bạn, cuối cùng nhất lại chết ở trong tay của hắn, ngươi lại để cho hắn như thế nào mặt đối với chính mình. Adens đã khóc không thành tiếng, lời nói mơ hồ không rõ, giờ phút này nàng, ngoại trừ hối hận, cái gì đều không làm được. Nàng bây giờ chỉ cầu hết thể có thể dẹp loạn, lại để cho Khải Thụy Kỳ nghỉ ngơi, lại để cho đồng bạn của mình đạt được cứu vớt, lại để cho A Bối Tư Sơn mạch khôi phục lại bình tĩnh. Phương Vân biết rõ Adens hối hận, hắn không muốn quá nhiều trách móc nặng nề người thiếu nữ này, dù sao lần thứ nhất kinh nghiệm thân nhất người yêu nhất chết đường, nàng so những người khác đã nhận lấy càng nhiều nữa thống khổ, làm ra như thế bên ngoài. Sự tình, cũng là tình có chỗ nguyên. Nếu như các ngươi lúc trước hy vọng, Khải Thụy Kỳ trở thành tử linh, ta cũng sẽ không biết ngăn cản các ngươi, thế nhưng mà các ngươi hết lần này tới lần khác tìm tới đầu kia lòng mang làm loạn lao thằn lằn. Phương Vân thở dài, việc này ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Phương Vân đại nhân, bây giờ nên làm gì? Adens trơ mắt nhìn Phương Vân. Việc này ta đã minh bạch 7-8 phần, hiện tại cần nhanh chóng tiến về trước Âu Lan Đại Lục, không thể có nửa khắc trì hoãn, chỉ có đến sự tình phát đấy. Ta mới có thể hoàn toàn biết rõ ràng, đầu kia lão thản lằn đánh cái gì chủ ý. Cái kia chúng ta cái này nhanh đi. Adens gấp khó dằn nổi lôi kéo Phương Vân cánh tay. Nhanh đi không phải lập tức đi. Phương Vân trừng mắt nhìn Adens, nếu như chúng ta dùng bình thường phương thức đi, sợ là sớm đã vượt qua thời gian, ta muốn khuê Lâm Ân lão gia hỏa kia, không phải chỉ là để đem ngươi đưa tới Tây Dương Đại Lục mà thôi, hắn có lẽ đoán chắc thời gian, chúng ta bây giờ tiểu đợi đến hắn như thế nào đem chúng ta làm cho hồi Âu Lan Đại Lục. Chương 636, âm thanh chấn Âu Lan. Phương Vân không phải Adens, hắn tự nhiên so Adens xem rõ ràng hơn, đây hết thể tuyệt đối là khuê Lâm Ân quỷ kế, mặc kệ hắn mục đích cần làm chuyện gì, thế nhưng mà nhất định là muốn lừa gạt chính mình hồi Âu Lan Đại Lục. Hơn nữa khuê Lâm Ân sở thiết cục, còn tiểu là rõ ràng Phương Vân một mắt có thể vạch trần, rồi lại không thể không đi phó. Khuê Lâm Ân thế nhưng mà lao gian tới cực điểm, Phương Vân cũng không phải cạn dầu đèn, này Phương khuê Lâm Ân dùng học sinh của hắn vi thẻ đánh bạc, lại để cho hắn không thể không trở về. Này Phương nhìn thấy Khuê Lâm Ân, Phương Vân trong nội tâm nảy sinh ác độc, không thể nói trước muốn đối Khuê Lâm Ân ra rồng. Đương nhiên, Thánh Linh trên núi sự tình còn chưa rồi, Phương Vân cũng cần an bài thỏa đáng, hắn cũng không cáo chi lộ cắt chính mình đích hướng đi, chỉ là phó thác ước mai sở chăm sóc, đồng thời cũng cho địa bàn giữ lưu lại một chút ít thủ đoạn. Dù sao 7 ngày sau là hắn luyện ngục thí luyện, áo tím phái có thể trị hết địa bàn thương thế, lại không thể tăng lên thực lực của hắn. Cuối cùng nhất hay vẫn là cần Phương Vân vì hắn chăn đệm tương lai. Lần này Phương Vân sở tác sở vi, có thể không chỉ tinh khiết bang lộ cát, nhưng hắn là hạ đủ tiền vốn, đã ước mai sở chủ động tìm hắn hỗ trợ, hắn đương nhiên không có khả năng đơn giản buông tha. Âu Lan Đại Lục, A Bối Tư Sơn mạch biên giới, Khuê Lâm Ân ngồi lâu tại tuyết đỉnh phía trên, đúng vào lúc này, thiên không đột nhiên đánh rớt một đạo thô nhám như thùng nước tia chớp. Cái này đạo thiểm điện đến cực kỳ đột nhiên, Khuê Lâm Ân căn bản là không có kịp phản ứng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đỉnh núi đều bị nổ bay một đoạn, sơn cốc trong trăm dặm, tất cả đều bị cái này đạo thiểm điện chấn động trùng kích qua, Khuê Lâm Ân một đầu trồng xuống ngàn trượng trong vực sâu, vẻ mặt chật vật nhìn lên trời tế. Nửa hướng mới kịp phản ứng, chỉ vào thiên không rít gào nói, chết tiệt Phương Vân, nếu như không phải lão phu có cầu ở ngươi, đổi lại người khác liền trực tiếp xé ngươi. Đương nhiên, Khuê Lâm Ân hiện tại cũng chỉ có thể thừa dịp Phương Vân còn chưa trở về, qua thoáng qua một cái miệng nghiện, hắn hiện tại chính khổ nổi ứng đối. Nếu như Phương Vân theo Tây Dương Đại Lục trở về về sau, như vậy những ngày an nhàn của hắn có thể sẽ chấm dứt, lợi dụng học sinh của hắn, đem Chi Lâm vào hiểm địa. Đến lúc đó Phương Vân nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn, chớ nói chi là thỉnh động đến hắn ra tay giúp đỡ rồi. Khuê Lâm Ân lúc này không giống ngày xưa, lúc trước mở ra một đạo truyền tống môn, đã hao tổn đi hắn 8-9 phần ma lực, hôm nay có thể cũng không phải là truyền tống, mà là triệu hoán. So sánh với truyền tống, chỉ là đơn giản một đạo truyền tống môn, bất luận là ai tiến vào truyền tống môn, chỗ tiêu hao ma lực đều là cố định, khác biệt duy nhất chỉ là khoảng cách khác biệt. Khoảng cách càng xa, tiêu hao cũng lại càng lớn, nếu như là vị diện cùng không gian truyền tống, như vậy tiêu hao cũng sẽ biết tùy theo tăng lên mấy lần. Mà ngay cả Khuê Lâm Ân bực này thực lực, đơn riêng chỉ là mở ra một cái Tây Dương Đại Lục truyền tống môn, cũng đã lại để cho hắn mệt nhọc không chịu nổi, lại càng không cần phải nói mở ra một cái vị diện truyền tống môn rồi. Cho nên cực ít có người có thể tiến hành vị diện lữ hành, mặc dù là có cũng hơn nửa là siêu cấp cường giả, hay hoặc giả là có đặc thù năng lực tồn tại. Mà triệu hoán thì là lại là một cái khác hệ thống, nếu như là khế ước triệu hoán, tắc thì tương đối đơn giản một ít. Thế nhưng mà trước đó hoặc là sau đó nhất định phải tiến hành khế ước bên trên hạn định, nói thí dụ như thời gian, tế phẩm, chủ tớ, những điều này đều là hạn định khế ước triệu hoán nhân tố. Còn có mặt khác một loại tự do triệu hoán, tại thụ người triệu hồi cho phép dưới tình huống, đem đối phương triệu hoán đến bên người đến, cái này cần ngang nhau lực lượng, loại tình huống này không cần ký kết khế ước, cũng không cần tế phẩm, càng không có thời gian hạn chế, thế nhưng mà chỗ tiêu hao năng lượng, nhưng lại khế ước triệu hoán mấy lần thậm chí là mấy chục lần. Nếu như là triệu hoán người khác, tự nhiên không làm khó được Khuê Lâm Ân, thế nhưng mà hắn bây giờ là muốn triệu hoán Phương Vân, nhưng lại muốn bổ sung một cái đằng trước Cadence, cái này nhưng chỉ có muốn cái mạng già của hắn. Chỉ thấy Khuê Lâm Ân theo trong miệng móc ra một khỏa nắm đấm lớn màu đen ôm lấy, đây là hắn Hắc Long Long Châu, bên trong ẩn chứa nhất tinh túy năng lượng, không giống với ma lực cùng đấu khí, là hắn cái này vài vạn năm đến, rèn luyện hắc ám lực lượng. Nếu như thường nhân sơ chi, chỉ sợ hội lập tức ma hóa sa đoạn. Mặc dù là bình thường long tộc, cũng không cách nào thừa nhận Hắc Long Hoàng lực lượng. Lần này vì triệu hoán Phương Vân, nhưng hắn là hạ đủ tiền vốn, mà ngay cả Hắc Long Châu đều lấy ra rồi. Có đôi khi Khuê Lâm Ân thậm chí có một loại, dứt khoát tiểu cùng Phương Vân ký kết khế ước được, tỉnh như vậy cố sức. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, chỉ sợ Phương Vân căn bản là trướng mắt hắn, huống chi hắn nguyên vốn là thú thần sủng vật. Khuê Lâm Ân đem Hắc Long Châu ném lên không trung, một đạo ma lực trốn vào Hắc Long Châu ở bên trong. Hắc Long Châu lập tức bắn ra một đạo thâm thúy khó hiểu hắc sắc quang mang, tia sáng này giống như là muốn xé rách hư không giống như, xuất tại không khí chính là một cái điểm bên trên, cái kia điểm lập tức chui vào hắc ám, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu thúy. Dùng thú thần chi huy, dùng vạn thú danh tiếng, dùng bổn nguyên chi năng, chiêu chỗ hoặc, ứng người thế mà thay đổi, dị vực chi môn khai. Không gian ma pháp cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện, mà sở tu luyện mỗi người cũng đều có thể cảm nhận được bất đồng truyền tống phương thức, Khuê Lâm Ân thụ thú thần hình ảnh, cho nên không gian của hắn ma pháp càng có khuynh hướng triệu hoán dị thú. Cái kia màu đen ngọn nguồn không ngừng bị hắc quang xé mở, chỉ là cái kia màu đen viên thông lộ ra cực không ổn định, không ngừng co duỗi lấy. Cái này là dị vực không gian, thông qua lực lượng cường đại, cưỡng ép xé mở một cái tọa độ không gian, sau đó đem thụ người triệu hồi cưỡng ép kéo vào trong tọa độ không gian này, lại đem chi ném ra người triệu hồi trước mặt. Loại này triệu hoán lộ ra rất dã man, nếu như dùng loại phương thức này triệu hoán nhân loại, thường thường hội tạo thành thụ người triệu hồi bị thương, thậm chí tử vong. Bất quá Khuê Lâm Ân hiện tại muốn triệu hoán chính là Phương Vân, nếu như Phương Vân sẽ bị loại này triệu hoán gây thương tích, chỉ sợ hắn cũng không xứng gọi Phương Vân rồi. Rất nhanh, tọa độ không gian hắc ám ở chỗ sâu trong, bắt đầu xuất hiện một chi bàn tay, cái kia bàn tay làm như muốn xé mở hết thể giống như, trong nháy mắt cái tay kia xé mở hắc ám, xuyên phá không gian tiết điểm. Xuất hiện tại Khuê Lâm Ân trước mặt. Chứng kiến cái bàn tay này, Khuê Lâm Ân cũng cảm giác da đầu run lên, thầm nghĩ trong lòng phiền toái đến thăm rồi. Cái tay kia giống như là trường con mắt một loại, theo tọa độ không gian xuyên lên ra, liền một phát bắt được giữa không trung Hắc Long Châu, nắm trong tay. Khuê Lâm Ân sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo, vội vàng hô to lấy, cái kia là mệnh căn của ta, không nên cử động của ta Long Châu. Chỉ là, cái tay kia trưởng căn bản không có ý định buông tha Hắc Long Châu, trực tiếp thu về bàn tay. Vươn vào tọa độ không gian trong. Chết tiệt hôn tiểu tử, ngay cả ta cuối cùng một chút tiền vốn, đều không buông tha. Quá ghê tởm. Khuê Lâm Ân gầm thét. Đúng vào lúc này, tọa độ không gian mãnh liệt co rút lại, giống như là vốn là mở rộng đồng dạng, lập tức thu nhỏ lại đến một cái chấm đen, Khuê Lâm Ân biến sắc, đây chính là hắn liều mạng mở ra tọa độ không gian, không phải là đã thất bại à. Lại triệu hoán một lần Phương Vân, đừng nói giỡn, hắn liền vốn ban đầu đều rơi xuống, lại triệu hoán một lần Phương Vân chính là muốn cái mạng già của hắn. Đột nhiên, vốn là thu nhỏ lại đã đến một cái điểm thể tích tọa độ không gian đột nhiên bộc phát ra một hồi rực sáng hào quang, chỉ thấy một đạo thiểm điện, giống như là muốn động phá không gian một loại, theo tọa độ không gian trong phun dũng mãnh tiến đến ra, chỉ xéo hướng phía chân trời vọt tới, một mực sỏ xuyên qua phía chân trời vạn dặm bên ngoài, thật lâu mới dần dần tiêu tán. Mà ở rực sáng kia chớp xông phá tọa độ không gian lập tức, hai cái thân ảnh đã theo bị cưỡng ép thác mở đích tọa độ không gian ở bên trong, hiển lộ ra thân hình. Phương Vân đã ôm Aden xuất hiện tại Khuê Lâm Ân trước mặt, Khuê Lâm Ân chứng kiến Phương Vân, cái kia gọi một cái kích động cùng nhiệt tình, liền bước lên phía trước chào hỏi, Aden trong tay nắm Hắc Long Châu. Đó là Phương Vân giao cho nàng, Phương Vân nhẹ nhàng đem Aden buông, mắt nhìn Khuê Lâm Ân. Lao ra hỏa, xem ngươi mệnh không lâu vậy. Ngươi đã nhìn ra. Khuê Lâm Ân sững sờ. Không, ta nói là ngươi sống không quá hôm nay. Phương Vân sắc mặt đột biến, sau lưng bốn màu hỏa diễm rực trướng, bàn tay hướng phía Khuê Lâm Ân nắm đi, hai người khoảng cách bất quá mấy trượng, thế nhưng mà Phương Vân bàn tay nhưng lại mỗi một cái chớp mắt đều tại biến lớn, Khuê Lâm Ân sắc mặt biến hóa, thân hình không ngừng lui ra phía sau, thế nhưng mà hắn lui căn bản là không kịp Phương Vân bàn tay biến lớn, đương Khuê Lâm Ân rời khỏi vài dặm bên ngoài thời điểm, Phương Vân bàn tay đã biến thành chống trời cự trưởng, một trưởng xuống. Dưới, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, phương xa tuyết sơn cũng tại sụp đổ. Tiểu tử, ngươi muốn giết người a? Khuê Lâm Ân phẫn nộ gầm thét, thân hình cũng bắt đầu hóa thành vạn trượng hắc long, cái kia thân hình giống như là một ngọn núi đỉnh một loại, làm cho người nghe thấy chi sợ. Xa xa thành trấn đều có thể chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện bàn tay cùng cái con kia núi một loại cao lớn hắc long. Chơi ạ, các ngươi xem đó là cái gì? Là một đầu hắc long, là ma long có người cải chính, hơn nữa hay vẫn là một đầu ma long hoàng. Cái kia vừa mới xuất hiện chính là cái kia cực lớn bàn tay là chuyện gì xảy ra? Hẳn là một cái hoàng giả tới quyết đấu, dùng thần thông hóa thành cự trưởng A. Âu Lan Đại Lục thiện võ thành phong, tuy nhiên phần lớn người thực lực đều không được, nhưng khi nhìn đến một ít nghịch thiên đích thủ đoạn, vẫn là có thể đoán ra 3 năm phân tình hình thực tế. Thân hình hóa thành đỉnh núi một loại Khuê Lâm Ân nhìn hàm hàm Phương Vân, trong miệng phụt lên lấy màu đen hủy diệt khí tức. Phương Vân, ngươi đã muốn chiến, ta đây hãy theo ngươi một trận chiến. Khuê Lâm Ân cũng khởi sướng cùng đến, chúng ta quen biết 2 năm có thừa, chưa bao giờ chính thức phân ra qua thắng bại, hôm nay ta liền cùng ngươi phân cái cao thấp. Khuê Lâm Ân âm thanh như kinh lôi, vạn dặm bên ngoài, đều nghe tinh tường, tất cả mọi người đang nghe Khuê Lâm Ân thanh âm về sau, vốn là sững sờ, thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt liền nghĩ đến Phương Vân là ai. Phương Vân là ai? Nếu như hiện tại Âu Lan Đại Lục bên trên, còn có người hội đưa ra vấn đề này, nhất định sẽ bị người coi như ngu ngốc, hoặc là theo trong núi sâu đi ra đổ nhà quê. Khải Tát Đế quốc Tịnh Kiên Vương, Cổ Đức quốc Vô Song Vương, Hắc Long học viện người thành lập, Tây Dương Đại Lục lục đại hoàng giả ở bên trong, thanh danh nhất vang dội một cái. Đặc biệt là tại Cổ Đức quốc, Phương Vân danh tự, cơ hồ tiểu bị coi như thần một loại thờ phụng. Từng Cổ Đức quốc người có thể không biết hiện tại đảm nhiệm quốc vương là ai, thế nhưng mà tuyệt đối không có khả năng không biết Phương Vân là ai, Phương Vân tiểu là bọn hắn thủ hộ thần đồng dạng. Mà Khuê Lâm Ân cái này giận dữ giống cũng đưa tới toàn bộ Âu Lan Đại Lục chấn động, tin tức tại dùng phi tốc độ nhanh truyền bá lấy. Biến mất hơn nửa năm lâu Phương Vân, xuất hiện lần nữa rồi, hơn nữa hay vẫn là dùng như thế kinh thiên động địa phương thức xuất hiện. Đã từng có một ít đồn đãi, Phương Vân tại tiến vào thần tỷ tạn bọc hậu, cũng đã vẫn lạc, thế nhưng mà hôm nay hắn lại dùng như thế rung động phương thức, lần nữa đăng tràng. Trong vòng nghìn dặm nội, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chăm chú lên tuyết sơn phương hướng, bọn hắn cũng không có chứng kiến Phương Vân. Chỉ thấy cái con kia đại không cách nào hình dung Hắc Long, thế nhưng mà bọn hắn lại không nghi ngờ Phương Vân tồn tại, có thể làm cho cái con kia Hắc Long tức giận như thế tồn tại, cũng chỉ có Phương Vân rồi. Chương 637, Chiến khởi tuyết đỉnh. Hủy diệt lĩnh vực. Khuê Lâm Ân cũng không phải là bình thường hoàng giả, từ lúc vài vạn năm trước, hắn cũng đã là Hắc Long Hoàng, cho đến ngày nay, thực lực của hắn đến cùng đến cái gì cấp độ, mặc dù là Phương Vân trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Mà Khuê Lâm Ân lĩnh vực, cũng như tên của hắn một loại, khủng bố khôn cùng, màu đen thế giới, tại không chừng mực lan tràn lấy. Phương Vân bái kiến không ít hoàng giả, cũng cùng không ít người giao chiến qua, thế nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người lĩnh vực thêm, cũng không có Khuê Lâm Ân một nửa đại. Diện tích trải rộng phương viên trăm vạn trượng, nếu như bọn hắn giờ phút này là ở miệng người bí tịch địa vực giao chiến, chỉ sợ chỉ là Khuê Lâm Ân lĩnh vực phóng thích, cũng đủ để hủy diệt mấy tòa thành trì. Ở đằng kia bốc hơi màu đen khu vực ở bên trong, khủng bố cự thú phát ra kinh thế gào thét. Phương Vân, hiện tại ta sẽ tới nói cho ngươi biết, Âu Lan Đại Lục bên trên chính thức vương giả là ai? Phương Vân kinh dị nhìn xem Khuê Lâm Ân, Khuê Lâm Ân cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn bên ngoài, cái này lĩnh vực không chỉ là diện tích lớn dọa người, mà ngay cả trong đó tản ra khí tức, đều làm hắn cảm thấy tí ti uy hiếp. Phương Vân từng ngón tay hướng Khuê Lâm Ân, hôm nay là yếu quyết ra Âu Lan Đại Lục vương giả sao? Phương Vân nở nụ cười, thế nhưng mà xa xa mọi người, lại cảm giác được một tia kinh hãi, trận chiến đấu này xa so quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh càng tăng kinh khủng, gần kề chỉ là lĩnh vực, thì có như thế kinh thế hai tộc uy năng, nếu quả thật chính chiến đến cùng một chỗ, bọn hắn không sẽ phải chịu liện lụy a. Đúng, tiểu là vương giả. Khuê Lâm Ân hướng phía chân trời Phương Vân giống giận, ta đã ẩn tàng vài vạn năm, hôm nay, ta muốn lại để cho thế nhân lần nữa nghe được tên của ta, lần nữa minh bạch, ai mới là gần với thần nhất tồn tại. Khuê Lâm Ân với tư cách Hắc Long Hoàng, tự nhiên có hắn uy nghiêm, tại đây một năm nhiều thời giờ ở bên trong, hắn nghe qua quá nhiều, về Phương Vân truyền thuyết, nghe qua quá nhiều, về hắn thần thoại. Tuy nhiên hắn với tư cách Phương Vân bằng hữu cùng đồng bọn, thế nhưng mà đối với Phương Vân nghe đồn, đưa một trong cười, thế nhưng mà trong lòng của hắn, như trước so bất luận kẻ nào cũng cao hơn ngạo, hắn không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch, kể cả Phương Vân. Phương Vân trên người ánh lửa bài trừ gạt bỏ lên, đầy trời dạng mây đỏ tiểu như ngày đã truy lạc giống như, cùng trên mặt đất màu đen khu vực, hòa lẫn. Ngươi không phải đã trở thành thần sao? Trong truyền thuyết thú thần các hạ. Phương Vân dừng ở Khuê Lâm Ân, nếu như cái này là lực lượng của thần, vậy thì quá để cho ta thất vọng rồi. Mặc dù ta không sử dụng lực lượng của thần, ngươi cũng chưa chắc có thể chiến thắng ta. Khuê Lâm Ân mở ra miệng khổng lồ, một đạo màu đen hỏa diễm, phá tan phía chân trời, ngang thiên địa. Giống như muốn đánh vỡ Phương Vân chỗ bố trí xuống khắp thiên hỏa vân một loại, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, chuyện đãng vạn dặm bên ngoài. Vậy cũng dùng hủy diệt chúng sinh hắc viêm, giống như là bị một mặt kiên cố dày tường chỗ ngăn một loại, đột nhiên ngừng lại, trên bầu trời tại trong chốc lát, tách ra một đóa vô cùng tà dị màu đen hỏa hoa. Đến đây đi, ngươi không phải có thể đánh vỡ hết thể lĩnh vực ấy ư, ngươi không phải có thể chiến thắng hết thể cùng giai người ấy ư, lại để cho ta nhìn ngươi lực lượng. Khuê Lâm Ân gào thét lớn.